Xin chào các bạn, đọc truyện cho bạn xin được gửi tới các bạn các chương tiếp của tác phẩm Phù Đồ Tháp, tác giả Bưu Tứ Tỷ. Để không bỏ lỡ các chương hoặc truyện tiếp theo, các bạn hãy nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chương mới nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Chương 80, Thiên Sơn Lộ Nan. Tầm Lâu hồi cung là nhờ bọn thái giám nâng trở về. Bởi vì trời vào thu chuyển lạnh, ban đêm có sương mù phủ lên nền gạch xanh một tầng ẩm ướt, hơi lạnh thẩm thấu qua vải áo chui vào đầu gối, đau đớn âm ỉ, nàng thậm chí còn không thể duỗi thẳng chân chứ đừng nói đến đi đường. Quỳ gối quá lâu rồi, đến eo cũng sinh tật, chỉ có thể giữ nguyên người ở một tư thế, giống như cái xà nhà bằng gỗ gặp hỏa hoạn rơi khỏi đầu mộng. Hơi động đậy xíu xiu là có thể nghe thấy tiếng răng rắc khủng bố. Cũng may độc ô đầu đều đã tan hết, nàng lại là Âm Lâu chịu được va đập chèn ép trước kia. Chịu tội suốt cả đêm, ngoại trừ chút thiệt hại mặt mũi ra thì hầu như không bị gì khác. Cơ bản là không có trở ngại lớn gì, nằm liệt trên giường uống cháo trắng với dưa muối. Cháo là do tự tay Đồng Vân lấy niêu đất đốt lò nấu. Dùng thìa khuấy lên cũng không nhìn thấy hạt gạo, tất cả đều đã hầm nhừ. Độ lửa quá vừa vặn, nàng gắp dưa muối nhai rau ráo, lẩm bẩm, lúc nửa đêm ta suýt đã chết đói rồi, lại đưa bát qua mốc thêm chút nữa. Đồng Vân biết nàng chỉ đang gắng gượng, có lẽ trong lòng đắng ngắt như ăn phải hoàng liên, đưa bát cháo qua cho nàng, thấp giọng nói, lúc canh năm chủ tử đã thấy tiêu trưởng ấn chưa? Đôi đũa Âm Lâu ngừng lại trên đĩa rau, một lúc sau mới nói, ta không dám ngẩng đầu, xấu hổ đến chết rồi, nào còn mặt mũi mà gặp người khác. Nói xong thì nước mắt lại vòng quanh, đặt bát xuống tận tình khóc to, sau này ta không thể bước ra khỏi Huyết Loan cung nữa. Cả triều văn võ, cả hậu cung đại nghiệp, ai ai cũng biết ta bị phạt quỳ ở Phụng Thiên Điện. Nếu ta là chỉ là cung nữ thì không sao, nhưng trên đầu ta còn cái hàm phi tử, đây thì coi là gì, dù sao nàng cũng cần phát tiết. Đồng Vân rũ mắt nhìn nàng, đều đã qua rồi, chẳng mấy chốc bọn họ sẽ lại quên đi hết. Chủ tử lại có thể ra ngoài dạo chơi mấy vòng. Thật vậy không? Nàng khóc lóc một hồi, dừng lại lấy khăn tay lau nước mắt, lại bưng bát cháo lên ăn nốt. Ăn xong thì ngủ một giấc, khi tỉnh lại trời đã sắp tối rồi. Nàng khát nước, muốn tìm Đồng Vân, gọi hai tiếng lại chẳng thấy đâu. Tiểu cung nữ bên dưới chạy lên tồn an. Chủ tử cần gì ạ? Cô không được khỏe. Nói nếu chủ tử dậy thì đến sao gian gọi cô. Lại không khỏe sao? Nàng lần mò xuống giường, trong lòng ẩn ẩn lo lắng, khoác áo vào đi tới sao gian, thấy trên bàn có một cái đèn dầu lay động, người trên giường đất nằm cuộn tròn như kén tằm. Nàng chạy đến lay, moi được mặt Đồng Vân từ đống chăn ra, trông thấy mặt Đồng Vân tái mét, sợ hãi vội vã gọi người. Người đâu, mau đi mời Vương Thái Y. Tiểu thái giám bên ngoài nhận lệnh, nhanh chân chạy đi. Thái Y viện đặt ở phía nam Khâm Thiên Giám, phía đông lễ bộ. Cách Huyết Loan cung một đoạn khá xa, cắm đầu chạy khi trời nhập nhoạng, vừa qua khỏi đông ngự kho rẽ vào đường hẻm thì đâm sầm phải một người. Người nọ kêu đau một tiếng, đây là nhãi hầu cung nào, không có mắt hả, nhanh chân chạy đi. Thái y viện đặt ở phía nam Khâm Thiên Giám, phía đông lễ bộ, cách Huyết Loan cung một đoạn khá xa, cắm đầu chạy khi trời nhập nhoạng, vừa qua khỏi đông ngự kho rẽ vào đường hẻm thì đâm sầm phải một người. Người nọ kêu đau một tiếng. Đây là nhãi hầu cung nào? Không có mắt hả? Tiểu thái giám nhìn chăm chú, là phó sử thái y viện Trần Khánh Dư. Hắn vội cúi người hành lễ, cười nói, nô tài là người của Huyết Loan cung, sốt ruột đi tìm Vương viện sử tới khám bệnh, lúc trời tối không lưu ý đụng phải ngài. Xin lỗi ngài ạ. Trần Khánh Dư phủi vạt áo, người của Huyết Loan cung à? Tìm Vương Thản, hôm nay hắn không ở đây, ta đi cùng ngươi vậy. Tiểu thái giám có chút chần chừ. Cung chúng ta là do Vương Thái Y đảm nhiệm, Trần Khánh Dư đốt lại, ta được phân công quản cả Từ Khánh Cung, là từ lão tổ tông các ngươi định ra, Vương viện sử không ở đây, trị phòng là do ta định đoạt, ngươi cứ khăng khăng đi tìm Vương Thản thì về bảo chủ tử thả ngươi ra cung mà tìm. Nói xong thì quay người bỏ đi, đành kệ vậy, còn nước còn tát, tiểu thái giám khom lưng cúi đầu nói một đống lời hay. Cuối cùng cũng mời được người về Huyết Loan cung. Âm Lâu thấy người đến không phải Vương Thản, quay mặt đi hỏi, đã vào trị phòng hay chưa? Vị thái y này lạ mặt quá, dù sao cũng là tiểu thái giám làm trái lệnh, chột dạ đáp, bẩm chủ tử, hôm nay Vương Thái Y nghỉ mất, vị này chính là phó sử Trần Đại Nhân. Vương Thái Y không ở trong cung, mọi việc trong trị phòng đều do Trần Thái Y đảm nhiệm. Trần Khánh Dư tiến lên thỉnh an, nghiêm mặt nói, tuy y thuật của hạ quan không tinh thông bằng Vương viện sử, nhưng cảm mạo ho khan vẫn là có thể khám một chút. Tầm Lâu có cảnh giác, để người ngoài xem bệnh không ổn cho lắm, liền nói, ngài đừng hiểu lầm, không phải ta không tin tưởng y thuật của ngài. Chỗ chúng ta chủ yếu là Vương Thái Y qua lại, luôn luôn là đến tay ông ấy. Chúng ta có bệnh gì ông ấy đều nắm rõ, khám cũng tiện hơn. Trần Khánh Dư dạ thưa, cong eo nói, nương nương xin cứ an tâm, thần và Vương viện sử đều là đồng lòng. Trước đó Tiêu trưởng ấn đã cho người tới thông báo, thần lãnh mệnh trưởng ấn, tuyệt không dám qua loa nửa điểm. Nói như vậy tức là người của Tiêu Đạc ư? Tầm Lâu thấy thần sắc hắn thong dong, khi nói chuyện cũng rất bình ổn, hẳn là không sai. Nhìn tình trạng Đồng Vân, không thể trì hoãn thêm được nữa, cũng đành bất chấp vậy, đưa tay mời nói, vậy làm phiền Trần Thái Y, cần dùng thuốc gì thì cứ nói, đã sẽ sai người đi lấy. Trần Khánh Dư liên tục dạ vâng, ngồi xuống xắn tay áo bắt mạch, xem mãi, cuối cùng cũng đắp lại chăn cho bệnh nhân. Tiếp theo là bảo Đồng Vân há miệng nhìn lưỡi, lúc này mới đứng dậy kê thuốc, vừa viết vừa nói, cũng không phải bệnh gì nghiêm trọng. Thần nhìn qua thấy mạch của cô nương không trôi chảy, chất lưỡi hơi tím, hẳn là do khí cơ ức trệ dẫn đến mạch máu không thông. Uống hai thang thuốc, ăn uống điều độ là không còn gì đáng ngại. Tầm Lâu nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi, ta thấy nàng rất lạnh, nguyên nhân là vì sao thế? Trần Khánh Dư cười nói, ứ huyết dẫn đến thể khí không vượng, tâm dương mất cân đối, khí lạnh thuận thế xâm lấn, khiến cho cả người đều lạnh, nếu như quá lạnh thì cứ uống nước ấm, uống thuốc vào, mấy ngày nữa sẽ dần dần khỏe lên. Hắn viết đơn thuốc xong thì cong eo, lại lui ra ngoài, thuộc hạ đi lấy thuốc. Tầm Lâu ngồi xuống bên giường nàng trông coi, ăn một chút rồi hẵng ngủ tiếp, ta sai người chuẩn bị rồi. Em cũng thật là, trong người không khỏe thì sao không nói với ta, cứ nhịn như vậy là được sao? Vừa rồi thái y nói em bị huyết ứ, ta cũng không hiểu lắm, huyết ứ tức là sao? Em bị đau bụng ư? Đồng Vân ừ hừ, có lúc thì đau âm ỉ, cả người không thoải mái. Nguyệt sự đã chậm mất 20 ngày, có lẽ huyết ứ là từ đây mà ra cũng nên. Tâm Lâu kinh ngạc nói, chậm mất 20 ngày, sao bây giờ em mới nói? Đồng Vân vẫn cũng chẳng nghĩ nhiều, trước kia em vẫn hay bị như vậy, chậm răm ba bữa là chuyện thường xuyên, em cũng không để ý. Sau đó trong cung không ngừng xảy ra chuyện, em bận trước bận sau, quên phắt luôn việc này, dù sao cũng đã ổn rồi. Chẳng phải đại phu đã kê thuốc rồi sao? Nghỉ ngơi 2 ngày là khỏe thôi. Tâm Lâu càng nghĩ càng thấy không đúng. Từ trước đến nay Vương Thái Y chưa bao giờ nhắc đến chuyện huyết ứ này. Liền hỏi nàng, lần trước nguyệt sự của em đến là khi nào? Đồng Vân nghĩ ngợi, đỏ mặt nói, vừa hết trước ngày thị tẩm. Tâm Lâu nhảy dựng trong lòng, ghé sát vào nàng nói nhỏ, trước kia khi ta mới tiến cung đã từng nghe mama của thượng nghi cục dạy bảo, nói khi mới lạc hồng là lúc dễ thụ thai nhất, liệu có phải là em có thai rồi không? Cả hai đều choáng váng, giống như thiên cơ bị xé toạc. Chủ tớ ngơ ngác nhìn nhau, nửa ngày vẫn không thể khôi phục lại tinh thần. Nếu thực sự là thế thì sao cả hai thái y đều không nhìn ra? Đồng Vân căng người ngồi dậy, hoảng hốt đến lợi hại, ôm ngực ho một tràng, lấy lại bình tĩnh rồi mới nói, chỉ có một lần, không thể trùng hợp như vậy được, nhưng cẩn thận cân nhắc lại, quả thực trước nay nàng chưa từng xuất hiện bệnh trạng này. Càng nghĩ theo chiều hướng kia lại càng thấy không ổn, nàng hoảng sợ ôm lấy tay chủ tử nói làm em sợ quá, có phải hai vị thái y kia đều kiêng kỵ em là cung nữ, cho nên không tiện nói thẳng hay không? Tầm Lâu cũng không biết phải làm sao, lẩm bẩm nói, bọn họ đều là người của Tiêu Đạc, hẳn là sẽ thẳng thắn. Quay ra nhìn ngoài cửa sổ, trời đã tối mịt rồi, cửa cung hạ chìa khóa không tiện đi lại, có lẽ ngay Hừng Đông ngày mai phải mời hắn đến nói chuyện, xem liệu có thể đưa Phương Tế Đồng vào cung hay không. Đôi khi tay nghề của ngự y trong cung không quá cao minh, lần trước nàng giờ sống giờ chết vẫn là nhờ thuốc mang từ bên ngoài vào chữa khỏi. Chứng bệnh này của Đồng Vân đã kéo dài hơn 10 ngày, mãi vẫn không đỡ được, chẳng may thực sự có thai, đến lúc đó chính là đại họa. Nhưng mà suy tính kỹ đến mấy cũng chẳng bị kịp biến hóa ập tới. Sáng sớm vừa mở mắt ra đã thấy mấy vị ma ma từ từ Ninh cung đến, đi thẳng vào Huyết Loan cung. Hai người vào thỉnh an với Âm Lâu, hai người khác thì xông thẳng đến sao gian. Tầm Lâu khoác áo chạy ra cửa, thấy Đồng Vân bị người ta lôi ra khỏi ổ chăn, tóc tai rối bù, xiêm y cũng chưa kịp mặc, nàng giật mình, cao giọng quát, chuyện này là thế nào? Sao lại có chuyện nha môn bắt người ở đây? Hai ma ma cười làm lành tồn an, Đoan phi nương nương đừng nóng, chúng ta là do Thái hậu phái tới, bởi vì hôm nay Thái hậu dậy sớm, nghe được mấy lời đồn không hay, muốn mời Đoan phi nương nương và Đồng Vân cô nương qua hỏi thăm một chút. Nương nương mau chóng sửa soạn, đi luôn cùng chúng nô tỳ thôi. Đã kinh động đến Thái hậu, xem ra là sắp có đại loạn thật rồi. Nếu là chuyện dâng hương chùa đàm trá, hôm qua đã phạt một lần, hoàng đế cũng nói sẽ bỏ qua chuyện cũ. Vậy hôm nay là vì cái gì? Tâm Lâu biết mình không được phép hoảng loạn. Hoảng loạn chỉ khiến nàng dễ lòi đuôi hơn. Trái lo phải nghĩ, nếu còn dính đến cả Đồng Vân, hẳn là vị thái y tối hôm qua đã xảy ra cái gì đó. Thái hậu hỏi chuyện, chúng ta không có chuyện không đi. Ma ma gấp gáp làm gì? Gặp lão Phật gia thì cũng phải để người ta ăn mặc hẳn hoi. Dẫn bộ dạng này đến, dễ nhìn lắm sao? Nàng đi tới đẩy người đang giữ Đồng Vân ra, đỡ nàng đi vào trong điện, cất tiếng gọi cung nữ vào hầu hạ thay quần áo, lặng lẽ nháy mắt với tên thái giám đứng gần đó, bảo hắn chạy nhanh đi đến tư lễ giám thông báo Tiêu Đạc. Chủ tử, lúc này không hay rồi. Đồng Vân nắm lấy cổ tay nàng thật chặt, ngón tay trắng bệch vì gắng gượng dùng sức, không cần biết thế nào. Chủ tử không được thừa nhận bất cứ cái gì hết, em mắc mưu cũng không sao, chỉ cần chủ tử và Tiêu trưởng ấn vẫn ở đây, em liền có chỗ để trông cậy. Nếu chủ tử hé miệng, hắn cũng sẽ bị kéo xuống theo. Đến lúc đó chúng ta sẽ mất sạch, chủ tử phải kêu oan, dốc sức mà khóc, hỏi gì cũng nói không biết. Nhớ kỹ chưa, chẳng kịp dặn dò nhiều. Người của Từ Ninh cung không chờ được, tiến vào nhìn chằm chằm, giật lấy xiêm y cung nữ đưa tới rồi thô bạo mặc lên. Lôi kéo Đồng Vân ra ngoài, Tâm Lâu không còn cách nào, chỉ đành đi theo đằng sau, vào đến Từ Ninh cung. Quả nhiên là một tư thế tam đường hội thẩm, Hoàng Thái Hậu ngồi trên bảo tọa, ma ma hai bên không khác gì ông hầm ông hừ, bên dưới có Hoàng Hậu, Vinh An Hoàng Hậu và Quý Phi, một đám người nhìn chằm chằm vào các nàng, người áp giải Đồng Vân ác ý, một tay đẩy nàng xuống đất, nàng vốn dĩ đang yếu, nào chịu được bị các nàng ta lăn lộn, quỳ trên mặt đất không đứng dậy nổi. Tâm Lâu tiến lên đỡ, dập đầu với Thái Hậu và Hoàng Hậu, khóc ròng nói. Lão Phật gia từ bi nhất, cung nữ của nô tỳ có chỗ nào không chu toàn, phạm phải sai lầm, nô tỳ xin nguyện thay nàng bồi tội. Hôm nay nàng không khỏe, lão Phật gia nhìn nàng bệnh như bãi bùn đến nơi rồi, làm sao mà chịu phạt cho nổi, cầu lão Phật gia khai ân, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Thái hậu ngồi ở cửa sổ phía nam, sắc mặt giận dữ chừng mắt đánh giá người đang phủ phục bên dưới, cất giọng căm hận, ngươi đừng gấp. Không cần phải cầu tình thay nô tỳ ngươi, lát nữa hỏi rõ ra, ngươi cũng không thoát được. Thái hậu dịch thân về phía trước, cắn răng cười lạnh, ta đã nói không thể tấn vị ngươi. Hoàng đế làm ầm đến không ra gì, lúc này mới phá lệ phong phi, bây giờ thì thế nào, muốn thành tinh rồi hay sao? Dám tha những thứ dơ bẩn kia vào cung, cung đình tốt đẹp bị các ngươi làm cho không ra thể thống gì. Ngón tay chỉ thẳng vào mặt Đồng Vân, ta hỏi ngươi. Nghiệt trùng trong bụng ngươi là của ai? Thành thật trả lời, ta còn có thể cho ngươi chết toàn thây. Nếu dám dùng mánh lới với ta, chết không có chỗ chôn cũng đừng trách. Tâm Lâu lập tức sụp eo, quả nhiên đúng là như vậy. Có lẽ lúc trước đứa bé còn quá nhỏ, Vương Thản chưa thể nhìn ra. Ngày hôm qua phát tác một lần nữa, vừa vặn lại thay đổi người. Chuyện này lập tức chọc đến tai Hoàng Thái Hậu. Lần trước Vinh An Hoàng Hậu bị Tiêu Đạc đe dọa, mấy ngày liền không ngóc dậy nổi. Trần Khánh Dư là người của nàng ta, nhìn chằm chằm Huyết Loan cung đã lâu, vốn là đề phòng Âm Lâu mang thai, không ngờ lại nhặt được bí mật động trời này. Nàng ta vui đến nỗi cả đêm cũng không ngủ ngon. Bộ Âm Lâu đáng chết, nô tỳ bên người cũng đáng chết, một hơi đạp chết cả hai chủ tớ mới hợp ý nàng ta. Vì thế sáng nay cửa cung vừa mở khóa đã vội vã chạy đến. Ta sống đến từng này còn chưa bao giờ nghe chuyện hoang đường đến vậy. Khắp cung chỉ có một mình hoàng thượng là nam nhân, Đoan phi nương nương cũng chỉ thị tẩm một lần. Làm sao mà chủ tử chưa có động tĩnh, nô tỳ đã có mang. Nàng ta dựa vào lưng ghế đếm chàng hạt 18 viên. Quay lại nói với Hoàng Thái Hậu, lão Phật gia, thứ chuyện dâm loạn cung đình này nhất định phải tra rõ mới được. Cung nữ dám lén lút tư thông, phải lột da ném vào chảo dầu. Còn may Trần Phó Sử chính trực tới thông báo cho con. Nếu không mọi người chẳng hay biết gì, chẳng bao lâu nữa đẻ đứa bé ra, còn không phải là muốn làm trò cười cho thiên hạ sao? Tầm Lâu biết ngay là Vinh An Hoàng hậu phá rối sau lưng. Nàng dương mắt nhìn nàng ta, cười nhạo nói, không phải chỉ mỗi hôm nay Triệu lão nương nương tính kế huyết loan cung. Nội tình bên trong ta sẽ không nói ra, giữ lại cho nương nương chút thể diện. Nương nương đừng khinh người quá đáng. Nương nương nói Đồng Vân có thai, chứng cứ đâu? Cung chúng ta luôn luôn có thái y chuyên môn hầu hạ. Vương Thản là viện sử của thái y viện, cũng là hoàng thượng đích thân chỉ định, từng khám bệnh cho Đồng Vân 2 lần, trước nay chưa bao giờ nhắc đến 2 chữ có thai. Đằng này nương nương cứ khăng khăng một mực, chỉ đơn giản là căn cứ vào lời Trần Khánh Dư. Ta đây lại phải nghi ngờ không biết liệu có phải nương nương thông đồng với thái y kia vu oan người khác hay không. Nương nương nói Đồng Vân có thai, ta nói Đồng Vân không có. Bây giờ muốn so đo dài ngắn thế nào? Lúc này Trần Khánh Dư tiến vào phục mệnh, lại dài với Thái Hậu, hồi bẩm Thái Hậu lão Phật gia, chuyên môn của thần ở Thái Y viện chính là nữ khoa. Nữ quyến trong cung có thai, cho dù chỉ mới 1 tháng thần cũng có thể khám ra. Hôm qua thăm mạch cho cung nữ của Đoan Phi nương nương. Mạch cung nữ này trầm, thước mạch phù, tuy hiện tượng không rõ ràng, nhưng bằng kinh nghiệm mấy chục năm hành nghề của thần, có thể kết luận chuyện có thai là không thể nghi ngờ. Tầm Lâu nóng này, ngươi chỉ giỏi nói bậy, con hổ còn có lúc ngủ gật, huống chi là ngươi, ngươi đến đây để thổi phồng mình y thuật cao minh sao? Viện sử còn không bằng một phó sử ngươi phỏng, ngẩng đầu 3 thước có thần minh, ngươi vu oan người khác, cẩn thận ông trời không buông tha cho đâu. Hoàng Thái Hậu nghe bọn họ cãi nhau thì không kiên nhẫn nổi nữa. Một người khăng khăng nói có thai, một người đánh chết cũng không chịu thừa nhận, mãi mà vẫn không ra quyết định được. Thái Hậu lại hung hăng lườm Đồng Vân, đứa bé đang ở trong bụng ngươi, chủ tử ngươi có giữ gìn mấy cũng vô dụng, hôm nay ngươi buộc phải nói cho rõ ràng, khai gian phu của ngươi ra, ta còn có thể tha cho người nhà ngươi một đường sống. Nếu còn mạnh miệng, ta có cả 100 cách bức ngươi nói thật, không tin thì ngươi cứ thử xem. Đồng Vân cũng không khóc, chỉ cắn răng dập đầu, chuyện này không hề có thật. Lão Phật gia bảo nô tỳ thừa nhận thế nào? Nô tỳ xin thề trước ông trời, nếu nô tỳ gian díu với nam nhân bên ngoài, nô tỳ sẽ không chết tử tế. Cầu lão Phật gia làm chủ cho nô tỳ, làm chủ cho chủ tử nô tỳ. Chủ tử nô tỳ là bị Triệu lão nương nương hãm hại. Đêm hôm kia còn bị phạt quỷ ở ngoài Phụng Thiên Điện một đêm. Hôm nay mới gượng dậy được, lão nương nương lại muốn gây chuyện đẩy chủ tớ nô tỳ vào chỗ chết. Chủ tử đáng thương, sợ làm Hoàng Thái Hậu không vui, không dám đến chỗ ngài tố khổ cầu tình, dẫu tủi thân cũng đành gồng mình nuốt xuống, phận làm nô tài thấy mà thương thay, dù sao lão nương nương cũng muốn cái mạng nô tỳ đập đầu chết đi là được, đừng làm hại đến chủ tử, coi như là lão nương nương tích đức làm việc thiện, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, chuyện này bảo người ta phải quyết sao đây. Hoàng hậu mỉm cười liếc nhìn Quý Phi một cái, nháo thành như vậy, ta đây cũng không biết phải bẩm báo với chủ tử ra thế nào. Muội muội nói xem, nếu là muội, nên xử lý ra sao mới phải. Quý Phi rũ mắt vuốt ve đầu gối, khẽ cười một tiếng, nói, nương nương là người thông minh, còn cần tới hỏi muội, còn chẳng phải đơn giản sao. Thái y viện đâu chỉ có 1 vị thái y, theo muội biết cũng có không ít vị rất giỏi nữ khoa. Đều truyền hết đến đi, hội trần một cái, không phải là rõ ràng chân tướng sao. Vinh An Hoàng hậu có điều cố kỵ, Vương Thản là người bên Thiêu Đạc, lại còn là viện sử, nếu hắn mà không khám ra, cho dù người khác khám ra cũng không dám nói, ai dám cãi lại kẻ đứng đầu. Nàng ta cướp lời, hà tất phải phiền toái như vậy, để ma ma của lão Phật gia mất công một chút, dẫn người vào nghiệm thân là được, nếu vẫn còn nguyên vẹn, những lời trước đó đều coi như không có, nếu không phải, vậy thì dễ nói rồi, hoặc là phá thân sau khi vào cung. Vạn Tuế gia chỉ ngủ lại huyết loan cung một đêm, không thể có chuyện cả 2 chủ tớ đều lâm hạnh, ta thấy vẫn là mời cả Đoan Phi nương nương vào cùng. Nàng ta nhếch miệng cười, nghiêng đầu nhìn Hoàng hậu đương nhiệm phía đối diện một cái. Đều nghiệm hết, cũng đâu có làm sao, Hoàng hậu nói xem có đúng không. Tầm Lâu tức đỏ mặt, ta là Đoan Phi đích thân Hoàng thượng sách phong, dám vũ nhục ta như vậy, nương nương để mặt mũi Hoàng thượng ở chỗ nào. Lời này cũng đúng. Hoàng hậu hơi do dự, nói với Hoàng Thái Hậu, thuộc hạ xử lý thế nào cũng được, không thể có chuyện liên đới đến chủ tử, còn thấy vẫn là để một mình Đồng Vân vào nghiệm,

không có một tầng quan hệ này, ai mà dám mạo hiểm cái thân, một thái y nho nhỏ lại có thể lọt mắt xanh hoàng hậu. Đầu óc nóng lên đến tình mạng cũng chẳng màng, đáng tiếc nàng ta gửi gắm sai người, kẻ hạ lưu không khác gì cỏ rác, giúp được nàng ta cái gì, nếu nàng ta biết thức thời một chút thì không nên chọc tức ta. Bây giờ tốt rồi, hại người lại thành hại mình, tiễn nàng ta lên đường một đoạn, hết thảy đều là nàng ta tự tìm lấy. Chương 83, Tiêu Điều tự thương. Tiêu Đạc quả thực là kiểu người nói được làm được, hôm sau là ngày đại hôn của hắn. Hắn hoàn toàn không có ý định đòi hỏi lợi lộc, hắn là căn bản không thèm để ý. Nghị sự vừa tan liền đi thẳng tới Từ Ninh Cung, Hoàng Thái Hậu cũng nắm chắc trong lòng. Vinh An Hoàng Hậu quả thực đã đắc tội hắn, chính mình lại còn bất chính. Kết quả là bị người ta bắt lấy nhược điểm, bà có chút buồn bã, đáng thương cho một quả phụ, nửa câu sau lại nuốt trở vào. Nhân chứng vật chứng đều đủ, giả như có điều gì bất công, bao nhiêu cung quyến hậu cung đều đang nhìn, dựng lên một tấm gương này, về sau còn trụ nổi sao. Thái hậu nhắm mắt lại, tưởng nàng được toàn thây đi, hắn hành lễ rời đi, ngoài cửa cung sớm đã có người đứng chờ sẵn, hai thái giám cao lớn vạm vỡ nhìn ánh mắt hắn mà hành sự. Tiến vào Giai Phượng cung kéo người ra, trung chính điện chính là Chu Thiên Đài của Tử Cấm Thành. Không cần biết phẩm cấp cao thấp, được ban lĩnh rồi đều phải đến đó lên đường. Hôm nay sắc trời không tốt, âm u trầm trầm, tựa hồ như muốn mưa đến nơi. Nhìn quanh một vòng, đường đi thẳng tắp không có lấy một bóng người. Có lẽ các cung đều biết việc này, sợ dính rủi ro, cho nên kiêng kỵ né tránh. Gió thổi lạnh run như đâm ra xé thịt, chui tọt vào từ tay áo cắm thẳng tới trái tim. Vinh An Hoàng hậu ngẩng đầu nhìn lên, nhành cỏ dại chết khô rũ rượi lộn nhào trên tường cung. Hết thảy đều xám xịt, nàng ta làm hoàng hậu 11 năm, phút cuối cùng ngay cả một người tiễn đưa cũng chẳng có. 3 ngày không ăn cơm, cũng chẳng còn cảm thấy đói, chỉ là đôi chân đã mệt, bước đi quá gian nan. Vào đến cổng trung chính điện, cửa chính điện mở ra như cái miệng khổng lồ, khiến lòng người sinh ra sợ hãi. Bây giờ nàng ta đã không còn phản kháng. Dù sao đã tới bước đường này, tiến về trước thêm chút nữa là siêu thoát rồi. Hai công nhân dọn một cái bàn thấp tới bên dưới hiên. Trên bàn đặt đầy đủ thức ăn, đó chính làm cơm chặt đầu của nàng. Nàng ta đứng yên giữa đường, liếc nhìn Tiêu Đạc một cái, bảo bọn họ lui ra, ta có lời muốn nói với ngươi. Hắn vốn không muốn nghe, nhưng niệm tình nàng ta đã từng đề bạt hắn, tạm thời làm theo lời nàng. Nàng ta trầm mặc, ngươi thực sự hận ta như vậy sao? Hắn nói, ta đã cho ngươi cơ hội, là do ngươi không biết quý trọng, ngươi biết vì sao ta phải làm vậy không? Ánh mắt nàng ta bi thương, đôi môi run rẩy, đứng trong gió lung lay sắp ngã. Bởi vì ta ghen ghét, ta thừa nhận, khi mới bắt đầu trong mắt ta ngươi chỉ là trò tiêu khiển. Theo nhu cầu mà lợi dụng lẫn nhau, hẳn là không có cảm tình, nhưng rồi tiên đế băng hà, mọi chống đỡ của ta đều sụp đổ, không còn ai để trông cậy, chỉ có ngươi. Ta thậm chí không hận ngươi trợ giúp Phúc Vương đoạt vị. Chỉ cần ngươi còn có thể chăm lo cho ta, làm hoàng hậu tiền nhiệm cũng đành đi. Nhưng lại có một bộ âm lâu ngu ngốc không biết từ góc tường nào nhảy ra. Có điểm tốt gì để mà ngươi nhớ mãi không quên? Ngươi vì ả mà làm trái ta bao nhiêu lần? Rốt cuộc ta là cái thứ gì trong mắt ngươi? Biểu cảm hắn lạnh nhạt, đến giọng nói cũng chẳng có độ ấm. Ngươi muốn biết sao? Đối với ta mà nói ngươi là cố chủ, có quyền có tiền. Ta thay ngươi bán mạng, bây giờ ngươi chẳng còn gì, ta niệm ân tình ngày xưa, cũng nguyện ý giữ cho ngươi vinh hoa đến già, chỉ tiếc ngươi không nhận tình ta. Còn về âm lâu, nàng chỉ là còn quá trẻ, từ trước đến nay chưa từng được người ta coi trọng, nớm nớp lớn lên từ trong kẽ hở, cho nên đừng có nói nàng ngốc, ngươi nói nàng như vậy, ta sẽ không nhịn được mà giết ngươi thêm một lần nữa. Nói xong lại hướng tay về phía hiên, thời điểm sắp đến, nương nương dùng cơm đi. Ngươi yên tâm, tuy ngươi không được vào hoàng lăng, ta vẫn thay ngươi xây mộ, sẽ không để ngươi phải phơi thây nơi hoang dã. Nàng ta nghe xong thì cười khổ, thì ra kết cục của ta còn chẳng bằng Thiệu Quý Phi. Ít nhất nàng ta còn có thể bồi bên tiên đế, ta thì sao, đến cái phi viên cũng chẳng vào được, như vậy không tốt sao. Hắn ghé mắt nhìn nàng ta, cả đời này khảm vàng nạm ngọc, ta khuyên nương nương kiếp sau chớ đầu thai vào nhà đế vương. Sống đời thường dân bình đạm, có thể an hưởng tuổi già là quan trọng nhất. Hắn không có chút hứng thú với người trong phòng, lời cần nói đều đã nói xong, dương giọng gọi người tiến vào, Thái Xuân Dương vỗ đầu gối hành lễ, quay sang nói với Vinh An Hoàng hậu, nô tài hầu hạ nương nương, nương nương dùng chút cơm, đường xuống còn xa, ăn no rồi đi sẽ tốt hơn. Nàng ta ngạo nghễ hất cằm, Thái Xuân Dương thấy nàng không dịch bước liền duỗi tay tới kéo, lại bị nàng ta hung hăng rút ra. Trước trung chính điện có một cái giếng vàng, bình thường không đóng nắp, nàng ta tình nguyện tự mình chết cũng không muốn bị người ta giữ chặt đưa cổ vào trong. Quay lại nhìn Thiêu Đạc một cái, cười lạnh nói, nếu âm linh ta không đi xa, ta sẽ chờ xem ngươi thân bại danh liệt thế nào. Mọi người giật thót, nàng ta nhấc váy chạy về phía đình giếng. Thái Xuân Dương muốn cản cũng không kịp nữa, chỉ thấy góc váy xoay tròn, tiếng nước ầm ầm nổi lên tứ phía, chưa kịp luận dài ngắn, bóng dáng Vinh An Hoàng hậu đã chẳng còn thấy đâu. Tiêu Đạc cầm khăn che mũi, vừa đi ra ngoài vừa phân phó, lát nữa sai người vớt lên đặt ở An Lạc đường, lệnh Cửu An chuẩn bị, xây mộ ở ngoài thành rồi thông báo cho nhà mẹ đẻ nàng ta. Cung đình rèm pha, truyền ra không dễ nghe, bảo người nhà mẹ đẻ nàng quản miệng cho nghiêm, cúng tế rồi thôi, đừng có gây ra động tĩnh lớn, vớt lại một chút thể diện. Khi ra tới ngoài đường hẻm lại trùng hợp gặp phải Đế Cơ. Hai ngày trước nàng cảm mạo nghỉ ngơi trong cung, ma ma của nàng đóng cửa sông giấm nơi nơi, bên ngoài xảy ra chuyện lớn gì cũng không biết. Bây giờ gặp mặt, nàng thất thần nâng mắt nhìn hắn, người từ đi từ đâu đến thế? Hắn hành lễ, từ trung chính điện, nàng nhìn ra xung quanh đằng sau hắn, nhíu mày lẩm bẩm, cứng đầu cứng cổ, cuối cùng rơi vào kết cục này, hà tất phải vậy đâu? Rồi lại hỏi hắn, nghe nói hôm nay ngươi đón dâu. Hắn ngẩn ra, nàng không đề cập tới, có lẽ hắn sẽ thực sự quên luôn. Đế Cơ chỉ thở dài, tự giác đứng cách xa hắn một đoạn, có những lời đã không còn tiện nói. Khi mới nghe nói hắn xin Hoàng Thái Hậu ban cho Đồng Vân quả thực khiến nàng chấn động, còn cân nhắc xem có phải do mình nghĩ sai hay không. Sau này ngẫm lại bên trong bọn họ có nhiều chuyện xưa, mình chỉ là kẻ ngoài cuộc đứng nhìn, có những lời không thể tùy ý hỏi thăm, vậy nên không nhiều lời thêm nữa. Xoay người đi về phía Huyết Loan Cung, trời vẫn chưa muộn, đại lễ xong là vừa đến buổi tối. Lúc này Âm Lâu đang vội vàng sửa sang lại cho Đồng Vân. Chỉ là một cung nữ xuất giá, vốn dĩ sẽ không chú ý nhiều như vậy, cũng lắm thì thay một thân áo đỏ là nể mặt lắm rồi. Nhưng bọn họ thì không giống, là Hoàng Thái Hậu đích thân ban hôn, lại e ngại thân phận Thiêu Đạc khác hẳn với người thường. Trưởng ấn mà, số một thiên hạ, cho nên Đồng Vân có thể mang búi tóc địch khắm đầy quan. Trang điểm phô trương theo quy cách mệnh phụ, Đế Cơ vào cửa, ngồi bên bậu cửa sổ ngắm nghía, cười nói, quả nhiên là người đẹp vì lụa, cung nữ chỉ mặc áo tím đội ô sa châm hoa quanh năm. Nhìn cứ như từ một cái khuôn đúc ra, bây giờ trang điểm lên, trông khác hẳn trước kia rồi. Quay lại bảo nữ quan đi theo trình lễ lên, ấm áp nói, hôm nay là ngày lành của ngươi. Ta có một chút thành ý, tặng ngươi thêm gương lược. Đồng Vân vội vàng tồn an, tả trưởng công chúa thưởng, nô tỳ chỉ là kẻ mọn, làm phiền đến đại giá trưởng công chúa, thật quá ngượng ngùng. Đế Cơ quay đi bưng chén trà, đáp, ta và chủ tử ngươi thường qua lại, ngươi xuất giá, ta đây cũng nên tận một phần tâm, không uổng công quen biết một hồi, chỉ tiếc chúng ta ở trong cung không thể uống rượu mừng của ngươi. Rồi vươn tay tới kéo áo Âm Lâu, Đồng Vân đi rồi. Ta đoán cô cũng tịch mịch, lát nữa ta sẽ phân phó xuống, đêm nay không về Dục Đức Cung nữa, ở đây làm bạn với cô, cái khác thì không sao, chỉ mong không bị Vạn Tuế ra lật thẻ bài. Âm Lâu có chút lúng túng, ta ở trong cung có tiếng là không giữ được chân hoàng thượng, cô không biết sao? Đương nhiên nàng biết, nàng đã nghe người khác nói biết bao lần rồi, vị tỷ tỷ kia của Âm Lâu tuy rằng lén la lén lút, nhưng ai mà chẳng biết nàng ta đã nhận đế hạnh. Bây giờ hoàng thượng muốn rời đến Tây Huyền luyện đan, nghe nói bộ âm các cũng lặng lẽ đi cùng, còn chẳng phải là chuột sa chĩnh gạo hay sao? Nếu không phải e ngại nàng ta là sủng thiếp của Nam Huyền Vương, chỉ sợ đã sớm hạ chỉ sách phong nàng ta rồi. Đế Cơ nhớ đến vị ca ca kia thì nhíu mày, cảm thấy hổ thẹn thay hắn, nữ nhân của thần tử, nói chiếm liền chiếm luôn rồi. Nam Huyền Vương thật đáng thương, mới đi có 3 tháng, đến khi vào kinh lại phát hiện cảnh còn người mất. Không biết lúc đó sẽ nghĩ thế nào, nàng nhấp một ngụm trà, nói, hoàng thượng còn đang bận giữ lò luyện đan kia, nghe nói định xây thêm một phòng tạo đan, vị thái tiêu chân nhân kia thường ngủ mơ đi bộ trên trời cao. Phòng trừng thái thượng lão quân sắp đến, cô xem có nực cười hay không, Buổi sáng hôm kia ta gặp hoàng thượng, hắn đưa cho ta nếm thử hai viên đan mới luyện xong. Ta cũng chẳng dám nhận, chẳng biết bên trong toàn là cái thứ bát nháo gì, chẳng may ăn vào chết ngươi thì làm sao? Tầm Lâu rất tò mò với chuyện luyện đan, quay lại hỏi, cô nói xem liệu có thực sự có tiên đan trường sinh bất lão không? Đế Cơ bật cười, nếu có thì Tần Thủy Hoàng đã bất tử, ta chỉ biết hoàng đế mê muội mất cả ý chí không phải là chuyện tốt. Cô nhìn các đời lịch đại đi, nào có quân vương tin Phật tin đạo nào trị vì được quốc gia đâu. Bây giờ hắn đã mặc kệ chuyện triều chính, còn may vẫn có hán thần chống đỡ phò tá. Xã tắc này to lớn như vậy, ai cũng buông lơi thì biến thành thứ gì. Ta biết hẳn là hắn kiêng kỵ trong lòng, thấy Nguyên Trinh hoàng đế mất sớm, khó tránh khỏi lo lắng cho chính mình. Nhưng ta thấy những thứ đó đều là giả dối. Tu thân dưỡng tính mới là cách hay nhất để kéo dài tuổi thọ. Tầm Lâu và Đồng Vân đều cười rộ. Đáng tiếc cô không phải là Nam Nhi, nếu không cũng có thể chống đỡ một nửa giang sơn đại nghiệp rồi. Mọi người cười đùa trêu ghẹo, bất chi bất giác đã sắp đến giờ. Bên ngoài đã tối hẳn, chốc lát sau Tào Xuân Áng đến, hành lễ với Đế Cơ và Âm Lâu, rồi quỳ phục xuống với Đồng Vân, dập đầu gọi một tiếng mẹ nuôi. Hôm nay con dẫn người đưa ghế nâng tới rước, Kiệu Hoa đã chờ sẵn ở ngoài Thuận Trinh Môn, đến khi ra ngoài cung sẽ lại đổi lại cho mẹ nuôi. Đồng Vân bị nó gọi đến phát ngốc, hoảng sợ quay lại nhìn Âm Lâu. Tầm Lâu đứng dậy, tự mình đưa tay nải cho Tào Xuân Áng, cười nói, đây là lễ nghĩa của Tiểu Xuân Tử, phải làm mà, Kiệu Hoa đã đến rồi, mau đi thôi, đừng làm lỡ giờ lành. Mọi người trong cung đều tiễn nàng, chờ nàng lên ghế nâng. Tầm Lâu bước lên phủ khăn voan cho nàng, khẽ nắm lấy tay nàng, đừng quên lời ta, đến đó phải nhớ dưỡng mình thật tốt, khi nào rảnh rỗi thì vào cung ngồi chơi. Nếu không được thì sai người đưa tin vào, ta ở trong cung buồn chán nhàn rỗi, không có tin tức sẽ làm ta nhớ mong. Đồng Vân vâng, cung kính khom người, châm cài rào giặt lay động, sụt xịt mũi sau tấm khăn voan. Chủ tử, em đi đây, chủ tử cũng phải bảo trọng, em nhất định sẽ vào cung thăm chủ tử. Tầm Lâu nói được, lui về sau một bước, cáng tre bọc lụa đỏ được nâng lên, một đường yên tĩnh hướng về phía hẻm sâu. Đế Cơ cũng có chút thất thần, vẫn luôn nhìn theo. Mãi đến tận khi khuất bóng mới thôi, trở về thôi, nàng thở dài, cứ như vậy gả đi rồi, trong lòng cũng khó chịu, Tầm Lâu không thể tưởng tượng ra bây giờ ở phủ đề đốc sẽ náo nhiệt thế nào. Nhất định ra khách khứa tấp nập, bằng hữu tụ họp, nhìn lại Huyết Loan cung này đi, quạnh quẽ chẳng chút sinh khí, còn may có Đế Cơ ở bên nàng, thời tiết này, mới chập tối đã phải đốt lò. Tầm Lâu đòi được một vò rượu, hai người ngồi bên bàn vừa uống rượu vừa ăn đậu giang hồi. Vinh An Hoàng hậu chết rồi, Đế Cơ nói, khi ta đi đến đường hẻm thì gặp hán thần, hắn mới từ trung chính điện ra. Tầm Lâu dùng mình, chết rồi ư, một mạng người cứ như vậy mà biến mất, đột nhiên cảm thấy có chút nhìn thấu sinh tử. Con người tồn tại, chỉ biết nay không biết mai, có lẽ chút sơ sót đã đủ ném mạng đi rồi. Đế Cơ nhấp ngụm rượu, nói, chết rồi, chết ở trung chính điện, hẳn là ban lĩnh, nhà đế vương ấy mà. Rốt cuộc cũng chỉ có vậy, ai tự lo thân nấy, vốn dĩ trong cung không có chỗ cho cảm tình, Vinh An Hoàng hậu chẳng phải tốt đẹp đã thành như thế. Nếu là đổi thành một người hiền lành, quả thực kết cục cũng chẳng khác gì. Ta hỏi cô, hôm nay cô có buồn không? Tầm Lâu bị nàng hỏi thì sững sờ, ngập ngừng một chút rồi thành thật gật đầu. Có một chút, Đế Cơ không biết phải an ủi nàng thế nào, bởi vì từ trước đến nay Âm Lâu chưa từng để lộ ra tình cảm chân thật trước mặt nàng. Hết thảy đều là do tự nàng đoán mò mà thôi. Nàng nâng chén rượu lên cười nói. Chúng ta không có rượu mừng để uống. Vậy thì đành tự mình tìm vui. Nào, cạn ly, Tầm Lâu đáp lễ nàng. Ngẩng cổ uống cạn, nhíu mày chép miệng. Cảm thấy mùi vị rượu hoa điêu này cũng không ngon lắm. Nhưng rồi chén qua chén lại mấy vòng. Chậm rãi quen miệng rồi. Cũng nếm ra chút hương vị. Cô và hán thần quen nhau thế nào thế? Ta nghe nói rất có sâu xa. Đế Cơ chống cằm hỏi, hắn cứu mạng cô phải không? Nàng ừ một tiếng, cúi đầu nói, đáng nhẽ khi đó ta phải treo cổ chết ở trung chính điện. Là hắn sai người hạ ta xuống trước tiên, tuy nói hắn là vâng mệnh hoàng thượng, nhưng người ta chân chính cảm kích trong lòng vẫn là hắn. Không có hắn thì ta đã chết từ lâu rồi, không thể ngồi đây bồi cô uống rượu được đâu. Đế Cơ cười nói, có đôi khi không thể nói rõ duyên phận, không ngờ cuối cùng hắn lại cưới người bên cạnh cô. Coi như cô cũng có một lần được làm Nguyệt Lão. Đúng vậy, Nàng gập cánh tay lại, gối mặt lên khúc cong khuỷu tay, lẩm bẩm nói, thật tốt, cô nói xem bây giờ Đồng Vân đã đến nơi chưa, bao nhiêu là người đến chung vui, tân lang tân nương bái thiên địa, kết tóc làm phu thê, ân ái không nghi ngờ. Lời còn đang nói dở, đột nhiên lại dừng lại, nàng vùi mặt vào khuỷu tay, lẩm bẩm buồn ngủ quá, nhưng đế cơ vẫn nhìn rõ bờ vai nàng run rẩy, hai bàn tay nắm chặt thành quyền. Đế cơ không thể an ủi nàng quá lộ liễu, chỉ đành lẳng lặng ngồi bên bồi nàng. Đây là điều duy nhất có thể làm cho nàng vào lúc này. Tâm lâu biết chính mình thất thố, qua thật lâu mới bình tĩnh trở lại. Rượu sộc lên đầu, chân tay rét run, ấy mà gương mặt lại nóng hừng hực như đốt. Nàng đứng lên đi đến trước cái lò than, nhấc nắp lên, ghé mắt nhìn vào xuyên qua nhưng hoa văn quấn quýt chạm rỗng. Trong lò đốt than hồng, là loại than thượng đẳng nhất trong các loại than. Nặng nề nằm đó, ánh lửa yểu điệu thoảng qua sắc xanh như có như không. Nàng ngồi xuống hơ tay, tầm mắt chưa từng rời đi. Nhìn mãi, phảng phất như có thể xuyên qua phố hẻm dọc ngang. Vươn đến tận khoảnh trời trên phủ đề đốc. Từ trên nhìn xuống, hắn mặc công phục, hai bên mũ ô sa cài châm hoa. Đứng nơi bậc thang cao nhất, trên mặt nở nụ cười tiêu chuẩn. Tân nương tử từ đầu kia bước tới, ánh mắt hắn chẳng rõ buồn vui, chỉ là mỉm cười. Tân nương đi tới trước mặt, hắn nắm lấy tay nàng, ôm trọn trong lòng bàn tay, không dám nghĩ tiếp nữa. Nàng ôm mặt, hơi lạnh len lỏi qua kẽ ngón tay. Chương 84, xuân sắc khả thế, xuống yên ngựa, vượt chậu than, bái thiên địa, nắm tay nhau vào động phòng trước bao mắt nhìn. Động phòng trang trí đỏ rực đến chói mắt, sau khi vào cửa là phần uống rượu giao bôi, tiêu đạc đuổi hết người hầu ra ngoài. Tân nương tử tháo tấm khăn voan ngồi xuống bên cạnh bàn. Thở phì phò cười nói. Nhờ phúc cha nuôi, đời này con lại có một lần được làm tân nương tử. Vừa nói vừa sờ soạng nhổ đống trang sức trên búi tóc địch xuống. Cảm khái, nữ nhân thật vất vả. Một đầu trang sức nặng trịch, đè cổ con ngắn đi nửa đoạn luôn chứ đùa. Tiêu đạc rời mắt, tiểu tử choai choai mặt mày gian rảo lại đeo vàng đeo bạc tô son điểm phấn. Nhìn lâu thêm một cái là có thể khiến người ta mửa ra. Về chuyện bái đường, rốt cuộc hắn vẫn là không thể cong lưng với một nữ nhân xa lạ. Đây là đại sự cuộc đời. Một khi lễ thành, cho dù chính mình không thừa nhận thì trên thực tế người kia cũng đã thành nữ nhân của mình. Tựa như nén bạc đã bị khắc ấn. Muốn xóa bỏ thì chỉ còn nước hủy đi. Còn may có đứa con nuôi này. Thời điểm quan trọng lại rất được việc. Vóc người nó không khác Đồng Vân là bao. Đội khăn voan lên giả dạng. Không ai nhìn ra được manh mối. Đây là chủ ý nhất thời nảy ra. Dù sao cũng có thể giúp lòng người được an ủi đôi chút. Tương lai có tan vỡ cũng không đến mức thẹn với Đồng Vân. Tào Xuân Áng nhớ đến vẻ mặt cha nuôi nhìn nó lúc sáng nay lại thấy buồn cười. Cứ đi vòng quanh nó mãi lúc ở tư lễ giám. Làm nó sợ đến nỗi lông tóc dựng đứng. Nó thực sự không chịu nổi nữa. Đành cong người bày tỏ lòng trung thành. Cha nuôi có việc gì muốn phân phó con. Còn có máu chảy đầu rơi cũng nguyện vì cha nuôi mà cống hiến. Cha nuôi nó vỗ cằm hỏi. Có biết cách đi đường của nữ nhân không? Thái giám giao tiếp với cung phi cung nữ cả ngày. Hơn nữa trên người còn thiếu một khối. Dù cố ý hay vô tình cũng sẽ có đôi chút ảnh hưởng. Nó thưa vâng, đi vài bước hoa vườn liễu run cho cha nuôi xem. Cha nuôi nó rất là khen ngợi. Kiệu nhỏ vừa nhấc, đón Đồng Vân vào hậu viện từ đằng cửa ngách. Ngươi ngồi kiệu hoa, lễ nạp thái sẽ do ngươi thế thân. Nó sừng sốt nửa ngày, cha nuôi à, nam nhân và nam nhân cũng không thể tùy tiện bái đường. Đã bái đường thì chính là khế huynh đệ, cha là cha nuôi của con, bối phận không đúng, còn chưa nói dứt lời đã bị đập bốp một cái vào đầu. Về sau không dám nhiều lời nữa, sợ lắm miệng sẽ bị đánh, cũng may đã xong hết phần lễ nghi, bây giờ chỉ còn uống rượu giao bôi. Nó vui cười rót đầy hai chén, thẹn thùng đưa qua, trước sau vẹn toàn mà. Cha nuôi uống rượu đi, tiêu đạc chừng mắt một cái. Chỗ Đồng Vân đã dàn xếp xong chưa? Phái người canh chừng trước sau. Đừng có để nàng ta có cơ hội gây rối. Tào Xuân Áng ngượng ngập, tự uống hết hai chén rượu kia rồi chùi miệng. Cha nuôi yên tâm, còn đã sớm bố trí đâu ra đấy. Cha nuôi chỉ cần lo tiếp khách bên ngoài. Đằng sau đã có con đi xem rồi, đảm bảo không có chuyện gì hết. Hắn ừ một tiếng, đến trước gương sửa sang lại y quan. Đi ra cửa ứng phó tiệc rượu, hắn luôn luôn không giỏi uống rượu, danh tiếng vài ngụm là đổ đã sớm vang xa, đồng liêu trong triều tới dự tiệc vốn là có ý lấy lòng. tuyệt sẽ không có chuyện chuốc rượu bất kể thủ đoạn như ở ngoài. Mọi người đều biết điều, rót ít uống ít, đến mức là ngừng, hắn đi xuyên qua đám khách khứa, ngón tay trắng nõn cầm một cái chén phù dung, dáng vẻ thong dong thạo đời. Ngay cả trạng nguyên mới tấn cũng chẳng bị kịp phong thái nho nhã kia của hắn. Vô tôn cũng tới chúc mừng. Đông, tây sưởng ngấm ngầm mãnh liệt. Ngoài mặt thì sáng rọi, nhưng trong lòng mỗi người đều có một bàn cân. Dù sao vẫn là phân rõ. Thái giám đón dâu, phô trương đáo để. Lão hừ cười, nhìn văn võ cả chiều này đi. Hoàng thượng còn hiếm có được buổi lâm chiều không có người xin nghỉ. Hôm nay vị này cưới vợ, thế mà lại đến đầy đủ hết. Còn không phải sao. Cả bàn tiệc đó đều là người của Tây Sưởng. Khe khẽ nói, trước kia thì làm, vua đứng, bây giờ hoàng thượng di cung. Hắn có thể làm, vua ngồi, luôn được rồi. Vua tôn xì một tiếng, còn phải xem hắn có cái mệnh này không. Án hồ yêu lần trước hắn nhúng tay không ít, tưởng nhà ta không biết à. Đông Sưởng hắn nghĩ một mình độc, Tây Sưởng cũng không phải ăn chay. Người đời đều sợ hắn, còn ta cóc sợ, không phải hắn không uống rượu sao. Lão tử bắt hắn không uống không được, một đám da áo túi cơm hầu như đều ngầm hoan hô hùa theo. Thấy hắn sắp tới, mọi người đều đứng lên, vô tôn cất giọng gà mái, tâm điệu ha hả rung rung, giống như cụm tre đứng đầu ngọn gió. Tiêu đại nhân đại hỉ, lão ta ôm quyền nói, hôm kia nghe nói trong phủ sắp có tiệc cưới, đêm nay ta tới xin một ly rượu mừng, hôn sự do Hoàng Thái hậu ban. Lão dựng ngón cái lên, lợi hại. Tư chuyện tốt này trước nay đều là phải giấu người ta mà làm. Bây giờ danh chính ngôn thuận, ngài cũng thật là làm cho đám thái giám chúng ta nở mày nở mặt. Cứ luôn miệng thái giám này thái giám nọ, mọi người đều trở nên không tự nhiên. Lão chẳng thèm để ý chính mình có hơn gì người ta không sao. Tiêu Đạt quay mặt đi mỉm cười, khí sắc vu đại nhân không tồi. Xem ra gần đây hoàng sai rất trôi chảy. Vu tôn chắp tay hướng lên trên, nhờ phúc hoàng thượng. Chuyện thuế má và thu bạc đều thuận lợi, nhà ta còn định dâng tấu thỉnh vạn thuế gia yên tâm. Ý tứ của chủ tử chính là bổn phận của nô tài. Chỉ cần chủ tử thư thái, có nhảy vào núi đao chảo lửa nhà ta cũng không thèm chớp mắt. Tiêu Đạt cười gật đầu, tấm lòng của Vu đại nhân quả là khiến người ta kính nể. Hôm nay người nhiều, còn điều gì chưa chu toàn mong Vu đại nhân bao dung. Tiểu lượng của tại hạ vô dụng, trước nay lui tới công sự đều có nề nếp. Không được mấy dịp gần gũi thế này, chư vị tận hứng chè chén, ngàn vạn lần đừng khách sáo. Thông thường gia chủ sẽ chào hỏi trước tiên, khách khứa đối đáp vài câu qua lại là xong, nhưng vô tôn thì không. Lão ta tươi cười đầy mặt cản đường, hôm nay không giống lui tới ngày thường, hôm nay là ngày lành tiểu đăng khoa của ngài. Ngài xem chúng ta đều đã đến đủ, lão vung vẩy bàn tay to như cái quạt hương bồ, đương đầu dưới trướng ta đều có mặt. Chính là để kính rượu Tiêu đại nhân ngài, ngài vẫn còn đùn đầy, quả thực là không nể mặt bọn ta, ai cũng xứng để hắn nể mặt phỏng, chẳng qua không nên phát tác trong ngày hôm nay. Hắn vẫn ung dung mỉm cười, đưa nửa chén rượu về phía trước, vậy tại hạ đành tận chút tâm ý, mong chư vị thứ lỗi. Hắn uống rồi, nhưng mà vô tôn không chịu bỏ qua dễ dàng như vậy. Nhao nhao cãi cọ, trên bàn chúng ta có 8 người, Tiêu đại nhân chỉ uống nửa chén làm sao mà được. Nào nào nào, rót đầy, lão vơ lấy bầu rượu bằng sứ thanh hoa trên bàn, giơ tay áo toan rót rượu vào ly, mượn rượu giấu tay, chuyện khó cũng biến thành dễ. Vô tôn hứng thú bừng bừng, trước kia tên Tiêu Đạt này mách lẻo mình không ít, bây giờ đổi lại mình lôi hắn ra tiêu khiển. Giữa màn xô đầy, Tiêu Đạt cầm lấy cổ tay lão, một tên mặt trắng thì có được mấy hột sức, lão ta căn bản không thèm để vào mắt, nhưng rồi một trận đau đớn ập đến. Đau đến nỗi lão quả thực muốn kêu thành tiếng, bầu rượu trong tay vẫn còn đang hướng về phía chén, chưa kịp rót xuống, đột nhiên đã, choang, một tiếng chia năm xẻ bảy. Lão ta hoảng sợ ngẩng đầu nhìn, trên mặt Tiêu Đạt vẫn treo ý cười nhàn nhạt như cũ. Mày nhíu lại, Vu đại nhân dùng sức quá mạnh rồi, thì yến kỵ nhất là làm vỡ đồ, hay là Vu đại nhân có điều gì bất mãn với Tiêu mỗ sao? Nếu là vì chuyện trên triều đình thì nên đợi lên triều giải quyết mới phải. Hôm nay là ngày đại hỷ của Tiêu mỗ, nháo thành như vậy, nhìn qua không có thể diện cho lắm đâu. Tất cả khách khứa đều hướng mắt tới, vô tôn nhất thời không xuống đài dược, tên đương đầu đi theo hắn đành gượng gạo giải vây. Trong lòng thầm trách kẻ nào làm ra đống đồ sứ này. Nếu không phải làm ăn vớ vẩn thì nào có chuyện dễ vỡ đến vậy. Tiêu Đạt đánh giá từng người trên bàn tiệc, mặt trầm xuống, đây là đồ sứ thiên đế ngự ban, có bất trắc gì liền truy cứu quan viên chịu tội, không phải thuận miệng nói hai câu lấy lệ là xong. Thấy chuyện sắp không xong rồi, Diêm Tôn Lãng vội tiến lên hòa giải, cười nói, thôi thôi, đại hỉ của đốc chủ, toái toái bình an mà, Vu đại nhân cũng đừng để trong lòng, dẫu sao cũng là phụng chỉ thành hôn, gắng làm sao cho đạt đến tận thiện tận mỹ, thì yến bên ngoài còn kiêng những chuyện này, huống chi là những người như chúng ta. Vừa nói vừa gọi tiểu tử đến thu dọn, ngoài miệng chua toàn vài câu là xong. Vu Tôn lại rất tức giận, chắp tay nói, hôm nay đắc tội rồi, vốn tưởng mọi người sẽ vui vẻ với nhau, không ngờ lại thành ra nông nỗi này, chúng ta cứ ngồi ở đây làm người ta chướng mắt, xin cáo từ trước, ngày khác sẽ đến cửa bồi tội. Nói xong thì phẩy tay áo một cái, giận dỗi bỏ đi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, mới chỉ là ngoài mặt mà hai đốc chủ đông tây xưởng đã đối chọi gay gắt nhường này, không biết về sau sẽ còn sóng to gió lớn đến cỡ nào đây. Tiêu Đạc lại quay về bộ dạng như không có gì xảy ra, tươi cười tiếp đón mọi người ăn uống, không thèm để ý đến đám người dâu ria kia nữa. Đốc chủ tính toán làm sao bây giờ? Đám người dần ổn định trở lại, Diêm Tôn Lãng chọn lúc thấp giọng nói, Vu Tôn đây là ỷ vào chuyện quyên bạc làm hoàng thượng vừa lòng, định đến khoe khoang trước mặt chúng ta đây mà. Hắn vân vê cái nhẫn cười hừ một tiếng, lão cũng không nhìn xem ai mới là người giao cho lão chuyện này, ta lại có thể để lão an nhàn lập công vậy sao? Tây xưởng lão quyên bạc, bộ dạng chẳng khác gì hổ báo, những phú hộ kia nào có ai không có chút ít quan hệ trong triều. Chờ đến khi bạc kiếm được kha khá thì phát động bọn họ cáo trạng lên Thuận Thiên phủ. Chờ xem, hoàng thượng muốn thanh danh, một khi cáo trạng vừa chuẩn, kiểu gì cũng sẽ đẩy một kẻ ra chết thay, cứ để cho Vu Tôn bừa bãi, hai ngày nữa tự khắc rơi vào tay ta. Diêm Tôn Lãng nghĩ ngợi nói, những phú hộ đó cáo trạng, hoàng thượng không thể không đưa trả đống bạc phi pháp Vu Tôn thu được ra. Đến lúc đó phải lo liệu thế nào? Hắn rời tầm mắt nhìn lên bầu trời, bình thản nói, bạc đã vào quốc khố sẽ không có chuyện lại nhà ra. Cùng lắm thì triều đình đánh giấy nợ của hoàng thượng, ai dám nhận, những người đó đều không ngốc, coi như là bỏ tiền tiêu tai, cho dù có chất tiền thành đống trả lại bọn họ, ta đảm bảo bọn họ cũng sẽ không nhận. Diêm Tôn Lãng cười rộ lên, thì ra đốc chủ đều đã có dự tính, được vậy là tốt nhất, thuộc hạ biết bây giờ cần làm gì rồi. Hắn ừ một tiếng, người thay ta đi đón khách, lát nữa ta quay lại, nói rồi đi thẳng khỏi tiền viện. Đồng Vân được sắp xếp sống trong tòa viện âm lâu từng ở. Trên tường viện cứ cách vài bước là lại có một cánh cửa sổ hoa văn chạm rỗng. Hắn thong dong thả bộ đi tới, thấy ngọn đèn bên trước đình có một người đang đứng, hướng cái thìa đồng thêm dầu vào đĩa đèn bên trong. Hắn vừa bước vào, nàng đã sớm nhìn thấy hắn, buông đồ vẩy trong tay đi tới Tồn An, biểu cảm có chút lúng túng, khóe môi giật khẽ, không biết nên nói gì cho phải, cuối cùng vẫn là trầm mặc. Ta nhớ rõ âm lâu từng nói trước kia khi ngươi làm việc ở chỗ các chủ tử khác, ghét nhất là phải đi thêm dầu thắp. Hắn hướng cằm về phía thùng dầu, hôm nay lại nhớ nghề cũ hay sao? Nàng rụt cổ cười nói, bây giờ không phải lo làm việc, nô thì nhàn rỗi không biết nên làm gì. Đúng là một người không chịu ngồi yên. Hắn nói, tỷ nữ bên cạnh ngươi đều là người ta tin được, cứ để các nàng hầu hạ, cẩn thận thân mình, ta cũng không gạt ngươi. Ban đầu ta đã định xử lý ngươi, là chủ tử ngươi hết lời cầu xin ta bỏ qua, chỉ mong quyết định này của nàng sẽ không sai. Ngươi mới qua cửa, không thể lập tức biến mất hút, cứ ở lại trong kinh một tháng, sau đó ta sẽ sai người đưa ngươi đến thôn trang đợi sinh. Sinh con xong lại trở về, dù sao cũng là lão Phật gia ban hôn, người tự dưng biệt tâm, chẳng may bị hỏi đến cũng khó đối phó. Ngươi nhớ cho kỹ, ngươi có thể tồn tại đều là nhờ chủ tử ngươi. Người tận trung xưa nay sẽ không bị bạc đãi, nhưng nếu dám chơi trò thọc gậy sau lưng, để cho ta biết được, đến lúc đó kết cục của ngươi còn thảm hơn Nguyệt Bạch gấp vạn lần. Hắn đứng dưới ánh đèn, gương mặt trắng nõn thoạt nhìn có chút khiếp người, liếc mắt hỏi, còn về đứa bé, ngươi có ý định gì hay không? Nếu ngươi muốn cho nó nhận tổ quy tông, trong cung có rất nhiều phi tần nguyện ý giả mang thai nhận đứa trẻ này thay ngươi. Cuối cùng sẽ là thế nào? Đều nghe theo ý ngươi. Trên mặt Đồng Vân nổi lên khiếp hãi, ngập ngừng nói, nô tỳ tuyệt đối không dám có ý nghĩ như vậy, chủ tử niệm tình chủ tớ mới giữ lại nô tỳ đưa đứa bé vào cung, vậy chẳng phải là lấy mạng chủ tử hay sao, nô tỳ tuyệt không thể làm ra những chuyện như thế, Nàng nuốt nước bọt nhìn về phía trước. Nô tỳ từng nói với chủ tử muốn bỏ đứa bé này đi. Chủ tử thấy nô tỳ đáng thương nên không đồng ý. Bây giờ đốc chủ cứ thay nô tỳ định đoạt. Đốc chủ nói thế nào thì là thế nấy. Nô tỳ đều nghe đốc chủ. Quả nhiên là người thông minh. Rất hiểu đạo lý sinh tồn. Rơi vào tay hắn tất nhiên là sẽ không có chuyện có kẻ mặc cả như khi còn ở bên người âm lâu. Vừa rồi hắn nói cho đứa bé tiến cung cũng chỉ là thử. Chỉ cần hắn nhìn ra nàng có một tia tâm tư thấy người sang bắt quàng làm họ nào. Nhất định đến bột xương cũng thể để thừa lại. Cũng coi như vừa lòng. Hắn chậm rãi gật đầu. Nếu âm lâu muốn để ngươi sinh, vậy thì cứ giữ đứa bé lại đi. Ta vẫn là câu nói đó. Dưỡng thân mình cho tốt. Hiếu kính chủ tử thì đặt trong lòng. Lời nói suông đều là vô dụng. Sau này cũng phải sửa lại thói quen xưng. Nô tỳ, rốt cuộc thân phận không còn như trước. Chẳng may người ngoài mà nghe được thì còn ra thể thống gì. Miệng lưỡi hắn quả thực khiến người ta sợ hãi. Đồng Vân co rúm người lại dạ vâng. Vậy nô tỳ, ta, sau này ta hầu hạ bên người đốc chủ vậy. Ta đã đồng ý với chủ tử sẽ chăm sóc sinh hoạt cho ngài. Không cần, người bên cạnh ta đều dùng quen tay. Bây giờ thân mình ngươi nặng nề. Bảo trọng chính mình mới là quan trọng nhất. Không cần hỏi đến những chuyện khác. Hắn xoay người đi tới trước cửa. Đi được vài bước lại dừng lại dặn dò. Đứng có lắc lư lờn vờn ở bên ngoài. Chẳng may có mệnh hệ gì. Ta cũng không biết phải nói với chủ tử ngươi thế nào. Đồng Vân Tồn An nói vâng. Nhìn theo hắn rời khỏi viện. Vội vàng chạy vào phòng đóng kín cửa lại. Những ngày sau thực yên ả. 2 tháng trời trôi qua tựa nháy mắt. Gần đến cuối năm. Trời lạnh đến nỗi nước đều hóa thành băng. Gió tây bắc kêu khóc không quản đêm ngày. Hôm trước đi ngủ vẫn còn là trăng sáng sao thưa. Ngày hôm sau mở cửa sổ ra đã thấy tuyết trắng xóa phủ kín thế gian. Tâm Lâu tựa trên giường đất đọc thư Đồng Vân gửi đến. Trong thời gian sống ở biệt viện nàng đã bắt đầu học chữ. Nét chữ siêu vẹo không đẹp lắm, nhưng ít nhất vẫn có thể đọc hiểu. Khắp thư đều là nhớ nhung chủ tử, còn nói về tình trạng đứa bé. Nói bụng vươn to, dạo này lớn lên rất nhanh. Đứng cúi đầu nhìn xuống là không thấy bàn chân đâu nữa. Trong phòng có đặt chậu than. Nàng đọc xong thì thả vào trong lò, ngọn lửa quay cuồng gặm lấy, ánh sáng diễm lệ bập bùng, vừa chớp mắt đã thiêu sạch không còn dấu vết. Có đôi khi nàng sẽ viết hồi âm, kể cho nàng nghe tình hình của mình, Tiêu Đạc đem đến cho nàng một nữ quan mới, các nàng chăm sóc rất tốt, hồi tháng 10 nàng có bị ốm một lần, vinh hạnh được hoàng thượng ban thưởng kim đan, để ở trên bàn không dám ăn, ngày hôm sau bỏ ra bồn hoa. Ấy thế mà sau nửa tháng chỗ đó còn mọc ra một cây cỏ. Nói đến hoàng đế luyện đan, lúc nào rất có quyết tâm kiên trì khổ tu khổ luyện. Công bố có thể sẽ thoát thai thành tiên dưới sự dẫn dắt của quốc sư bất cứ lúc nào. Đế cơ đã bất lực với người anh trai này, nhắc tới hắn chỉ biết lắc đầu. Chuyện cung đình không để cho người ta thư thái, nhưng bên ngoài lại có một chuyện vui khác. Nàng đoan đoan chính chính ngồi trên giường đất, đỏ mặt nói, Nam Uyển Vương vào kinh rồi. Lần trước hắn nói ta chờ hắn 3 tháng, bây giờ kỳ hạn đã đến, không biết kết quả sẽ là như thế nào. Tâm Lâu nhíu mày nhìn nàng, cô thích hắn không? Đế cơ nghiêng đầu nghĩ ngợi thật kỹ, khi mới bắt đầu thì không thấy thích lắm, sau này tách ra, thế mà lại càng nghĩ càng nhớ. Nàng hiểu cảm giác này, giống như ngày đó yêu Tiêu Đạc vậy, thi thoảng hình bóng hắn sẽ nhảy ra trong đầu, cứ nhảy qua nhảy lại thật lâu, dần dần trở thành thói quen, không yêu cũng thành yêu. Nhưng dù biết rõ Vũ Văn Lương thời dụng tâm hiểm ác, nàng lại không thể nào nói cho đế cơ, chỉ có thể nói bóng nói gió. Tâm tư kẻ xưng vương một phương tất sẽ thâm sâu, phải chọn giờ chọn lúc, nhìn thật chuẩn nhân phẩm rồi hãng tính. Đế cơ gật đầu, toàn đáp lời thì Bảo Châu đi vào Tồn An. Chủ tử, bà cô đến rồi, đang đợi Triệu Kiến ở ngoài cửa cung. Chủ tử chưa nhìn thấy, hai mắt nàng xưng to y như quả hạch đào, hẳn là gặp phải chuyện gì rồi. Tâm Lâu kinh ngạc, nàng với đế cơ hai mặt nhìn nhau, tuy nói không thích nàng ta, nhưng nếu nàng đã tìm đến cửa thì khó lòng trốn tránh. Đành gọi tiến vào, để xem trong hồ lô nàng ta bán thứ gì, dù sao hôm nay tuyết lớn nhàn rỗi, cũng coi như có cái để tiêu khiển. Chương 85, kế thẳng loan hoàng, xuyên qua song cửa sổ nhìn ra ngoài, thái giám đang bung ô đưa âm các lại đây, nàng ta khoác một cái áo choàng xanh ngọc. Gương mặt nhỏ nhắn sạch sẽ không điểm phấn tô son, trông khí sắc không được tốt cho lắm, khi vào đến cửa lại càng khiến người ta cảm thấy trắng bệch đến lợi hại. Khác một trời một vực so với ngày thường,

nằm liệt ở Tây Uyển không dậy nổi. Cứ thế này cũng chẳng làm được gì. Rốt cuộc vẫn phải để ý thể diện. Trước kia Nam Uyển Vương không có ở đây. Tích làm gì cũng không ai dám hỏi đến. Bây giờ nam nhân chân chính đã đến. Tình cảnh nàng ta như vậy. Bối rối mơ hồ. Lại hoài long trùng. Hoàng đế cũng chẳng biết phải lo liệu thế nào cho phải. Tất cả đều do hoàng hậu mà ra. Hoàng đế hận đến ngứa răng. Biết thừa hiện tại Âm Các đang được hắn sủng hạnh mà còn cố tình ra tay. Rõ ràng là đang gõ núi chấn hổ. Hoàng đế biết quan viên trong triều luôn kín đáo phê bình mình. Không ngờ ngay cả hoàng hậu của hắn cũng cái gan này. Còn ra thể thống gì nữa. Không trị được người khác. Chẳng nhẽ còn không trị được nàng. Hắn đi chân trần trên sàn nhà lát gỗ. Tay áo rộng bỗng vung lên. Tiếng gió cao vút. Truyền lệnh trẫm. Lệnh cho hoàng hậu đóng cửa ăn năn. Không có thủ dụ của trẫm thì không được ra. Đợi đến khi nào nàng nhìn rõ lợi hại mới thôi. Âm Các ôm bụng thất thanh. Sao hoàng thượng có thể bất công như vậy? Nàng ta đánh ta, đứa bé trong bụng ta suýt nữa không giữ được, chỉ đóng cửa ăn năn là xong sao? Nếu không phải người của ta xin tha, chắc chắn nàng ta đã đánh chết ta rồi. Ta không thể tiếp tục ở lại Bắc Kinh này nữa. Ta đi dập đầu với gia chúng ta, cầu hắn đưa ta về Nam Kinh, đỡ phải ở lại đây để mà chịu uất ức. Nói xong liền giãy giụa đứng dậy. Hoàng đế bị dọa, vội vàng đi lên trấn an nàng ta. Vậy nàng nói xem nên xử lý thế nào? Phế nàng ta đi, nàng ta ác độc, biết rõ ta có thai còn sai người đánh ta. May sao ta còn thoát được, nếu không bây giờ ngài chỉ thấy được thi thể ta thôi. Nàng ta dùng sức lay hắn, những lời ngài nói với ta đều là lừa gạt sao? Ngài là vua một nước, đến người yêu cũng không giữ nổi. Ngài còn có mặt mũi mà đứng trước mặt ta. Mỹ nhân bảo bối đang khóc như lê hoa đới vũ, trái tim hoàng đế không mềm sao được. Đế hậu vốn dĩ đã chắp vá sống chung, hoàng đế háo sắc, hoàng hậu thường xuyên khuyên can, oán hận tích lũy bao lâu sắp đến ngày tràn bờ, tình nghĩa kết tóc thời niên thiếu đã quên sạch, hoàng đế đột nhiên cảm thấy tội của hoàng hậu không thể tha thứ. Phế thì phế đi, không có gì phải tiếc, hắn xoay người gọi vọng ra bên ngoài, truyền hán thần đến đây cho trẫm, mọi việc đều dễ làm, nhưng chuyện Âm Các ở lại Tây Uyển bị truyền ra sẽ rất khó nghe. Liền thuận miệng nói. Truyền cả Đoan Phi đến đi, Thứ Phúc Tấn thành ra như vậy, gọi nàng tới an ủi Thứ Phúc Tấn, Sùng Mậu lãnh chỉ đi làm, đây là tính toán gán lên tên tuổi Âm Lâu, Âm Các cũng không phản đối, chỉ nũng nịu gối lên đầu gối hoàng đế, nói, bây giờ ta không muốn về vương phủ nữa, ta cũng chẳng muốn phải lén lút như thế này, muốn gặp ngài phải tốn bao nhiêu là sức, nói xong thì cong người lên, nhả khí như lan bên tai hắn, ta muốn được ở bên ngài. Từ nay về sau như hình với bóng, đúng là nguyện vọng tốt đẹp, nghe đến là hợp tình hợp lý. Hoàng đế với vào trong vạt áo nàng ta, vuốt ve trên bộ ngực no đủ, biểu cảm lại có vẻ do dự. Phía Nam Uyển Vương, sợ là không tiện ăn nói, có thể đưa Âm Lâu vào hậu cung là bởi vì tiên đế đã long ngự. Nói đưa liền đưa, nhưng rốt cuộc Âm Các không giống. Nam Uyển Vương còn sống sờ sờ, hoàng đế chiếm đoạt nữ nhân của thần tử. Nói ra không được vang miệng cho lắm, Âm Các đã sớm được dặn dò, liền nói, theo ta thấy, việc này quá dễ dàng, hoàng thượng biết Nam Uyển Vương chưa có chính thê phải không? Bên dưới chỉ có lộn xộn vài người chúng ta, đều là danh hiệu Thứ Phúc Tấn, ngay cả một vị Trác Phúc Tấn cũng chẳng có. Sao hoàng thượng không chỉ hôn cho Nam Uyển Vương, ban cho hắn một vị nguyên phi lấy làm vinh sủng? Trong lòng Nam Uyển Vương hiểu rõ, mở một mắt nhắm một mắt cho qua. Tạ ơn còn chẳng kịp, lại còn tích cực phụng sự hoàng thượng hơn nữa chưa biết chừng. Ý này rất hay, hoàng đế vỗ đùi nói. Chốc nữa trẫm sẽ truyền lệnh tìm quý nữ, chọn một người dòng dõi thích hợp ban hôn là được. Bạn đang nghe Âm Các nói, không cần phải mất công tìm kiếm, có sẵn ngay trước mắt kia rồi. Hợp đức trưởng công chúa đến tuổi phối hôn, nhân phẩm học thức của Nam Uyển Vương đều là ngàn dặm có một. Đế cơ gả xuống cũng không tính là thiệt, hoàng thượng nghĩ sao? Lúc này hoàng đế lâm vào lưỡng nan, dù sao cũng xuất phát từ mục đích trao đổi, hắn chỉ có một muội muội ruột, gả nàng cho Nam Uyển Vương trong lòng hắn thật áy náy. Hắn lắc đầu, không được, chọn người khác, Âm Các lại nói, thực ra trước đây trưởng công chúa và Nam Uyển Vương đã có giao tình. Lần trước vương gia vào kinh, công chúa và vương gia đã từng gặp mặt riêng, hoàng thượng không biết đó thôi, bây giờ chỉ hôn, không đơn thuần là thành toàn cho chúng ta. Cũng là thành toàn cho nhân duyên trưởng công chúa. Hoàng thượng thật sự không suy xét sao? Dứt lời lại cuốn lấy hắn như cành liễu. Thật sự không để bụng đến ta sao? Hoàng đế bị nàng ta quấy đến hết cách. Ngẫm lại nếu Huyền Huyền đã có tình với Vũ Văn Lương thời. Vậy chỉ thì chỉ đi. Cũng là chuyện tốt một công đôi việc. Khi Sùng Mậu tới truyền lời. Tâm Lâu đang uốn éo đứng trước gương tạo dáng với bộ váy lưu tiên mới may. Sùng Mậu hớn hở mặt mày lại dài với nàng. Đã lâu không gặp nương nương. Phượng thể nương nương khỏe mạnh chứ ạ? Tâm Lâu cười gật đầu. Tổng quản là người bận rộn. Sao hôm nay lại đến chỗ ta thế này? Sùng Mậu nói qua một lượt nguyên do hoàng đế gọi truyền. Tâm Lâu nghe xong thì liếc sắc trời bên ngoài. Trạng vạng đang dần buông rồi. Nàng quay lại hỏi. Ngày mai đồng chí thế thiên địa. Bây giờ đi luôn sao? Hoàng thượng không còn trai giới nữa. Sùng Mậu vâng. Hoàng thượng phá cái cũ xây cái mới. Nói bản thân hướng đạo mỗi ngày. Không có gì gọi là trai giới hay không trai giới. Buổi tối ở lại đạo tràng một đêm là được. Cho nên bây giờ vẫn còn đang làm việc đấy ạ. Tâm Lâu ồ một tiếng. Lại hỏi. Vết thương của Thứ Phúc Tấn thế nào? Buổi chiều biết tin làm ta hoảng sợ quá chừng. Xưa nay hoàng hậu là người hiền lành. Vì cớ gì lại có thể xuống tay tàn nhẫn với nàng? Sùng Mậu nghiêng đầu cười. Nương nương là người lương thiện. Không biết thế nào là trở mặt. Nhìn ai cũng thấy là người tốt. Trong cung này nào có ai là người ăn chay. Không có quan hệ lợi ích. Gặp phải lúc không vui chỉ muốn dẫm cho một chân. Nếu có chút liên lụy thì chỉ thiếu nước chỉnh chết người ta. Cũng may Thứ Phúc Tấn này mạng lớn. Đúng lúc có Sao Thiên Vương hộ giá. Nếu không phải hoàng hậu e ngại tiểu hoàng tử. Tám phần bây giờ phải đi nhặt xác cho nàng rồi. Tâm Lâu nghe mà kinh. Thở dài nói. Tính tình nàng không được tốt. Vị kia là chủ nhân thế nào. Há nào để nàng ăn nói không kiêng kỵ. Nói xong lại cúi đầu một cái. Nói. Người đợi chút. Ta thay xiêm y rồi đi. Sùng Mậu vâng. Lại lui ra ngoài. Đã lâu rồi chưa được gặp Thiêu Đạc. Hắn bận bịu đối đầu tây sưởng. Ít khi đi lại nội đình. Nam nhân không thuộc kiểu có tình yêu là có cả mạng sống như nữ nhân. Nam nhân còn nhiều việc bên ngoài phải ứng phó. Chỉ đành cắn răng chịu đựng. Lần trước xảy ra chuyện Vinh An Hoàng hậu và Trần Khánh Dư. Thái hậu như lâm vào đại dịch. Càng đặt ra nhiều ước thúc với hậu cung. Hơn nữa Đồng Vân đã xuất cung. Không có cỡ qua lại. Hai bên chỉ có thể nhẫn nhịn. Vừa rồi nghe nói Thiêu Đạc cũng vâng mệnh đến Tây Uyển. Tây Uyển quản thúc không nghiêm. Có thể nhân cơ hội gặp mặt một lần thì thật tốt. Trong lòng nàng căng thẳng nhảy bình bịch. Thật là kỳ quái. Chẳng biết đã gặp nhau bao nhiêu lần rồi. Nhưng nàng vĩnh viễn không thể bình tĩnh nổi. Nghĩ đến hắn liền hân hoan nhảy nhót. Nàng xoa mặt, tự cười mình thật chẳng có tiền đồ. Ngồi trước bàn trang điểm cẩn thận thoa phấn tô son. Thay một cái áo ngoài kỳ lân linh chi mới toanh. Bảo Châu đem áo khoác ra linh miêu tới phủ thêm. Chuẩn bị xong xuôi, khi xuất cung trời đã gần tối. Ngoài Tây Hoa Môn có kiệu nhỏ đứng chờ. Tháng trước con đường từ Tử Cấm Thành đến Tây Hải Tử đã được đả thông. Đi từ đây tới đó không tốn quá nhiều sức. Tuy đi ban đêm nhưng nội quan theo hầu không ít. Lư hương nghi ngút, cùng đăng lưu ly chiếu dọi đường đi. Đội ngũ mười mấy người cực kỳ đường hoàng. Tâm Lâu híp mắt nhìn. Xuyên qua màn tuyết bay. Nàng tìm được người bắt mắt nhất dẫn đầu hàng ngũ. Hắn mặc duệ táp xám bạc đứng dưới tàng cây hoàng lư. Áo khoác màu son. Bất động không nói cười. Nhưng lại là sự tồn tại lóa mắt nhất. Có khi nàng cảm thấy hắn còn tinh tế hơn cả nàng. Hắn cực kỳ chú trọng bề ngoài. Chưa nói đến ăn mặc trên người. Ngay cả phụ tùng cũng không chút khẩu thả. Tỉ như hàng cúc trên cổ áo. Tuy không khảm hồng ngọc như nữ nhân. Nhưng chuỗi vòng ngọc nạm bạc lưu vân cũng thực sự quý hiếm. Nàng từng hỏi hắn một lần. Những đai lưng, nhẫn, vòng tay, hà bao, hương bài kia của hắn thuộc loại gì mà hiếm thấy vậy? Hắn nói có chuyên gia làm riêng cho hắn. Khắp Tử Cấm Thành này chỉ có một. Đi ra ngoài mới có thể diện. Nhưng mà hắn dương dương tự đắc, lại bị nàng chế nhạo không thèm che giấu thật lâu. Hôm nay nhiều người, gặp được nhau cũng chỉ kịp nhìn nhau. Tâm Lâu đi thẳng về phía kiệu, có một đôi tay đưa lên đỡ nàng. Mười ngón đan vào nhau dưới lớp tay áo. Niềm ngọt ngào lập tức phóng đại đến nỗi khiến người ta giật mình. Nàng cúi đầu sóng mắt hơi đổi. Lúm đồng tiền trên má hắn ẩn hiện, tầm mắt đan xem một cái rồi rời đi. Nàng ngay ngắn ngồi xuống. Hắn giúp nàng buông rèm. Đóng cửa kiệu lại, tuyết vẫn rơi không nhanh không chậm như cũ. Tọa liễn của Thiêu Đạc đi trước mở đường. Biết nàng đi theo ngay phía sau. Trong lòng dần bình tĩnh trở lại. Khoảng thời gian này bận bịu vô cùng. Gần tới cuối năm, công việc trong triều ùn ùn kéo đến. hắn cố được đầu này lại chẳng cố được đầu kia, chẳng lúc nào được rảnh tay. Nhưng ngay khi có chút nhàn rỗi liền nhớ đến nàng, không biết nàng có ăn được không, ngủ có ngon không, còn may có đế cơ thường xuyên đến chơi. Nàng không đến nỗi cô đơn tịch mịch, không gặp nhau thì còn có thể kiềm chế. Nhưng ngay khi thấy nàng hắn bắt đầu loạn nhịp, làm việc hấp tấp, không còn rõ ràng trật tự. Cái gì mà tiếp nhận tây sường, cái gì mà tài vụ muối vụ, hắn hoàn toàn quên sạch. Chỉ một lòng một dạ tính toán làm sao để có thể được cùng nàng an nhàn ở bên nhau. Nói ra cũng thật ngượng ngùng, hắn chính là nếm tùy biết vị, đời này đã nhận chuẩn một nữ nhân, tựa như ngã từ Phật đàn xuống hồng trần vạn trượng, quỳ rạp trên đất, rốt cuộc không đứng lên nổi. Trước đó hắn đã hỏi thăm rồi, đêm nay hoàng đế sẽ bế quan, truyền bọn họ đến chắc chắn là có việc muốn phân phó. Phân phó xong sẽ không rảnh mà hỏi đến hành tung bọn họ. Sáng mai tế thiên địa, từ canh năm đã tắm gội đổi mũ miệng ra ngoài. Đến lúc đó vội vội vàng vàng, hắn không cần hầu hạ mấy chuyện kia, thành ra nhàn rỗi vô cùng, tính ra có hẳn một đêm được ở bên nàng. Trong lòng hắn nhảy nhót, chỉ mong đến Tây Huyền nhanh một chút, mau chóng sắp xếp công việc cho xong. Nhớ đến dáng vẻ biểu cảm của nàng, bộ dạng muốn nhìn hắn mà lại chẳng dám ấy, đúng là ngọt đến tận xương rồi. Cả một đường tâm thần nhộn nhạo, khó khăn lắm mới đến cửa. Hắn cong eo để nàng đặt tay lên cổ tay mình, nghênh nàng xuống kiệu vào cửa. Gió tuyết làm mờ mắt người, trên đầu đã mở ô nhưng tuyết vẫn táp thẳng đến. Hắn nâng vạt áo ngoài lên che, trên tấm áo kia có vô số nếp gấp, khi nâng lên giống như phiến quạt mở ra, có thể che chở nàng kín mít. Nàng không nhìn được đường cũng không sao, đã có hắn đỡ đây rồi. Nàng tự nghĩ người khác sẽ không nhìn rõ tình huống của nàng bây giờ đâu. Liền dịch tay mượn lực cổ tay hắn, ôm trọn cánh tay hắn vào lòng. Chút động tác nhỏ này, nói ra thì ngây thơ, nhưng khi ở bên nhau lại biến thành một kiểu ôn nhu kích thích. Tiêu Đạc ném đến một ánh mắt e lệ, Tâm Lâu không nhịn được mà bật cười. Người này cái gì cũng tốt, chỉ là khi nam nữ ở chung da mặt quá mềm, quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Trước kia thấy hắn uy phong bát diện, lại nhìn bộ dạng bây giờ mà xem, thật chẳng biết đâu mới là tướng mạo vốn có của hắn. Đường miên man suy nghĩ thì đã đến Thái Tố Điện. Tây Huyền luôn luôn là nơi hoàng đế tĩnh tu, cung phi lại không thường xuyên được ra khỏi Tử Cấm Thành. Bởi vậy nên dù cách rất gần nhưng nàng chưa bao giờ đặt chân đến. Vườn viện của hoàng gia trong mắt người đời hẳn là kim bích huy hoàng. Nhưng chỗ này lại hoàn toàn khác biệt, tường bằng thạch cao trắng, đỉnh điện che cỏ tranh, có một bầu không khí tẩy sạch duyên hoa hiếm thấy. Khi vào cửa cũng không cần thông truyền, hoàng đế ở ngay trong chính điện. Bởi vì tường được nung ấm, trong điện có lò sưởi sáng ngời. Hắn chỉ mặc trường bào cẩm vân màu tuyết trắng, tóc buộc lỏng, nghe nói là học theo tiên sư Lã Động Tân, nghe lời Thái Tiêu chân nhân nói muốn đạo pháp hợp nhất. Chân trần đi đường, lòng bàn chân dẫm trên sàn nhà rung động lạch bạch, hai người tiến lên hành lễ theo quy củ. Hoàng đế gọn gàng dứt khoát nói: "Hán thần soạn chiếu, trẫm muốn phế hậu, việc này không cần phải hợp nghị qua nội các, trẫm định đoạt." Tâm Lâu và Tiêu Đạc đều có chút ngoài ý muốn, chẳng nhẽ chỉ là vì hôm nay hoàng hậu tát âm các hai cái hay sao? Tiêu Đạc trần trừ nói, phế lập hoàng hậu đều là đại sự dao động đến căn cơ. Càn khôn chấn động ắt thiên hạ bất an, còn mong chủ tử cân nhắc, nửa ngày nay hoàng đế bị âm các khóc nháo đến đau đầu. Nàng càng nháo hắn càng hận hoàng hậu, cuối cùng mối hận trong lòng sắp dì máu rồi, không phế thì làm gì, giữ lại ăn Tết chắc. Trẫm là thiên tử đại nghiệp, trẫm làm chủ được thiên hạ vạn dân, còn không làm chủ được hậu cung của chính mình, trẫm có thể sách phong nàng, đương nhiên cũng có thể phế nàng. Hắn vung tay lên, việc này không cần bàn nữa, cứ theo lời trẫm mà làm. Lúc khởi thảo chiếu thư nhớ đếm hết tội trạng hoàng hậu, nhớ kỹ, đó là cho bách tính xem, không cần phải soi mói từng chữ, chiếu theo cái gì bách tính hận nhất mà viết. Hoàng đế nắm giữ xã tắc, nói đến cùng cũng là cuộc sống gia đình bình thường, hiu một bà vợ hỗn chứng không nên người có tính là gì. Tâm Lâu lẳng lặng đứng một bên thờ ơ nghe, ai làm hoàng hậu cũng chẳng liên quan đến nàng. Nếu ngày nào đó hoàng đế có thể phế chốt rồi đuổi nàng ra khỏi cung giống hoàng hậu, ấy mới là đại tạo hóa mấy đời của nàng. Bọn họ nghị sự bên ngoài, nàng được người hầu dẫn vào trong hậu điện. Âm các đang nằm trên chiếc giường bát bộ phía sau lạc địa cháo long phượng, da mặt nàng ta non mịn, trên bây giờ trên má vẫn còn in hai dấu tay mơ hồ. Tâm Lâu ngồi xuống bên mép giường, nhíu mày hỏi, tỷ tỷ có sao không? Các nàng xuống tay nhẫn như vậy, đây là muốn đánh chết người mới chịu sao? Tâm Các lại chẳng thấy đau buồn gì, dựa vào gối nói, bị thương ra thịt thôi, tĩnh dưỡng 2 ngày là khỏi, chỉ là mất hết thể diện, thật sự tức quá mà. Nương nương từ bên ngoài vào, có nghe thấy hoàng thượng hạ lệnh cho Tiêu đại nhân không? Tâm Lâu gật đầu nói có, nói là phế hậu, xem ra lúc này hoàng thượng tức giận lắm. Nói xong thì thấy nàng ta mặt đầy đắc ý, thử hỏi, có phế thì có lập, ta thấy hoàng thượng đối với tỷ là thật lòng. Nói không chừng bộ gia chúng ta sẽ có hoàng hậu, bộ dạng Âm Các nghiễm nhiên nắm chắc, trong lòng Âm Lâu có chút tiếc nuối nho nhỏ, xem ra không thể trông cậy nàng ta thế thân vị trí đoan phi nữa rồi. Người ta còn có chí hướng cao xa hơn. Hoàng đế và Tiêu Đạc thương nghị thật lâu, cách 2 lớp cửa dày, bên trong không thể nghe rõ bên ngoài đang nói gì. Cảm tình tỉ muội của Âm Lâu và Âm Các vốn không hoàng đế và Tiêu Đạc thương nghị thật lâu. Cách 2 lớp cửa dày, bên trong không thể nghe rõ bên ngoài đang nói gì. Cảm tình tỉ muội của Âm Lâu và Âm Các vốn không tốt đẹp gì cho cam. Ngồi cạnh nhau chẳng có gì để nói, chỉ ngồi nhìn vậy, không khí có chút ngột ngạt. Sau đó thì thấy hoàng đế tiến vào, Âm Lâu tự biết thân biết phận, lập tức tồn an định lui ra ngoài. Hoàng đế khoanh tay nhìn nàng, không biết có phải vì hôm nay tô son hay không mà dưới ánh đèn lại thấy nàng có một loại nhan sắc huyền mị hiếm gặp. Khóe miệng hoàng đế hơi trầm xuống, dừng một chút rồi nói, lâu rồi chưa tới thăm nàng, nàng khỏe không? Âm Lâu vẫn cười điềm tĩnh như cũ, tạ vạn tuế gia thăm hỏi, nô tỳ rất khỏe, chỉ là lâu ngày không được gặp chủ tử, lại không nhận được tin tức Tây Uyển, trong lòng thương nhớ thánh cung. Hoàng đế ừ một tiếng, nhìn nàng một cái thật sâu, rồi thu hồi tầm mắt đi qua trước mặt nàng, vừa đi vừa dặn dò, sau này tỷ tỷ nàng ở lại Tây Uyển, nàng nhớ thường xuyên qua lại, dù sao cũng là tỷ muội ruột, làm bạn cũng tốt. Nói xong thì nghênh ngang tiến vào trong màn. Âm Lâu nói vâng, hành lễ với tấm màn, nâng váy lui ra. Tuyết bên ngoài vẫn chưa ngừng, nàng đứng dưới mái hiên chờ một lát. Bảo Châu chạy tới đón nàng, cài ngay ngắn nút áo lại cho nàng. Thái giám phía trước cầm đèn dẫn đường, các nàng bung dù đi theo đằng sau. Thái tố điện xây trên mặt nước, trước cửa có đình ngắm cảnh, men theo bờ về phía nam còn có thiên nga phòng. Nhìn xung quanh có một loại ảo giác rong chơi sơn thủy. Đại cung môn cách phía trước không xa, đứng từ nơi này có thể trông thấy cẩm y vệ trên cửa. Nàng cất bước qua cửa thủy hoa, chân còn chưa kịp chạm đất đã thấy trời đất quay cuồng. Bị một người kéo vào chỗ tối, tuy không nhìn rõ mặt người đó nhưng lại ngửi thấy một làn hương thủy não sâu kín. Hắn kéo nàng chạy nhanh, nàng cũng không hỏi, cứ như vậy mà chạy đi, chạy đến chân trời góc biển là tốt nhất. Cuối cùng đã tới chỗ cửa ngách, nơi này không có người gác, có lẽ gác cổng đã sớm bị hắn đổi hết đi chăng. Dưới bậc thềm có một con ngựa to chờ sẵn, toàn thân trắng tuyết, trên thân buộc dây đỏ, khói trắng bắn ra thẳng tắp từ 2 lỗ mũi. Trông cực kỳ rõ ràng dưới ánh đèn, nàng có chút tò mò, đây là muốn mang nàng đi bỏ trốn sao? Nàng đang định mở miệng trêu ghẹo thì bị hắn nâng mông lên, cứ thế trèo lên lưng ngựa. Chương 87, Liên Bích Nghi ra, hắn đã thay sang một bộ quần áo khác, hẳn là đã có chuẩn bị từ sớm rồi. Nhảy lên lưng ngựa lấy áo choàng màu chuột xám bao lấy nàng. Vung dây cương lên, 4 chân con ngựa kia phát lực chạy như điên. Âm Lâu đột ngột bị ném lên lưng ngựa, sóc này không tìm ra Nam Bắc, lại sợ ngã xuống, ôm eo hắn thật chặt hoảng sợ nói, tối lửa tắt đèn thế này, chúng ta đi đâu? Hắn mang mạc ly, khăn che phủ xuống làm gương mặt ẩn hiền mơ hồ, chỉ thấy duy nhất bờ môi đỏ bừng, chậm rãi tỏa sáng giữa màn tuyết bạc, nếu có thể đi mãi, ra khỏi thành Bắc Kinh, ra khỏi đại nghiệp, vậy thì tốt biết bao, hắn phải khống chế cương ngựa, không đủ tay để ôm nàng. Chỉ có thể cúi đầu hôn lên thái dương nàng, có lạnh không, chịu khó một chút là đến rồi, không biết hắn tính giờ trò gì, Âm Lâu cũng không nói nhiều, luồn tay vào trong đai ngọc hắn, dường như chạm đến độ ấm nơi thân thể hắn, ra khỏi Tây Hải Tử như thể ra khỏi nhà giam, tạm thời trốn thoát tòa thành kia, trong lòng sảng khoái, như thể con ngựa cũng thấy vui lên, hắn thả chậm tốc độ, đã đến canh giờ này, lại thêm thời tiết như hôm nay. Các nhà dân đều đóng kín cửa từ lâu, bọn họ đi qua con đường lát đá mà chẳng bắt gặp một bóng người. Chỉ thấy ánh đèn vạn nhà đang thắp, hắn nương theo ánh đèn lồng treo bên lề đường ngắm nàng. Hôm nay trang điểm tỉ mỉ quá vậy, nàng có chút ngượng ngùng. Lý Nhí nói, còn chẳng phải để gặp chàng sao. Hắn mỉm cười thở dài, trang điểm xinh đẹp thế này, chẳng may hoàng thượng động tâm tư thì phải làm sao? Thực ra nàng chưa bao giờ tính đến chuyện đó, chỉ nói, bây giờ hắn đã có Âm Các, sẽ không nhìn đến ta đâu, Âm Các xinh đẹp hơn ta, hoàng thượng chỉ yêu mỹ nhân mà thôi, hắn cọ cọ cằm trên đỉnh đầu nàng, hà tất phải tự coi nhẹ mình, trong mắt ta, nàng còn xinh đẹp hơn nàng ta nhiều, nàng có trái tim trong sạch, đẹp đẽ từ trong ra ngoài, tâm địa nàng ta không tốt, có xinh đẹp đến mấy cũng chỉ là gốc thực dược chết dần, có một loại hương vị mốc meo tàn lụi. Người này miệng ngọt, nói lời âu yếm rất là đường hoàng, nàng hồn nhiên dán mặt vào trước ngực hắn, coi chàng nói xấu người ta kìa, nhưng lúc này Âm Các quả thực liều lĩnh, chẳng nhẽ muốn làm hoàng hậu thật sao, còn phải xem tình cảm của hoàng thượng đối với nàng ta sâu nặng bao nhiêu. Hắn ngắm nhìn quang cảnh bốn phía, du dương nói, dù sao nàng ta đã từng lộ mặt trong bữa tiệc trung thu. Văn võ cả triều nào có ai không biết xuất xứ nàng, thân phận thì xấu hổ. Địa vị thì thấp, muốn lập tức làm hoàng hậu không dễ đâu. Ta đoán chừng có lẽ sẽ phải như vệ hoàng hậu thời Hán Vũ Đế. Trước tiên tiến cung làm cung nữ, sau đó báo lên có thai mạch rồi tấn phi. Chờ sinh xong hoàng tử rồi phong sau, ăn cơm phải ăn từng miếng. Cho nên nàng ta cần kiềm chế tính tình lại. Nếu cứ khuyến khích hoàng thượng một lần là xong, chỉ e sẽ biến khéo thành vụng. Nàng ừ nhỏ, tiếc nuối lầu bầu, ta vốn muốn nhường vị trí này lại cho nàng. Chỉ tiếc bây giờ người ta không thèm nhìn đến, hắn nghe xong thì bật cười, nàng lấy từ đâu ra ý tưởng này thế, không cần biết nàng ta có đồng ý đổi với nàng hay không. Kể cả có đồng ý, hoàng thượng cũng sẽ không cho phép, dù sao cũng là người làm hoàng đế, trong lòng tự biết bên nào nặng bên nào nhẹ, hắn có thể tiêu pha, có thể hoang đường, nhưng tuyệt đối sẽ không vứt bỏ căn cơ. Nàng coi hắn là đồ ngốc sao, nàng rầu miệng không vui. Bây giờ hắn một lòng hướng đạo, sao đầu óc vẫn còn chưa hồ đồ, hắn chỉ muốn trường sinh bất lão làm tiên mà thôi, vẫn cách bị ngốc một đoạn đường, nhưng mà ăn nhiều tiên đan, có khi một ngày nào đó đột nhiên chết bất đắc kỳ tử cũng nên. Hắn bóp chóp mũi nàng, khóe môi càng dương cao, nàng cũng chẳng có tiền đồ, chỉ chờ người ta hồ đồ rồi mới dám ra tay hay sao? Nàng là đồ ngốc, ngốc đến nổi danh, nàng chưa từng muốn nổi bật. Tình nguyện tồn tại một cách uất ức hèn nhát, dẫu vậy mà vẫn có người muốn hại nàng. Nếu nàng quá mức khôn khéo bừa bãi, không biết còn gây ra cho hắn thêm bao nhiêu phiền toái đây. Chàng thích ta lợi hại thêm một chút sao? Nàng ngẩng cổ hỏi hắn, phải dây dưa với ta, chàng thấy mệt ư. Áo choàng gắt gao bọc chặt thân thể nàng, chỉ lộ ra gương mặt xinh đẹp, thoạt nhìn ánh mắt nàng đáng thương vô cùng, dường như bên trong còn đem theo sợ hãi. Có lẽ là sợ hắn sẽ phiền chán, ngữ khí cũng dần trở nên cẩn thận, sao mà hắn lại cảm thấy tình yêu ngọt ngào ngập đầu vậy chứ? Chỉ có thể nói cho nàng, ta không mệt, chút việc nhỏ của nàng có là gì so với chính sự phiền toái. Nếu một ngày nàng trở nên giống như Vinh An Hoàng hậu, vậy mới là thực sự khiến người ta thất vọng. Nàng nghe lời ta, bảo vệ địa bàn của nàng cho thật tốt, không gây chuyện không dày già, làm được như vậy là đủ rồi. Nếu có ai không muốn bỏ qua cho nàng, nàng tuyệt đối không thể căng đầu lên chống đối giống Âm Các. Ngậm bồ hòn làm ngọt một chút, ta sẽ nhanh chóng xả giận cho nàng. Nói xong lại cười rộ lên. Về điểm này chúng ta vẫn luôn phân công hợp tác ăn ý vô cùng. Sau này nhớ phải duy trì. Hôm nay Âm Các cao số, gặp phải Trương Hoàng hậu không to gan bằng Vinh An Hoàng hậu. Trên danh nghĩa nàng ta chỉ là tiểu thiếp của Nam Huyền Vương. Nếu thực sự đánh chết, ai dám khô chiêng gõ trống nói hoàng hậu hại chết hoàng tử. Nhặt lại cái mạng nhưng phải ăn hai phát tát. Tội gì phải để ra thịt chịu khổ. Tâm Lâu nói, ta cũng cảm thấy nàng quá lỗ mãng rồi. Hoàng hậu giữ lại cho nàng một mạng mà chẳng ngờ sẽ dẫn đến nhiều bất trắc như vậy. Nói chuyện của người khác chẳng có gì vui. Nàng bắt đầu nhìn xung quanh. Hình như đây không phải đường về phủ đề đốc. Mưa tuyết lạnh giá thế này. Hắn muốn đưa nàng đi đâu? Chúng ta cứ đi như vậy, không sợ sẽ bị người của Tây Sưởng dò được sao? Chẳng may Vô Tôn mách lẻo đến hoàng thượng thì làm sao bây giờ? Vô Tôn sớm đã không động đậy được rồi. Giữ lão lại đến bây giờ chỉ là để lão đi góp tiền. Bây giờ nhiệm vụ hoàn thành, đương nhiên lão không cần phải sống tiếp nữa. Sáng sớm ngày mai hoàng thượng tế thiên địa, ta sẽ sai người đi bắt lão, đưa vào ngục lột da rút gân. Tất cả đều dựa vào ý của ta. Sợ nàng bị dọa, hắn vội thay đổi đề tài. Không phải nàng hỏi đi đâu sao? Ta đưa nàng đến cổng Tây Thành. Ta có một gian nhà ở nơi đó, là được mua bằng tiền lúc trước tiêu Đạc Tịnh thân và lương tháng. Sau này người chết thì chết, người tiến cung thì tiến cung, gian nhà đó vẫn luôn khóa lại. Tháng trước ta nhớ ra sai người đến dọn dẹp. Thực ra đối với ta mà nói, Cẩm Tú Phồn Hoa đều đã ngắm nhìn rồi. Phủ Đề Đốc có hoành tráng đến mấy cũng chỉ là một điểm dừng chân. Không phải là ngôi nhà thực sự. Vó ngựa lộc cộc đi vào một ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ quanh co, có một cái tên rất tượng hình là ngõ Dương Tràng. Đến trước một thứ hợp viện bé bé thì dừng lại. Hắn ôm nàng xuống ngựa. Nàng đứng trước cửa nhìn. Quả thực là một nơi rất nghèo khó. Cái cổng hẹp xíu xiu. Trên tường khảm một cái bia nhỏ, có một dòng chữ hào khí vạn trượng, Thái Sơn Thạch Cảm Đương. Hắn đẩy cửa cho nàng đi vào, tự mình dắt ngựa vào sân. Cái sân cũng rất nhỏ, đứng đông người một chút có khi còn không xê dịch được. Hắn thấy nàng ngơ ngác, cười nói, đây là còn được sửa sang lại rồi. Mặt tường đã đổi thành chát vôi, ngày xưa bức tường này chỉ có mỗi gạch mộc thôi. Không thận cọ phải là sẽ dính bẩn đầy áo. Kéo tay nàng đi vào trong nhà chính. Trong phòng đã đốt đèn dầu và chậu than, vừa vén rèm lên liền có một luồng khí ấm áp phả tới. Ta đã sớm sai thuộc hạ đến bố trí, nếu mà để chúng ta đến rồi mới bắt đầu thu xếp từng cái một, chắc chắn sẽ bị đông lạnh đến chết luôn. Hắn vừa nói vừa xoa tay cho nàng, dắt nàng ngồi xuống trên giường đất, còn mình thì đi xách nước rót trà cho nàng làm ấm người. Không có hạ nhân hầu hạ, chỉ có hai người họ ở bên nhau, hắn bận trong bận ngoài. Một thân cẩm y hoa phục bị ném sang một bên, trông thật giống một nam nhân bình thường trong một gia đình bình thường. Tâm Lâu nhoẻn cười ôm chén trà nhấp một ngụm, hiếm có biết bao, có thể gặp gỡ được mối cơ duyên tốt đẹp đến nhường này. Bọn họ không thể thân cận với nhau trong nhà cao cửa rộng. Đến nơi nhà tranh vách đất sơ sài này, tựa hồ như trái tim được hàn gắn lại, phía tường nam có mấy mẩu gỗ. Hắn thành thạo lấy cái kỳ múc hai cái, dọn dẹp xong thì đi ra bên ngoài. Tâm Lâu gọi với theo, đã muộn thế này rồi, không phải là đi nấu cơm đấy chứ. Hắn thẹn thò cười nói, ta đi thêm chút củi vào lò, nấu nước lau người, giường đất lâu rồi không dùng. Sau nửa đêm càng ngủ càng lạnh, hôm nay chúng ta không đi nữa, ở lại đây qua đêm. Tâm Lâu kinh ngạc, mặt bị thiêu đốt nóng hừng hực, hai tay cũng đỏ lên theo. Trong lòng thầm mắng bảo sao lại đưa nàng đến tận đây. Miệng nói thì dễ nghe, cái gì mà nhà với không phải nhà. Thì ra là có tâm tư này, lại nhìn hắn, hắn cũng đang ngượng chín mặt, quay đầu vọt ra ngoài, nghe thấy tiếng mốc nước bên ngoài, Tâm Lâu đoan chính ngồi mà trong lòng nhảy nhót lợi hại. Hắn nói muốn qua đêm ở chỗ này, vậy có nghĩa là sẽ không hồi cung, sẽ không xảy ra bất trắc gì đâu phải không? Nghĩ lại thì hắn là một người đáng tin, đã dám an bài thế này hẳn là có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Đêm nay có thể yên ổn ở bên nhau, không cần phải vội vàng thấp thỏm. Cùng nhau gối đầu trên một chiếc gối, ghé vào tai nhau thầm thì đôi lời riêng tư, vừa nghĩ thôi đã thấy ngọt đến véo ra mật được rồi. Tâm Lâu ôm kín mặt, càng nghĩ càng e lệ, có đêm nay rồi, cuộc đời nàng từ nay coi như viên mãn. Người tốt như vậy, đêm đẹp như vậy, đây chính là ông trời khai ân với nàng. Hắn đi vào, ngồi xuống trên ghế dựa bên tường, đã ngượng lại còn cố ra vẻ hào phóng. Hai đầu cổng đều đã hạ chìa khóa, các cung không thể qua lại. Sẽ không ai biết đâu, dù bên trên có hỏi, ta cũng có thể sửa lại ký đương, cho nên sẽ không sao, nàng đừng lo lắng. Tâm Lâu ừ một tiếng, ta không lo lắng, thấy tay hắn để trên đầu gối hết nắm vào rồi lại thả ra. Liền nói, chàng căng thẳng lắm sao, hắn ngỡ ngàng ngẩng đầu, hai má phiếm hồng, vẻ mặt lại rất chính trực, không phải người nên hỏi câu này là ta sao, ta đàn ông đàn an, có gì mà căng thẳng. Tâm Lâu gật đầu cười thầm, lại hỏi ngược hắn, chàng ở trong điện hàn huyên với hoàng thượng lâu như vậy. Rốt cuộc là nói gì thế? Nhắc tới chuyện này hắn liền cau mày, nghe ý hoàng thượng là muốn đem trưởng công chúa gả cho Vũ Văn Lương thời. Ta biết hắn làm vậy là có dụng ý, làm lớn bụng tiểu thiếp người ta, lại còn lôi muội muội mình ra gánh trách nhiệm. Hắn hừ lạnh một cái, hoàng đế như hắn, sớm muộn gì cũng mất nước, trưởng công chúa có thân phận thế nào? Bộ âm các kia có thân phận thế nào? Hắn thì hay rồi, một mực không bàn dài ngắn, muội muội ruột của chính mình, muốn đền liền đền, người ngoài như ta nghe xong cũng thấy thất vọng. Tâm Lâu biết đế cơ thích Vũ Văn Lương thời, nhưng vì yêu mà gả là một chuyện, bị người ta coi như hàng hóa trao đổi lại là một chuyện khác. Sao có thể lẫn lộn với nhau? Nàng thở dài, xem ra là sẽ chỉ hôn. Chẳng phải đây là mục đích của Vũ Văn Lương thời sao? Khi trở về chàng đứng nói thật với trưởng công chúa, cứ nói cho nàng hoàng thượng biết chuyện bọn họ nên tác hành. Để lòng nàng được dễ chịu chút đỉnh, hắn nói đã biết, chỉ là ta có chút cảm thán. Đến trưởng công chúa cũng phải gả cho người ta, dù tốt xấu thế nào cũng là một đoạn nhân duyên. Còn chúng ta thì sao? Còn bao lâu nữa mới đợi được ngày trời quang mây tạnh? Tâm Lâu cũng buồn khổ, bọn họ thân ở vị trí này, cả hai đều có bất đắc dĩ. Phải giải quyết từng thứ, có lẽ sẽ thực sự phải đợi đến khi bạc đầu. Hắn rời chỗ sắp lại gần nàng, huân hương trên người gặp nhiệt, càng thêm mịt mù tựa tranh. Hắn cong lưng, trên mặt mang theo ý cười, ngữ khí lại rất nghiêm chỉnh. Hai tay đỡ lấy vai nàng, nhẹ giọng nói, Tâm Lâu, chúng ta thành thân đi. Cho dù chỉ là nghi thức, cũng hãy để cho ta được cưới nàng. Có thể được cùng nàng bái thiên địa là mộng tưởng mấy tháng qua của ta. Trong mắt Âm Lâu ngậm nước, nàng cho rằng có thể kìm nén được. Nhưng khi một giọt nặng trĩu rơi xuống mờ u bàn tay, nàng mới phát hiện ra mình đã khóc đến nỗi khó lòng tự giữ. Hắn đang ở ngay trước mặt nàng, gần như vậy, nói muốn cưới nàng, không cần biết có phải lâm thời nảy lòng tham hay không. Hắn muốn cùng nàng bái thiên địa, đương nhiên nàng một ngàn một vạn lần nguyện ý. Nàng giò tay cuốn lấy cổ hắn. Được, ta gả cho chàng, rõ ràng là chuyện vui mừng. Vậy mà lại khóc đến là thương cảm. Tiêu Đạc lau nước mắt cho nàng, thở dài nói, chỉ tiếc không có nến đỏ, cũng không có áo cưới. Chờ đến lần sau làm lại, ta nhất định sẽ đem đến cho nàng những thứ tốt nhất. Chỉ cần có phần tâm ý này, những tục lễ vụn vặt đều chẳng tính là gì nữa. Tâm Lâu nói, không có nến đỏ chúng ta có đèn dầu, không có rượu ngon chúng ta có trà xanh. Chỉ cần có thể được kết phu thê với chàng, vài ba thứ kia ta chẳng để bụng, sớm đã nên làm thế, nên bái đường với nàng trước khi Thái hậu ban hôn, trấn an lòng nàng, dây dưa lâu đến vậy, may mà nàng không oán hận hắn, còn si ngốc chờ hắn. Cõi lòng Tiêu Đạc tràn đầy cảm kích, xoay người nhìn, áo choàng đỏ thẫm của hắn đang vắt trên lưng ghế, hắn duỗi tay xé một đường, xé thành một tấm vuông vắn, đó chính là khăn voan của nàng, hắn giúp nàng phủ lên. Che khuất đi dung nhan như hoa, nàng không nhìn thấy hắn, nước mắt nhịn hồi lâu mới dám rơi xuống, hắn định thần giữ chặt tay nàng, ta không có cao đường để bái, chúng ta bẩm với thiên địa cũng coi như bẩm với cha mẹ. Được không, nàng dùng sức nắm lại tay hắn, chàng đưa ta ra ngoài sân, chúng ta phải để ông trời nhìn thấy, mời ông trời làm chứng cho chúng ta. Hắn nói được, vén mảnh dắt nàng ra cửa, trong trời đất trắng xóa này. Hết thảy đều là hư vô, chỉ có khăn voan của nàng đỏ đến lóa mắt. Bọn họ quỳ gối trong sân lễ bái trời cao, không có người xem lễ, cũng chẳng có người sướng hì ca. Nhưng đôi tay gắt gao nắm chặt lẫn nhau, tin tưởng vững chắc đã có ngày hôm nay, cả đời này sẽ không tách xa nữa. Tuyết rơi lớn dần, rơi xuống mặt rồi tan chảy thật nhanh, trong lòng nóng hầm hập, chẳng biết lạnh là gì. Lễ xong thì dắt nàng vào cửa, đỡ nàng ngồi xuống giường đất. Hít sâu hai hơi mới dám vén khăn voan nàng lên, lông mi nàng buông xuống, vội vàng liếc hắn một cái, lại thẹn đỏ mặt truyền tầm mắt, hắn nhoẻn cười, cười đến là giống thằng ngốc, vui vẻ phấn chấn đi rót hai chén trà tới thay thế rượu dao bôi. Đôi chén chạm nhau, cánh tay quấn quýt, nước trà tầm thường cũng thấy có tư có vị, đôi uyên ương ngồi bên giường đất, kế tiếp nên làm gì đây? Tân lang quan ngó tân nương tử vài lần, chậm rãi xích qua. Cuối cùng cũng đưa tay cởi nút áo vàng trên dao lãnh nàng. Chương 88, Ngọc Đình Thụy Sắc, chỉ là đốc chủ luôn luôn linh hoạt lúc này lại có chút ngây ra. Hắn không biết cúc áo nàng có móc, vẹo cổ thật lâu vẫn chưa thể cởi được. Tâm Lâu vốn đang rất e lệ, rụt rè không tự mình động thủ. Cô nương ra mặt mỏng không có gì sai. Nàng luôn nghĩ cứ giao cho hắn là được, ai dè hắn bận bịu nửa ngày vẫn chẳng làm được gì. Nàng đưa mắt nhìn hắn, đốc chủ uy phong tám phía đang gấp gáp đến độ mồ hôi đầy đầu. Gương mặt tuyết trắng bị nhúng ướt, trông như miếng đậu phụ ngon mắt ngon miệng. Nàng vươn tay lau cho hắn, cố ý trêu chọc, nhìn cái trán đầy mồ hôi kìa. Rốt cuộc là do nóng hay là do vội? Hắn u oán liếc nàng một cái. Nàng nói xem, lần sau đổi thành kiểu cúc áo khác đi. Tay nghề kiểu gì không biết, cởi ra thôi mà lao lực đến vậy. Chính mình ngốc còn đi oán tay nghề người ta. Ngang ngược vô lý, nàng mỉm cười ấn xuống mảnh cánh hoa, thuận lợi tách ra, nhìn thấy chưa, nếu chỉ khảm vào sẽ dễ bị lỏng,

túng thư thành ngộ, một đêm này đúng là phóng túng đến vô bờ bến. Sức lực dính người của Tiêu Đạc thực sự rất lợi hại. Hắn là kiểu người nghĩ được thì phải làm được, chẳng qua ở bên ngoài la lên hét xuống. Đến chỗ nàng thì thay đổi thủ đoạn, cũng không thèm nói lời nào. Đơn giản chính là dính người. Ngoài miệng Âm Lâu thì nói ghét hắn nháo. Đến lúc hắn nháo lại vui vẻ chịu đựng, ngắm sắc trời chuyển sáng trong cơn mơ màng. Đầu dựa đầu ngắm nhau một lúc, khi đứng dậy nhìn thấy bóng dáng trước mắt, hai người ngó nhau, cười đến là ngượng ngùng. Âm Lâu là cô vợ ngoan, thức dậy sớm hơn một chút, chuẩn bị xong xuôi muối thanh và nước rửa mặt, lại hầu hạ hắn mặc quần áo đai lưng. Khi sắp phải rời đi, nàng rút một cây châm ngọc đưa cho hắn. Thấy vật như thấy người, ngoài miệng không nói gì, trong lòng lại dâng lên một phen âu sầu. Lặng lẽ trở lại Tử Cấm Thành, bước vào Trinh Thuận Môn liền có một cảm giác bế tắc như trở lại nhà giam. Tối hôm qua giống như giấc mộng, tỉnh mộng rồi, đành phải tiếp tục gắng gượng từng bước mà sống tiếp. Hôm nay là Đông Chí, Hoàng Thái Hậu dẫn nhóm hậu phi tế bái tổ tiên. Trong Phụng Thiên Điện hương khói nghi ngút, mọi người thắp hương khấn vái, dập đầu, làm một vòng xong xuôi theo trình tự. Tiếp theo là về cung Hoàng Thái Hậu khai yến, Đông Chí ăn tiệc sủi cảo, giữa cái bàn lớn bày lò đồng nhúng lầu, Âm Lâu và Đế Cơ ghé vào với nhau xem chơi cờ. Đang lúc thì thào nghị luận thì thấy Tiêu Đạc dẫn người của Tư Lễ Giám tiến đến. Hành lễ với Hoàng Thái Hậu, lão Phật gia an khang. Hoàng Thái Hậu thấy trong tay hắn nâng quyển trục vàng tươi, biết có chỉ muốn tuyên, hỏi là chỉ dụ cho ai. Trong lòng Âm Lâu sớm đoán được, quay đầu nhìn Hoàng Hậu. Hoàng hậu hẳn là không biết có chuyện gì, biểu cảm thanh thản, bỏ con mèo trắng béo trong lòng ra, lãnh mọi người đứng dậy chờ chỉ. Tiêu Đạc cúi đầu nói, hôm qua thần phụng khẩu dụ hoàng thượng tới Tây Hải Tử nghe lệnh. Vạn tuế ra lệnh thần khởi thảo chiếu thư, là cho hoàng hậu nương nương. Đúng là kỳ quái, Hoàng Thái Hậu có chút kinh ngạc, đế hậu là phu thê, có việc gì chỉ cần ngầm truyền lời, đằng này lại ồn ào ban chỉ, không phải là xảy ra chuyện gì chứ. Nhưng mà ý chỉ đã tới, chẳng còn thời giờ so đo, cho nên không nói thêm gì nữa. Vẫy vẫy tay ý bảo Tiêu Đạc ban chiếu, chính điện rộng lớn lặng ngắt như tờ, chỉ còn vang giọng hắn, đọc lên không nhanh không chậm. Hoàng hậu tôn quý, minh xứng trẫm cung, tiểu quân một biển, mẫu nghi thiên hạ, song hoàng hậu cùng trẫm kết tóc 10 năm, hoài chấp oán hận, cung khổn bất hòa, trương thị lễ độ thiếu sót, đối trên không khắc tâm cung kính, đối dưới không từ ái khoan dung. Không gánh được trọng trách tông miếu, nay phế đi hậu vị, quy về nghèo hèn, rời cư sườn cung, ăn năn tĩnh tư, khâm thử, một vị hoàng hậu chính thống. Nói phế liền phế, chuyện này gây ra chấn động không nhỏ cho đám phi tần khắp phòng. Hoàng hậu không thể dự liệu làm sao mà lại bị biếm thành thứ dân. Nàng là chính cung nương nương nhận kim sách kim ấn, các đời hoàng hậu bị biếm chốt ít nhất cũng phải thương nghị cùng triều đình mới phải. Hoàng đế này ăn canh mê hồn gì? Chẳng lẽ nguyên nhân chỉ vì hôm qua nàng tát bộ Âm Các hai cái sao? Ân tình phu thê 10 năm, còn chẳng bằng 3 tháng lén lút gian díu. Hoàng hậu che mặt gào khóc, bỏ qua ôm lấy chân Hoàng Thái Hậu mà lay. Mẫu hậu làm chủ cho con, làm chủ cho con đi mà. Thái hậu bị đạo ý chỉ này làm cho chấn động không phục hồi nổi tinh thần. Vừa tức vừa hận mắng hỏi Tiêu Đạc, thế này là thế nào? Cung đình không ngay, quốc chi đại kỵ, hoàng hậu là mẫu nghi một nước. Sao có thể nháo nhào chẳng khác gì gia đình tầm thường. Tiêu Đạc làm ra bộ dạng không biết phải làm sao. Cong eo nói, hôm qua thần cũng khuyên can hoàng thượng như vậy. Nhưng chủ tử đã quyết, thần đành lực bất tòng tâm. Lại liếc nhìn phế hậu một cái. Nương nương nén bi thương, ván đã đóng thuyền. Trừ phi hoàng thượng đột nhiên thay đổi tâm ý. Nếu không việc này khó lòng cứu vãn. Hoàng thượng niệm tình nghĩa ngày xưa, vẫn không để nương nương phải vào dịch đình. Thần đã sai người dọn dẹp anh hoa điện, sau này nương nương cần cái gì thiếu cái gì, cứ sai người nói cho thần một tiếng là được, chuyện trong khả năng của thần, thần nhất định sẽ tận lực giúp đỡ. Nói xong thì phất tay sai người đi lên đỡ, đưa người đang kêu gào như con thú ra khỏi Từ Ninh Cung. Đồng chí yên vui cứ như vậy mà hỏng bét, Thái hậu nhìn chăm chăm mọi người hồi lâu, có ai biết căn nguyên bên trong hay không, đột nhiên nổi ý muốn hiu thê, tốt xấu gì cũng phải có lý do. Hôm qua quý phi đi cùng hoàng hậu, âm thầm hồi tưởng nếu lúc ấy mình cũng nhúng tay vào thì không biết hôm nay sẽ là kết cục gì. Vừa nghĩ đã bị dọa đổ mồ hôi lạnh, lé mắt nhìn Âm Lâu, bây giờ tỷ tỷ sắp bay cao, kẻ muội muội nàng thuận nước dâng thuyền, không thể trêu chọc được nữa. nhưng cũng phải báo nội tình cho Hoàng Thái Hậu, tạm thời kiềm chế, chờ đến khi mọi người về hết hãng đến Từ Ninh Cung một chuyến. Kêu oan giúp Hoàng Hậu một tiếng, thuận tiện nhắc nhở Thái Hậu để phòng tiện nhân bộ âm các kia xung vào hậu cung thượng vị. Xảy ra chuyện lớn thế này, nào ai còn hứng thú ăn uống. Hoàng Thái Hậu thấy không có ai đáp lời thì trầm mặc. Ma ma bên cạnh tiến lên dìu đỡ. Thái Hậu thở dài một tiếng đi vào thiên điện, không bước ra thêm lần nào. Các phi tần còn lại hai mắt nhìn nhau, chỉ đành tan tiệc. Tâm Lâu đứng dưới hiên chờ Bảo Châu bung dù, người tới người lui lướt qua nàng liếc mắt không thôi. Mặc dù không nhìn được, nhưng cũng đủ để nàng nghe thấy âm điệu cố ý nói vọng tới. Nhà rột nát, ra yêu quái, ngày mai phải đi cầu cái bùa bình an Xu Cát Thị Hung mất thôi. Nàng đờ đẫn đứng đó, trong lòng cảm thấy hơi chút tủi thân. Nàng đây đâu có gây ra chuyện gì, từng người lại cứ đến nhăn mặt nhíu mày cho nàng nhìn. Đế cơ sai người hầu hạ khoác lên áo choàng hoa mẫu đơn đỏ thẫm, nhìn ra cảnh tuyết bên ngoài, nhẹ nhàng nói, đừng để ý những người đó, phàm các nàng có chút năng lực thì đâu đến nỗi không lay được tâm quân. Tâm Lâu nghĩ lại cũng đúng, dù sao danh tiếng mình vốn đã chẳng tốt, những người này luôn thấy nàng chướng mắt, bây giờ nương chuyện âm các châm chọc mỉa mai vài câu cũng là thường tình. Tuy hoàng hậu đã phế, nhưng âm các chắc chắn không thể lập tức tiến vào chiếm giữ Khôn Ninh cung ngay. Ít nhất là phải giải quyết thân phận xấu hổ của nàng đã. Muốn cho nàng rời khỏi Vũ Văn Thị, việc đầu tiên là phải trấn an Nam Huyền Vương cho tốt. Cần có thời gian giải quyết từng chuyện một. Tâm Lâu ở trong Huyết Loan cung, chỉ đơn giản là thêu hoa nuôi chó. Chán hơn nữa thì tìm người đánh cờ. Con người nàng một khi đã chui vào một chuyện gì thì rất dễ sa đà. Cuối cùng người trong cung đề sợ nàng, cờ nghệ nàng không tinh lại còn lì lợm, đến hợp đức đế cơ cũng sợ đến nỗi vài ngày không dám lộ diện. Cuối năm càng ngày càng gần, cuộc sống Âm Lâu vẫn đơn điệu nhạt nhẽo, cảnh tuyết xem nhiều chẳng còn gì vui, nàng lại không nhận đế hạnh, ngay cả trang điểm cũng lười. Trong phòng đốt giường đất, nàng lê đôi giày mềm mặc áo khoác, dù đãng như cô hồn dã quỷ, mệt mỏi ngã vào giường ngủ gật, cứ như vậy cũng có thể tống cổ một ngày. Cuối cùng ngày mồng 8 tháng chạp đế cơ cũng đến. Tâm Lâu sắn tay áo nấu cháo mồng 8 trong điện, thấy nàng vào cửa vội gọi Bảo Châu lấy thêm bát đũa, tự mình múc một chén đưa qua. Ta bỏ thêm đường hoa quế, hương vị không tồi, cô nếm thử xem. Sắc mặt đế cơ không vui, ôm bát thẫn thờ. Tâm Lâu trộm liếc nàng, dịch qua hỏi nàng làm sao thế, gặp phải chuyện gì rồi sao? Nàng gác bát xuống, cau mày nói, hôm nay ta nhận được ý chỉ ban hôn, Hoàng thượng hạ chỉ gả ta cho Nam Huyền Vương rồi. Tâm Lâu nghe vậy thì miễn cưỡng cười. Vậy ý cô thế nào? Là không muốn ư? Nàng cúi đầu vần vò dây lưng, nhẹ giọng nói, cũng không phải không muốn. Trong lòng ta đều hiểu rõ. Hoàng thượng chính là đang lấy ta ra để chuộc tội. Ta chỉ thấy hụt hẫng. Chỉ hôn vốn là chuyện vui. Nhưng vì sao lại cứ phải chọn vào thời điểm này? Dù hắn có nói hắn không coi ta như tạ lễ, ta cũng sẽ không tin. Ta và hắn là huynh muội ruột thịt, ta còn tưởng không cần biết hắn hoang đường thế nào, sẽ vẫn luôn thương ta. Ai ngờ, rốt cuộc đều chẳng phải đồ ngốc. Ngày đó âm các tới, vừa khóc vừa cười nói mình hoài thai rồi. Bây giờ Vũ Văn Lương thời vào kinh, thấy sắp không giấu được nữa liền chỉ hôn. Đế cơ thông minh như vậy, có thể không rõ tầng nghĩa bên trong chắc. Tâm Lâu giữ chặt tay nàng vỗ về. Hoàng thượng một lòng tu đạo, bây giờ ai cũng không khuyên được hắn. Cô đừng nghĩ nhiều như vậy nữa. Nếu là thích, vậy thì cứ vui vẻ mà chủ bị thôi. Dù sao cuộc sống sau này chính là của hai người. Nếu là không muốn, vậy thì đi gặp mặt Hoàng thượng, đem ý nghĩ của mình nói rõ ràng ra cho hắn, xem liệu hắn có thay đổi chủ ý hay không. Cô xem ta kiến thức nông cạn, quốc gia đại sự không ở trong mắt ta. Chỉ muốn biết cô có yêu Nam Huyền Vương hay không. Đế cơ đỏ mặt lên, ngượng nghịu một hồi mới nói. Hôm qua ta đã lén xuất cung. Tâm Lâu kinh ngạc hỏi, là hán thần thả cô ra à? Nàng nói không phải, ta giả trang thành tiểu thái giám, đi theo đám người tạo biện sử ra ngoài. Tâm Lâu đương nhiên hiểu, nếu không phải Thiêu Đạc âm thầm bày mưu đặt kế, sao nàng có thể dễ dàng ra khỏi Tử Cấm Thành? Cô nương tình đậu sơ khai, trong lồng ngực là trái tim lửa nóng, nhớ một người, dù có là núi đao biển lửa cũng không ngăn cản được. Tâm Lâu cẩn thận nhìn thần sắc nàng, xuất cung đi gặp hắn sao? Đế cơ gật gật đầu, lần trước ở chùa Đàm Trá đã hứa rồi, mồng 7 sẽ gặp lại nhau trong thành, trong cung thủ vệ nghiêm ngặt, hắn muốn vào rất khó, cho nên chỉ có ta ra ngoài. Hắn đã sớm nghiền cổ đứng dưới tàng cây ngoài tây hoa môn đợi ta. Trời thì lạnh, hắn lại thành thật, ngốc nghếch không biết tìm một nơi mà tránh gió. Đứng ngoài gió tây bắc chịu đựng hơn 2 canh giờ. Cô biết mà, hắn là người phương nam, chịu sao nổi gió tuyết. Khi ta đến nơi mặt hắn đã tái nhợt, lòng ta, thực sự, cô nương nhỏ dễ động lòng. Nam nhân âu yếm vì ngươi đến vậy, đổi lại là nàng nàng cũng sẽ đau lòng khó chịu. Tâm Lâu thấy rõ, lúc này đế cơ là nhận chuẩn muốn ở bên Nam Uyển Vương. Chỉ là ngại ca ca nàng an bài thành ra như vậy. Tự mình so đo với chính mình, nàng thở dài, nếu đã đến bước đường này, căng ra đầu lên rồi cũng sẽ qua đi thôi. Ta thấy được cô cũng không chán ghét hắn. Như vậy cũng tốt, gả qua sẽ không đến mức tủi thân. Trên ý chỉ có nói đến thời điểm thành hôn là bao giờ không. Còn phải xây phủ công chúa, ít nhất cũng phải tiêu tốn 1-2 năm. Đế cơ nói, ý tứ hoàng thượng là đến tháng riêng liền làm. Trong kinh có một hoa viên để đó không dùng. Muốn tu sửa một lần rồi thưởng cho ta. Dù sao cũng chỉ là bề ngoài. Đằng nào ta cũng phải đi theo đến Nam Kinh. Kéo dài 1 năm, đứa bé trong bụng Âm Các ra đời rồi. Ta đây thì không sao, còn nàng ta làm sao mà đợi được, chuyện này quả thực đau đầu. Tâm Lâu thở ngắn than dài, cô không ở trong kinh, vừa ra khỏi cửa liền không nhìn thấy nữa. Nam Kinh xa như vậy, không biết khi nào mới được gặp lại. Đồng Vân đi rồi, cô cũng đi rồi, sau này ta ở lại một mình trong Tử Cấm Thành, đến một người chi kỳ cũng chẳng có. Đế cơ nắm lấy tay nàng, biết làm sao được, trên đời này nào có bữa tiệc nào không tàn. Thực sự đến lúc khúc tận người tan, theo Phật ngữ hẳn là duyên hết. Tâm Lâu xoay người tới ôm nàng, nhẹ nhàng vỗ về trên lưng. Gả thì gả thôi, cô nương không thể không gả đi. Chỉ là cô tới đó phải sống thật tốt. Càn khôn trong bụng nam nhân không liên quan gì đến chúng ta. Nữ nhân xuất giá tòng phu, ngày sau giúp chồng dạy con. Chuyện bên ngoài cứ một mực mặc kệ là được. Đế cơ gác cằm lên vai nàng, ôm chặt lấy nàng. Ta ở trong cung từ bé đến nay chưa từng có bạn bè. Chỉ có cô nương đợi gả thấp thỏm trong lòng. Cứ nhắc mãi đến người nhà mẹ đẻ. Nước mắt ròng ròng, Tâm Lâu giúp nàng lau nước mắt. Định an ủi nàng thì đột nhiên nghe thấy thái giám ngoài cửa cất giọng sướng to. Vạn tuế gia giá lâm, Đoan phi nương nương tiếp giá. Tâm Lâu hoảng sợ, cả người ăn mặc tuềnh toàng không kịp trang điểm. Gấp đến độ vò đầu bứt tai. Thấy hoàng đế đã đi được nửa đường. Không còn cách nào khác, chỉ đành hoảng loạn ra ngoài điện quỳ nghênh. Nô tỳ thất nghi, thỉnh hoàng thượng trị tội. Đôi ủng hành long khảm tơ vàng bước vào tầm mắt nàng. Nàng lễ bái quỳ xuống, trong lòng lo sợ nghi hoặc không thôi. Hoàng đế tự mình tới đây, không biết là đến để làm gì. Hoàng đế duỗi tay dắt nàng, ngữ khí rất bình đạm. Trở lại nguyên trạng là tốt nhất, trẫm ở Thái Tố Điện cũng là như vậy. Hoa vàng gấm ngọc trẫm nhìn nhiều rồi, không còn gì hiếm lạ. Trên mặt hắn là ý cười khoan khoái. Người đa tình ấy à. Ánh mắt nhìn ai cũng đều là chuyên chú. Hoàng thượng khoan dung độ lượng. Nô tỳ càng thêm hổ thẹn. Tâm Lâu cúi người thật thấp. So tay vào trong điện. Bên ngoài trời giá rét. Mời chủ tử vào trong. Hoàng thượng nhấc áo bước lên bậc thang. Quay đầu nhìn đế cơ. Tựa hồ có chút chần chờ. Tiểu muội muội cũng ở đây à. Đế cơ đáp vâng. Muội tới thăm Đoan phi nương nương. Vừa đến trước hoàng thượng một lúc. Hoàng đế gật đầu, ý chỉ ban cho muội. Muội đã biết rồi. Trên mặt đế cơ không rõ hỉ nộ, nhàn nhạt nói: Hán thần đã tuyên chỉ, muội đều hiểu được, chỉ là có chút đột nhiên, còn chưa kịp tạ chủ long ân. Hoàng đế hổ thẹn trong lòng, muội muội một mẹ đẻ ra, đến phút cuối cùng lại bị hắn lấy ra làm thế thân cho người khác, tự giác băn khoăn. Muội muội này hắn hiểu, bề ngoài nhìn thì nhu nhược, nhưng thực ra tính tình bên trong lại rất kiên cường. Có đôi khi nói chuyện quá ư sắc sảo, hắn có chút sợ nàng, e sợ nàng tức giận oán trách, hắn không dám đối mặt với nàng, đổi sang ngữ khí chiều lòng mà nói, lần này gả thấp, rước dâu 10 dặm ắt không thể thiếu, muội là trưởng công chúa duy nhất của đại nghiệp, vốn nên có nghi lễ ngang hàng thân vương, nam hạ đường xa, trẫm ban muội ngự liễn thay đi bộ, coi như là ưu ái của trẫm cho muội, còn về thuyền hộ tống, không thể thiếu 100 con lụa đỏ rực trời. Có yêu cầu gì nữa muội chỉ cần nói, chỉ cần là chuyện trẫm làm được, tất sẽ toàn lực làm muội hài lòng. Đế cơ nhìn ca ca này, đầy ắp lời lại chẳng biết nói từ đâu, chỉ đáp, thần muội không cầu gì khác, chỉ nguyện hoàng thượng cần chính yêu dân, muội có đi đến chân trời góc biển cũng thấy yên tâm trong lòng. Rốt cuộc nàng chẳng hề vui, nói xong liền tồn an rời đi. Hoàng đế khoanh tay nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh của nàng. Nhất thời nỗi lòng cuồn cuộn, khó khăn tự giữ, có phải trẫm làm sai rồi không? Hắn xoay người lại nhìn Âm Lâu, ngữ điệu có chút thê lương. Uyển Uyển nói gì với nàng? Nó có oán trẫm không? Âm Lâu không ngờ màn dạo đầu hoàng đế đến chỗ nàng lại là thế này. Cân nhắc một chút rồi mới nói. Trưởng công chúa đời còn trẻ, chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Nói gả liền gả, dường như có chút không kịp thích ứng. Nàng thực sự không hề có ý tiêu hoán hoàng thượng, chỉ là nói đến cốt nhục chí thân, tình khó dứt bỏ mà thôi. Hoàng thượng ngàn vạn lần đừng nghĩ nhiều, vừa nói vừa dẫn đường vào thiên điện, mời hắn ngồi xuống, đi ra gian ngoài đem trà bánh ngự dụng tới. Nàng nâng tay, cung kính trình lên, hôm nay hoàng thượng rảnh rỗi ra ngoài chơi sao, sao lại có hứng thú đến đây thế này. Ngài nhìn bộ dạng nô tỳ quá kỳ cục, chủ tử đợi một chút. Nô tỳ đi vào thay xiêm y rồi lại đến hầu hạ chủ tử. Hắn rời tầm mắt tới nhìn nàng, tay áo rộng màu trầm hương, trên đầu buộc búi tóc ngã ngựa lỏng, không chút phấn son, nhan sắc nàng vẫn y như ngày đầu tiên hắn mới gặp. Không chút đổi thay, hắn lắc đầu, vươn tay về phía nàng nói, đến đây ngồi với trẫm, trẫm có chuyện muốn nói với nàng. Âm Lâu hoảng hốt trong lòng, không biết hắn lại tính toán cái gì, cố gắng chấn định dựa gần vào hắn ngồi xuống. Hắn huân mùi long tiên, mùi thấm tận xương, không phải thứ mùi nàng thích. Nàng định thần ngắt lời, bây giờ Âm Các ở lại Tây Huyền an dưỡng, hôm kia nô tỳ tới thăm, nàng thai nghén nôn cả ruột ra mất thôi. Nô tỳ đoán nàng thích ăn chua, chua nam cay nữ mà, chỉ nghén mà không ăn thì không được, long trùng trong bụng sao chịu nổi. Nô tỳ có quả mơ mới ướp đầu năm nay, lát nữa sẽ sai người tới đưa qua cho nàng để nàng khai vị. Hoàng đế đột ngột hỏi nàng, Âm Lâu, nàng không tức giận một chút nào sao? Trẫm đón nàng hồi cung 2 tháng đã di tình biệt luyến. Nàng một chút cũng không ghen ghét. Hắn đột nhiên xuất chiêu làm nàng chấn động vô cùng. Nàng nhìn mặt hắn, không đoán ra hắn đang ấp ủ điều gì. Sao Vạn Tuế gia lại hỏi như vậy? Nô tỳ là người trong hậu cung, không đố không hận đặt lên hàng đầu. Chủ tử là minh quân thiên cổ, mọi sự đều có đạo lý. Phận nữ tắc nô tỳ sao dám hoài nghi? Hắn cúi đầu cười nhạo. Khóe môi tràn ra lời mỉa mai, lời này trẫm thích nghe, nhưng trẫm lại chẳng phải không gì không làm được, ví dụ như nữ nhân trẫm thật lòng thích, lại chưa từng để trẫm vào mắt, trẫm giống như đồ ngốc, mọi cảm tình chỉ có thể ký thác trên thân người ta. Loại thống khổ này, nàng có hiểu được không? Chương 90, Thánh Ân Viễn Đạo. Âm Lâu cảm thấy một chuỗi hơi lạnh đang nhúc nhích bò trên lưng, bò đến tận gáy. Hận không thể dùng mình một cái cho thoải mái. Hoàng đế luyện đan đến si ngốc rồi. Dường như có chút thần thần quỷ quỷ. Lời này ám chỉ quá rõ ràng. Nàng không dám tiếp lời. Sợ là hắn đang thử nàng. Lại muốn chơi trò tâm nhãn tính kế thiêu đạc. Nàng không biết đáp sao cho vẹn toàn. Chỉ một mực lắc đầu. Hoàng thượng có suy xét đoán định của hoàng thượng. Nô tỳ không dám đoán bừa thánh ý. Hoàng đế mím môi. Trầm mặc một lúc lâu mới thay đổi sang một biểu cảm nhẹ nhàng. Nếu Âm Các muốn tấn vị, nàng thấy phân vị nào sẽ là tốt nhất? Âm Lâu vẫn không hiểu dụng ý của hắn. Hàm hồ đáp, hoàng thượng thích cho nàng phân vị gì thì chính là phân vị đó. Hỏi nô tỳ cũng không hiểu. Hoàng đế nhìn nàng chăm chăm, thở dài một câu, đúng là một người không thú vị. Nàng ấy là tỳ tỳ của nàng, vinh nhục của nàng ấy sẽ liên quan đến buồn vui của nàng. Nàng không để ý chút nào sao? Âm Lâu thầm nghĩ mình không nên đối phó với Âm Các. Nếu nàng ta mà bỏ lên cao được, chưa chắc đối với nàng đã là có lợi. Nhưng mà nghĩ lại, nếu Âm Các lên ngôi, coi thường nàng, xa lánh nàng, chèn ép nàng, thậm chí là đuổi nàng đi, ngược lại càng là giúp nàng một tay. Tuy quá trình này có thể sẽ phải nếm chút khổ sở, nhưng những thứ đó đều không quan trọng. Nàng có thể trụ vững, chỉ cần có thể ở bên Tiêu Đạc, chịu bao nhiêu uất ức nàng cũng nhận. Hoàng thượng thứ cho nô tỳ vọng ngôn, lần trước ngài phế đi Trương Hoàng hậu, người trong cung sôi nổi đồn đoán có liệu phải ngài muốn nâng đỡ Âm Các tiếp quản hậu cung. Nàng sợ hãi nhìn hắn. Chủ tử, ngài muốn lập Âm Các làm hoàng hậu sao? Bàn tay hắn không biết đã dừng trên đầu vai nàng tự khi nào. Cả người nàng cứng còng không thể phản kháng. Chỉ đành cắn răng nhịn xuống. Lập hậu à, ánh mắt hắn có vẻ trống trải. Có lẽ vậy, nàng ấy người sau vượt người trước. Trong lòng nàng không tủi thân. Nàng có gì mà phải tủi thân? Tên tuổi Đoan Phi được ăn ngon uống tốt cho đến tận hôm nay đã là lời to rồi. ai làm hoàng hậu cũng chẳng liên quan đến nàng. Nàng lắc đầu, tỷ muội chúng ta là một. Nàng làm hoàng hậu, nô tỳ vui mừng cho nàng. Hoàng thượng sủng ái nàng. Thiên kim trên đời dễ tìm, khó tìm nhất là lưỡng tình tương duyệt. Tâm các cái gì cũng tốt, chỉ là tính tình có hơi nóng nảy chút. Nếu sau này chẳng may nàng dở tính, mong hoàng thượng nhất định phải thông cảm cho nàng. Hoàng đế nghe xong thì mỉm cười, nếm ra một chút hương vị đào góc tường. Thực ra nàng vẫn là để ý, cho dù có chút ràng buộc với Thiêu Đạc, nhưng rốt cuộc những thứ một tên thái giám có thể cho nàng vẫn là hữu hạn. Nàng là phi của hắn, đứng đắn là nữ nhân của hắn. Mặc kệ trái tim có buông thả thế nào, chờ đến khi nhìn thấu rồi, nghĩ thông suốt rồi, nàng vẫn thuộc về hắn như cũ. Đoan phi của trẫm quả nhiên hiền huệ. Hắn giơ tay vỗ mái tóc đen tuyền của nàng. Nàng là nhìn thấy kết cục của Trương Hậu, lo lắng âm các gần vua như gần cọp sao. Tâm Lâu cảm thấy hoàng đế hiểu lầm rồi. Nàng cũng chỉ là nói tốt cho âm các, để tương lai nàng ta phá đám mình còn có thể được hoàng đế niệm tình đôi chút. Mặc kệ nàng ta thích làm gì thì làm, còn mình thì nhanh chóng thoát thân ra ngoài. Chút tính toán nhỏ chỉ dám để trong bụng, ngoài miệng vẫn ra vẻ rất là đồng tình. Không phải thế, tâm tư của hoàng thượng đối với âm các nô tỳ đều biết. Tỷ muội chúng ta vòng đi vòng lại trước sau vẫn gặp hoàng thượng. Đây là vinh quang cho tổ tiên bộ gia. Còn về Trương hoàng hậu bị phế, nô tỳ không rõ nguyên cớ bên trong, không tiện tùy ý phỏng đoán. Trước đây nô tỳ từng nghe câu thơ, quân minh do bất sát, đố cực thị tình thâm. Nàng không làm chủ được chính mình, có lẽ là bởi nàng quá coi trọng hoàng thượng. Theo lời hoàng thượng nói, băng dày ba thước không chỉ vì một ngày lạnh, nàng không thể nhịn được nữa mới nhẫn tâm xử lý âm các. Nhất định không phải do hứng khởi nhất thời. Biểu cảm hoàng đế có chút ngưng đọng, nếu lúc trước có những lời này của nàng, có lẽ Trương thị đã không bị phế. Hắn thở dài thật dài, thấy bếp lò trên bàn đang còn đỏ lửa, khẽ hít ngửi, trong không khí có mùi hương ngọt ngào. Liền đứng dậy đi tới xem, cháo bát bảo quay cuồng trong cái niêu đất, hắn quay đầu lại cười nói, nàng tự mình nấu cháo cho mồng tám, chẳng phải gần Tết Ngự Thiện Phòng đã đưa đồ ăn đến cho các cung sao? Cung của nàng không có, nàng nói có, trong cung ăn sơn hào hải vị mãi rồi, vài thứ kia đương nhiên không thiếu, nhưng không ý nghĩa bằng tự tay mình nấu. Trước kia nô thì thích tìm hạt sen bên trong, cùng lắm một nồi điểm xuyết giam viên, chưa chắc đã đến lượt nô thì. Bây giờ nô thì tự mình nấu, lúc đun giải đầy hai vốc hạt, thích ăn thế nào liền ăn thế ấy. Khi nàng đang lan man về đồ ăn, hoàng đế đều mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu, quả thực có thể véo ra nước đến nơi. Tâm Lâu sợ hãi im bặt, hoàng thượng muốn thử một bát không? Hắn chậm rãi lắc đầu, trước khi đến đây âm các đã hầu hạ hắn dùng qua. Lúc này có tâm lực cũng không ăn được nữa, tuy không ăn nhưng hắn không ngại xem náo nhiệt. Cầm lấy muôi gỗ hứng thú đảo vài cái, cũng không nhìn nàng, chỉ nói, hôm nay trẫm đến là có việc muốn thương lượng với nàng. Nói chính sự thì tốt, đừng có âm dương quái khí nữa, như thế nào cũng dễ nói. Nàng tiến lên cong eo, chủ tử đừng nói thương lượng, có việc gì chỉ cần phân phó nô tỳ. Hoàng đế ngừng lại nói, không dối gạt nàng, trẫm quả thực có tâm tư muốn lập âm các làm hậu. Nhưng thân phận nàng xấu hổ, không thể được việc trong một sớm một chiều. Trẫm là nghĩ, đứa bé ra đời rồi, danh không chính ngôn không thuận, không tránh được bị người ta phê bình. Nàng là đoan phi đích thân trẫm phong, lại là gì của đứa bé. Nếu cái thai là hoàng tử, vậy thì sẽ đưa tới cung nàng, để nàng nuôi thay, đối với tương lai đứa bé vô cùng có lợi. Trẫm an bài như vậy, không phải là đứng trên lập trường của hoàng đế, mà là thương nghị với nàng bằng thân phận trượng phu. Nàng đồng ý thì cứ làm theo lời trẫm, nhưng nếu nàng khó xử, trẫm cũng tuyệt không cưỡng bách nàng. Lấy thân phận trượng phu, nào có hoàng đế nào xưng trượng phu với phi tần. Tâm Lâu nhớ đến đám tang mẹ nàng, nhớ đến tình cảnh ngày ấy phụ thân đưa nàng vào phòng đại thái thái. Mẹ âm các quả thực căm thù nàng đến tận xương tủy. Hẳn là mọi nữ nhân đều không thích bộ dạng trượng phu mang đứa con của người khác đến trịnh trọng phó thác cho mình đâu. Ít nhất đối với những ai có cảm tình thật sự thì khẳng định không thể tiếp nhận. Từ tưởng tượng người trước mắt mà đổi thành Thiêu Đạc mà xem, nàng sẽ biến hóa thành như thế nào? Nhất định là sẽ thành mụ đàn bà đanh đá, nhảy dựng lên nhổ sạch tóc hắn. Dẫu hoàng đế chẳng phải phu quân nàng, nhưng thái độ niềm nở vẫn là cần thiết. Hoàng thượng suy nghĩ cặn kẽ, nô tỳ không có lời phản đối. Chỉ cần là chủ tử phân phó, không có chuyện không tận tâm làm. Nàng nói, lại có chút do dự. nhưng nô tỳ chưa từng nuôi trẻ con, không biết phải lo liệu thế nào. Không sao, dù sao mỗi vị hoàng tử đều có mười mấy bảo mẫu và ma ma. Nuôi nấng ở trong cung nàng đến khi vỡ lòng thôi, nàng không cần tự mình động tay. Hoàng đế nói, nắm lấy tay nàng, nàng hiểu đại thể thế này. Trẫm rất vui, người ta nói thê hiền phu ít họa. Lúc trước Trương thị mà có được tấm lòng này, trẫm cũng không đến mức một hơi phế đi nàng. Mở miệng ngậm miệng là phu là thê, Tâm Lâu nghe mà hãi hùng khiếp vía. Ngày thường không hợp ý nhau, khi muốn nói chuyện với nhau cũng chẳng thể nào có hứng thú. Cứ im ỉm chẳng nói gì, vốn tưởng hoàng đế di giá tới đây chỉ là vì chuyện kia. Nếu đã phân phó xong rồi thì sẽ không có chuyện tiếp tục ở lại. Tâm Lâu mòn mỏi ngóng trông hắn rời đi, nhưng mà hắn lại đi đến giường đất phía nam ngồi xuống. Hôm nay chủ tử không luyện đan sao? Nàng cười hỏi, ngày đó nô tỳ từng thấy lò đan qua cánh cửa sổ. Quả thực giống hệt như trên bức họa. Hắn nói không, ngồi xuống giữa một mảnh vầng sáng. Có một loại hàm xúc lẫn ôn thuận của văn nhân. Tướng mạo hoàng đế quả thực đẹp. Sinh ra trong nhà đế vương. Có một loại ung dung từ tận trong xương cốt. Chỉ tiếc phẩm tính không đủ ổn trọng. Cả người cũng trở nên chẳng có gì lợi hại. Chỉ có một kịch bản duy nhất khi ở chung. Khó lòng mà tìm ra điểm gì đó tinh diệu thú trí. Ngại với thân phận của hắn, khi nói chuyện cũng chỉ là hỏi một câu đáp một câu. Không chỉ Âm Lâu cảm thấy gượng ép, dường như hoàng đế cũng không vừa lòng. Giữa bọn họ chính là tử cục, không biết tại sao đã đi đến bước này. Hoàng đế cúi đầu vuốt ve túi thơm trên eo, đột nhiên phát hiện ra bên mép có một lỗ hổng. Quả thực tựa như thiên hoan địa hỉ mà gọi nàng. Nàng nhìn xem, túi thơm của trẫm bị thùng một chỗ rồi. Nàng vá lại cho trẫm. Tâm Lâu thò lại gần nhìn, ở ngay chỗ móng vuốt du long có hơi để lộ bên trong. Liền quay người ngồi xuống bên giường đất, kéo khay đan lại đây. Lục tung lên tìm kim tìm chỉ, nàng rút ra một bó chỉ vàng tươi ướm thử, cong môi cười nói, vừa lúc có màu chỉ phù hợp, đỡ phải đến chỗ nội tạo sử hỏi xin. Chủ tử chịu khó ngồi một lát, cái này không phiền toái, vá lại rất nhanh thôi. Nàng mút chỉ sâu kim, tay chân lanh lẹ vê cái nút. Hoàng đế ở một bên nhìn, tuổi nàng quá trẻ, tóc bên thái dương không sửa sang, không thoa dầu bóng loáng như các phi tần khác, lại hiện ra một nét đẹp non nớt lạ kỳ. Nàng kém Âm Các mấy tuổi. Hoàng đế chống một khuỷu tay lên cái bàn giường đất hỏi nàng. Năm nay nàng 16 sao? Nàng có một đôi con ngươi đen nhánh sáng ngời, dù bị vây trong tường cung trùng điệp cũng chưa từng ảm đạm. Nàng chuyển mắt qua nhìn hắn, vâng một tiếng, nói, ăn Tết này là 17, Âm Các lớn hơn nô tỳ một tuổi. Nàng là tuổi hổ, nói xong lại chuyên tâm vá túi thơm cho hắn như cũ. Bên mép túi thơm này có một vòng đường viền tơ vàng. Sâu kim qua không mấy dễ dàng, nàng đeo cái đê trên tay, hình như là chọc chúng vào khối hương. Kim vừa xuyên qua lập tức đâm vào thịt, nàng kêu ui ra một tiếng, làm hoàng đế bị dọa nhảy dựng, vội vàng xem xét, trên ngón tay mềm mịn kia thấm ra một giọt máu to bằng hạt đậu đỏ. Hắn rút khăn tay ra bịt lại cho nàng, nhíu mày nói. Sao mà bất cẩn thế? Cũng trách trẫm không tốt, tự dưng lại bắt nàng làm cái này. Có đau không? Trẫm gọi người truyền thái y tới. Nàng nhoẻn miệng cười, kim đâm vào tay đã truyền thái y. Người ta đến cũng chẳng biết phải chữa thế nào. Nô thì bây giờ đúng là xấu mặt. Đã nói không có gì to tát mà cuối cùng lại làm chẳng xong. Đã thế còn để thấy máu. Giọng nói nàng lơ lỏng. Nếu đổi lại là Âm Các, chắc chắn sẽ khóc lóc nỉ non tranh công tố khổ với hắn. Hoàng đế nắm chặt đầu ngón tay kia, muốn ôm nàng vào lồng ngực, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Tình cảm tựa như hai quân đối chọi, ai rơi vào trước người đó thua. Nếu đã đến nông nỗi này, đành tự nhắc nhở chính mình rằng đã muộn rồi. Chỉ còn có thể tranh thủ ưu thế lớn nhất trong một không gian hữu hạn như vậy thôi. Không cần để nàng biết rõ, bởi vì tình yêu chân chính tự có ý chí của mình. Sẽ không tự giác mà thoát ra trong từng động tác, lòng nàng đang ở chỗ người khác. Khi nào vẫn còn chưa trở về, bao nhiêu lưu luyến của hắn đối với nàng chỉ tổ biến thành động lực cho nàng. Thúc đẩy nàng càng thêm không biết kính sợ, so với bị người ta dùng thế lực bắt ép, chi bằng đánh úp một phen, cắt đi hai cánh của nàng, chặt đứt đường lui của nàng, đến lúc đó mới có thể khiến nàng cam tâm tình nguyện ở lại. Hắn nói, Tâm Lâu, nàng có từng hận trẫm không? Nàng mờ mịt nhìn hắn, vì sao lại phải hận ngài? Trẫm từng bắt nàng quỳ trước Phụng Thiên Điện suốt một đêm. Hắn híp mắt nhìn nàng. Nàng không ghi hận trẫm một chút nào sao? Không có yêu, Đương nhiên đến hận cũng là lãng phí cảm tình. Tâm Lâu cười, nhưng nụ cười không có độ ấm. Hoàng thượng thánh minh chiếu sáng, làm bất cứ chuyện gì đều có cân nhắc. Ngày đó nô tỳ lỡ bước, chịu phạt cũng là đúng. Lúc trước nô tỳ cũng từng oán, nhưng qua đi rồi lập tức quên. Tính tình nô tỳ giống như cẩu ra vậy, cho dù bị đá một cái, tự mình trốn trong góc phòng thương tâm một thời gian, nghĩ thông rồi sẽ lại khỏe lại. Chó trung thành với chủ tử nhất, nàng làm được không? Hoàng đế nhẹ nhàng cười nhạt, buông lỏng tay ra, sắc trời không còn sớm, trẫm nên trở về Tây Uyển rồi. Túi thơm này để lại chỗ nàng, hai ngày nữa trẫm lại đến lấy. Hắn thu khăn lại nhét vào tay áo, xoay người đi thẳng ra cửa. Tâm Lâu thở phào một hơi, coi như là vượt qua rồi. Quay đầu nhìn túi thơm trên bàn giường đất, nàng xách lên ném vào khay đan. Nửa ngày nơm nớp có chút mệt mỏi, vặn vặn cổ rồi bò lên giường đất ngủ trưa. Tháng ngày trong đông, Tây cung điềm đạm trôi đi. Nội các lại vì chuyện của hồi môn của Hợp Đức đế cơ gả thấp mà ồn ào túi bụi. Đến cuối năm chướng vụ các nơi đều kiểm điểm, không cần phải nói, vẫn là những lời lẽ ấy. Quốc khố trống không, tiền là việc cấp bách. Hoàng thượng huynh muội tình thâm, sớm đã có chỉ thị, cuộc cải đại hôn của trưởng công chúa không được phép giản lược. Người phía trên nói một câu, người phía dưới cắt đứt cổ, hoàng đế không đương ra, nào biết những chuyện củi gạo mắm muối, hộ bộ dâng tấu hắn cũng chẳng để ý, chỉ cần biết đây là thể thống nhà trời, phô trương phú quý là không thể bỏ, không thèm quan tâm ngươi lấy tiền từ đâu, chuyện này đúng là làm khó đám các lão, không bột đố gột nên hồ, ngươi nhìn ta gõ ngươi. Bó tay không biện pháp. Tiêu Đặc ngồi trên ghế uống trà. Chờ bọn họ xì xào xong xuôi rồi mới nới. Phủ đệ Vu Tôn kê biên tài sản. Thu được kỳ trân các màu hơn 100 chiếc. 50 vạn lượng bạc trắng. Số lượng này không tính là nhỏ. Tiền bạc là thứ yếu. Quan trọng là thể diện. Vẫn mong các vị đại nhân tương trợ. Hắn quấn khăn tay lụa lau miệng. Lông cáo trắng càng tôn lên gương mặt mi thanh mục tú. Cười rộ lên không hề có chút sắc nhọn. Trưởng công chúa là muội muội của lệnh chủ hai triều, thân phận tôn sùng, không ai sánh kịp, hiện giờ hoàng thượng chỉ hôn Nam Uyển, lại là nơi non nước xa xôi ngàn dặm, chủ tử luyến tiếc cũng là có đạo lý, chư vị đại nhân đều là cánh tay đắc lực trong triều. Bây giờ lửa xém lông mày, nói trắng ra là trách nhiệm đều đè trên vai chúng ta. Nhà ta làm quan mấy năm nay, cũng chẳng tích góp được bao nhiêu, trong phủ còn tồn vài món đồ vật. Lát nữa sẽ sai người đưa vào trong kho, cũng coi như là một chút tâm ý của nhà ta đối với trưởng công chúa. Chư vị đại nhân tùy ý, cống hiến đi một ít, mọi người góp tiền, cắn răng một cái, chuyện này liền qua đi. Mọi người nghe vậy thì ủ rũ cụp đuôi. Nếu luận về gia sản, các quan lại tai to mặt lớn dưới chân thiên tử, nào có ai trong nhà không có chút đỉnh, lấy ra một hai vật báu, băng mòn một góc cũng không gây thương tổn gì. Chỉ là có lần thứ nhất ắt có lần thứ hai. Nghĩ rồi lại nghĩ. Tương lai có khi bị đào rỗng cả quan tài chưa biết chừng. Nỗi niềm lo lắng này biết phải nói với ai. Khóc than giả bộ cũng không được. Đến con chuột trong nhà ngươi là cái hay được đông sưởng cũng biết. Ngày mai ngày kia là có thể kiếm cớ lôi phủ đệ ngươi ra làm vật tế rồi. Nếu Tiêu Đạc đã mở đầu. Mọi người cũng không thể nói gì hơn. Người ta bỏ được. Ngươi dựa vào cái gì mà luyến tiếc. Cắn chặt răng nuốt máu lại. Nhẫn nhịn đi, cứ như vậy, cuối cùng cũng đến năm mới. Dựa theo ý chỉ hoàng thượng, đưa dâu vạn dặm của trưởng công chúa đều đã lo liệu thỏa đáng. Chỉ chờ ngày lành vừa đến là có thể vẻ vang xuất giá. Chương 91, Thán Phụng Than Thân, Thái Hậu dẫn đầu, các phi tần trong cung cũng sôi nổi tặng thêm nữ trang cho đế cơ. Mồng 8 ngày đó tiễn đi, trưởng công chúa thực sự khóc rất thê thảm, mọi người đi cùng cũng rơi nước mắt theo. Công chúa gả thấp, vốn nên là hoàng hậu xe mặt chải tóc cho nàng. Đáng tiếc hậu vị để không. Giao tình của Âm Lâu với nàng tốt đẹp, cho nên nàng được giao cho việc này. Đế cơ chẳng có chút vui sướng đại hôn. Cả người mệt lười, vùi đầu vào gối không chịu dậy. Âm Lâu chỉ đành khuyên giải nàng. Xuất giá rồi vẫn có thể về nhà. Cô là trưởng công chúa của đại nghiệp. Muốn trở về thăm nhà cũng chỉ cần một câu thôi mà. Nàng im lặng hồi lâu rồi mới nói. Ta cũng không hiểu nổi. Trong lòng trống trơn, cảm thấy có lẽ cả đời này sẽ không về được nữa. Âm Lâu ngẩn ra, vỗ nhẹ trên lưng nàng. Đừng suy nghĩ nhiều, Nam Uyển Vương đối tốt với cô. Cô muốn hồi kinh, chẳng nhẽ hắn còn ngăn cản hay sao? Bây giờ cô sầu khổ trong lòng. Chờ tới khi đến Giang Nam rồi sẽ biết. Xuân về hoa nở, 10 dặm Tần Hoài, cảnh đẹp hoa mắt người. Đến lúc đó chỉ sợ cầu xin cô cũng không chịu trở về đâu. Lúc này nàng mới gượng cười được đôi chút, nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Dầu dĩ nói, con gái gả chồng như bát nước đổ đi, dù sao cũng chỉ đến vậy. Thực ra ta nghĩ lại, còn có cái gì đáng để lưu luyến đâu. Thái hậu không phải mẹ ruột ta, ca ca lại là bộ dạng này. Khắp Từ Cấm Thành ngoài cô và Hán Thần, đến một người nói chuyện ta cũng chẳng có. Tâm Lâu đỡ nàng đứng dậy, gọi hỉ nương bên ngoài tiến vào hầu hạ mặc áo cưới. Đứng bên cạnh giúp đỡ một phen, dặn dò nói, cô nương lớn tuổi giàu sao cũng phải xuất giá. Sau này có chồng có con mới là gia đình chân chính của mình. Giống như ta cũng từng kể cho cô nghe chuyện quê nhà, cứ như một cuộn chỉ rối vậy. Rời đi rồi, ta cảm thấy không có gì không tốt. Cô đến Nam Nguyên giúp chồng dạy con, làm một người phú quý rảnh rỗi tự tại, ăn nhiều cơm một chút, cái gì cũng đừng hỏi đến, như nước chảy năm xưa, đảo mắt liền đi qua. Đế Cơ nghe xong chỉ là trầm mặc, sau một lúc lâu thở dài, nắm tay nàng nói, ta đi rồi, cô cũng phải bảo trọng, khuyên người khác thì dễ dàng, đem lời ấy ép lên người mình lại khó. Chúng ta tách ra, chỉ mong hai nơi mạnh khỏe, không biết Thiết Vạn Thọ năm nay còn có thể trở về hay không. Nếu còn có thể, đến lúc đó chúng ta lại nói chuyện. Tâm Lâu nói được, đưa nàng ra cửa cung. Đằng sau còn có một loạt lễ nghi phiền phức, tế tổ trước, rời khỏi tông miếu, bái biệt hoàng đế và thái hậu. Tất cả do Tiêu Đạc tiếp nhận gánh vác. Tâm Lâu đứng xa xa ở một bên xem lễ, trông thấy hắn mặc phi ngư phục dưới ánh đèn nến huy hoàng, mang mũ ô sa, dáng vẻ thong dong hiền hòa. Trong lòng nàng mơ hồ cảm thấy mê mang. Tuy cuộc hôn nhân của Đế Cơ chẳng hề đơn thuần, nhưng một khi đại lễ đã thành, cũng coi như trần ai lạc định. Bọn họ thì sao, không biết sẽ phải kiên trì đến bao giờ. Cứ mãi chờ đợi thời cơ, giống như bị cố định trong một vòng tròn. Đến khi dầu cạn đèn tắt vẫn không thoát ra nổi. Đế Cơ bước lên kim liễn, hoàng đế đưa một thanh như ý cho nàng. Tựa hồ đột nhiên nghĩ ra quyết định, gọi người dẫn ngựa tới. Tự mình vung roi đi trước mở đường, kế hoạch ban đầu bị quấy rầy, chỉ đành vội vội vàng vàng phân phó cẩm y vệ hộ giá. Đế Cơ gả thấp là đi thẳng đến Nam Kinh, không có chuyện phiên vương được phép nghênh thú ở trong kinh thành. Vì thế đại đội người ngựa đi ra ngọ môn, nhà đế vương không cần biết là nghênh thú hay đưa gả. Không có minh la không đốt pháo, Đế Cơ ngồi bên trong kiệu, không hay biết gì về động tĩnh bên ngoài. Đến tận khi đến Thông Châu xuống liễn lên thuyền mới phát hiện ra là hoàng đế tự mình đi tiễn. Nàng gọi một tiếng hoàng huynh, nghẹn ngào không nói ra lời. Trong lòng hoàng đế cũng chẳng dễ chịu, nửa là thẹn nửa là không nỡ. Cúi đầu nói, lần này đi núi cao sông dài, muội phải bảo trọng, đến ngày Tết nhất lễ lạt, nếu được thì hồi cung thăm thú. Chúng ta cốt nhục chí thân, trên đời này trẫm chỉ một người thân là muội. Bọn họ đều là mồ côi nương cậy, trăm cay ngàn đắng mà lớn lên, ngoài mặt thì vẻ vang, thực ra chẳng sung sướng hơn trẻ con thường dân là bao. Hoàng đế nói lời này làm Đế Cơ khóc không thành tiếng. Ngừng một lúc mới cất lời, ca ca cũng phải bảo trọng, hướng đạo tuy tốt, nhưng đan dược không thể dùng quá nhiều. Vạn sự đều có độ, từ khi còn nhỏ chúng ta đã hiểu đạo lý tốt quá hóa hỏng. Long thể ngài khỏe mạnh là phúc của muôn dân, mấy năm nay đại nghiệp mưa gió chập trùng. Giờ là lúc hưng phục sức lực, muội không cầu gì khác, chỉ cầu ngài có thể đắp bồi thịnh thế, sử sách lưu danh, đối với muội mà nói đã là mãn nguyện rồi. Đế Cơ lòng chứa thiên hạ, nghiêm túc mà nói về phương diện này kẻ ca ca hắn còn chẳng bằng nàng. Trong tình cảnh này đương nhiên là hoàng đế đáp ứng đầy miệng. Huynh muội lưu luyến chia tay, Tiêu Đạc tiến lên cong eo đáp lời, trưởng công chúa nên khởi hành rồi, lỡ mất giờ lành không tốt. Hoàng đế đột nhiên quay đầu lại nói, trẫm thương tiếc hoàng muội, Hán Thần lại từng ở trong cung nàng hầu hạ 2 năm. Trẫm biết nàng rất ỷ lại ngươi, lần này Nam Hạ Hán Thần thay trẫm đưa tiễn, trong lòng trẫm mới được an ổn. Tiêu Đạc có chút ngoài ý muốn, những người hộ tống Đế Cơ đã được ấn định từ lâu. Tình lình điểm đến tên hắn, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Hắn khom người, hộ tống trưởng công chúa Nam Hạ là bổn phận của thần. Chỉ là công việc ở tư lễ giám chưa an bài thỏa đáng. Thần mà đi, chỉ sợ thuộc hạ sẽ rối loạn. Hoàng đế vung tay, không sao, Hán Thần đi sớm về sớm. Trong 2 tháng này tạm dừng nghị tấu trong triều, hết thảy đều chờ Hán Thần trở về rồi định đoạt sau. Hướng gió xoay chuyển một cách khó hiểu, muốn tống cổ hắn đi như vậy, hẳn là đang ôm mục đích gì đó. Tiêu Đạc Dương mắt tao nhã cười. Sớm đã định sau Tết Nguyên Tiêu sẽ tu sửa phía Bắc Tây Hải Tử. Vậy thì chỉ đành tạm hoãn lại công trình này. Thần vô năng, chuyện mượn tiền thương nhân mới chỉ bàn xong một nửa. Sợ rằng người khác tiếp nhận sẽ không dễ dàng. Nếu Hoàng thượng phân phó sớm hơn, thần còn kịp sắp xếp. Hoàng đế vừa nghe đến đoạn kia liền thấy không được. Tây Huyền là đạo tràng của hắn. Mọi thứ đều phải thỏa đáng mới có thể dốc lòng luận đạo. Cứ ngổn ngang như vậy chờ hắn trở về thì sẽ hoãn một thời gian rất dài. Tính ra quả thực không có lời. Nếu đã vậy thì bỏ đi. Hoàng đế vung tay ban chỉ. Cứ theo ấn định như cũ mà làm. Để phiếu nghĩ chồng chất 2 tháng cũng không được. Đế cơ lên thuyền, không hề ngoảnh đầu lại nhìn lấy một lần. Lụa đỏ trên cột buồm phấp phới bay. Trước sau gần 100 con phúc thuyền bảo vệ xung quanh. Hạm đội chậm rãi rời khỏi bến tàu trong ánh trời chiều. Từ nhánh sông đi ra ngoài. Càng lúc càng xa, cuối cùng biến khỏi tầm mắt. Hoàng đế đột nhiên nảy ra ý nghĩ quái dị làm Tiêu Đạc phòng bị. Nhưng giấu nghề vẫn là tất nhiên. Chỉ là không biết hắn ta định sẽ giở trò ở đâu. Lưu ý quan sát thật lâu. Tựa hồ không có động tĩnh khác lạ gì. Tạm thời mới có thể yên lòng. Ngày 15 tháng giêng đã đến. Trong cung thiết tiệc Nguyên Tiêu. Bánh trôi nước đủ màu đặt trong một cái sọt to. Sợ dính đáy. Bên dưới trải sẵn một tầng bột. Tâm Lâu đi từ Huyết Loan cung đến Càn Thanh cung. Khi ra đường hẻm thấy mấy thái giám bưng sọt đi từ phòng ăn ra. Trông giống như cái sọt biết giải muối. Trên con đường đá xanh lác đác rơi đầy bụi trắng. Hôm nay là thượng nguyên. Tuyết đã sớm ngừng. Nhìn về nơi xa. Bầu không trong suốt. Điểm thêm tường đỏ ngói vàng phụ họa. Xanh đến diệu kỳ. Một lát nữa đại yến xong rồi. Nô tỳ hầu hạ chủ tử trở về thay quần áo. Hôm nay trong cung hạ chìa khóa muộn. Cho phép các phi tần đi lại. Có lẽ quê quán nương nương không có tập tục này. Ở phương Bắc chúng em. Cứ đến ngày 15 là các nữ nhân đã thành thân sẽ đến chính dương môn sờ đinh sắt trên cổng. Xua tan bách bệnh, còn có thể sinh con trai. Bảo Châu cười nói, e là không đi được chính dương môn rồi. Nhưng chắc là phụng thiên môn vẫn được. Đinh đồng ở nơi đó nhiều người sờ. Bóng loáng hơn hẳn đinh ở những nơi khác. Sờ đinh cổng sẽ sinh con trai. Tâm Lâu lắc đầu, không đúng đâu. Mẹ ta gả cho cha ta. Ngày 15 cũng đi sờ đinh cổng. Kết quả sờ ra một kẻ như ta. Lão thái thái đứng ở ngoài phòng sinh chờ tin. Nghe thấy là đẻ ra con gái liền xoay người bỏ đi. Vừa đi vừa sầm xì nói đúng là đồ của nợ. Lão thái thái không có mắt. Có được chủ tử như vậy còn nói là của nợ sao? Chủ tử đầu thai đến nhà bọn họ. Bọn họ có mà thắp nhang cảm tạ. Tâm Lâu chỉ cười không nói. Kỳ thật lão thái thái nói rất không sai. Lần trước Tiêu Đạc lừa người. Lừa cho cha nàng tán gia bại sản. Còn chẳng phải là của nợ sao. Vừa nói chuyện vừa đi vào Càn Thanh cung. Hôm nay mọi người đều đầy đủ hết. Các phi tần đều trang điểm lộng lẫy như hoa. Trời lạnh căm căm còn cầm theo quạt tròn. Không biết là để quạt cái gì. Từ khi đế cơ đi Âm Lâu liền rơi vào cô đơn. Không có ai tụ tập với nàng nữa. Nàng lùi thủi lẻ bóng trông đến là đáng thương. Vào phòng chọn lấy một cái bàn trong góc. Nhìn về hướng bảo tọa xa xa. Hoàng Thái Hậu mang mũ hắc sa tiêm tông. Trên người mặc áo váy hồng phúc tề thiên, tựa vào tay ghế, đang tán chuyện tìm vui với quý phi. Nàng chán đến chết, cúi đầu nghịch dây đeo tết hoa mai, không để ý có người đi tới. Trên tay nâng một cái chén, khom người nói, nương nương ăn đồ nếp dễ bị ở chua, cứ như vậy không tốt cho thân mình. Trước tiên ăn chút canh lót dạ, lát nữa ăn 2 miếng tượng trưng là được rồi. Tâm Lâu ngẩng đầu lên, trên má hắn treo ý cười nhẹ nhàng, ôn tồn hoàn hảo. Là chỉ dành cho một mình nàng. Nếu không phải ngại đang có biết bao mắt nhìn. Nàng sẽ không nghĩ nhiều mà tập tức chui vào lòng hắn. Nàng nhẫn nhịn vất vả. Cái mũi cay cay. Lại cắn răng đưa tay nhận lấy. Gật đầu nói. Hán thần có tâm rồi. Đa tạ. Ánh mắt hắn lẳng lặng chảy xuôi qua mặt nàng. Thật nhanh lại rời đi. Chỉ sợ sơ suất mất không chế một cái sẽ bị người ta nhìn ra manh mối. Hắn chán ngán cuộc sống như vậy. Trước kia khi chỉ một mình làm việc không có gì cố kỵ. Bây giờ không giống nữa. Lo trước lo sau e sợ sẽ không thể bảo vệ nàng chu toàn. Nàng là sợi chỉ buộc chặt trên đùi ưng. Chiêu này của hoàng đế quả nhiên cực kỳ hiệu quả. Hắn đã không còn cách nào đào thoát. Nhất định phải mãi mãi vì hoàng đế mà bán mạng. Chỉ cách xa nhau 2 bước. Thế nhưng hắn không thể tiến thêm. Cho dù đứng lại lâu hơn 1 giây cũng không được. Tào Xuân Áng bước lên trước thông truyền. Thấp giọng nói. Thánh giá đã qua Tây Hoa Môn, cha nuôi đến cửa cung nghênh thôi. hắn nhấc Duệ Táp đi ra ngoài. Không bao lâu đã thấy Ngự Liễn từ đường hẻm lại đây. Hoàng đế mặc long bào tám đoàn, trên đầu không chít khăn, buộc một cái đai buộc trán khảm châu chẳng ra gì. Trong tay cầm một khối ngọc hòa điền to bằng quả trứng gà. Dường như tâm tình rất không tồi. Xuống Ngự Liễn rồi cũng không nói gì. Thảnh thơi khoan thai dạo bước vào chính điện Càn Thanh Cung. Tất cả người trong điện đều đứng lên nghênh giá. Hoàng đế nói miễn lễ, mỉm cười nhìn quét qua một vòng. Tầm mắt hơi dừng tại một góc trong điện, sau đó xoay người mời mọi người an tọa. Gia yến nhà đế vương không giống gia đình bình thường, chưa từng có tiền lệ cả nhà ngồi vây quanh nhau. Cao nhất là bảo tọa của hoàng đế và thái hậu. Hoàng hậu đã không còn, vị trí bên cạnh hoàng đế cũng trống không. Các phi tần dưới quý phi ngồi hai người một bàn, Tầm Lâu kết nhóm với Quách Lệ Phi. Lệ Phi không mấy thích nàng, sau khi ngồi xuống cũng chẳng thèm bắt chuyện. Yến tiệc tốt đẹp, Thăng Bình tự chuẩn bị tế nhạc, Tình Tình tang tang mà gõ. Không khí bất giác một ngạt, hoàng đế đa tình, những người ngồi dưới đây đều từng được sủng hạnh. Ai ai thấy hắn cũng liếc mắt đưa tình, Tầm Lâu bưng một cái bát canh nhỏ lên uống. Còn nghĩ hẳn là hôm nay không có nhiều tiên đan ra lò. Nếu không Vạn Tuế ra mà cao hứng, thưởng cho mỗi người một viên nếm thử. Chắc chắn ngày mai thái y trong cung không đủ dùng. Ở phía trên thái hậu và hoàng đế cũng tâm sự chuyện mẹ con. Thái hậu hỏi, hoàng đế ở Tây Hải Tử vẫn tốt chứ? Hai nơi đã có đường thông nhau, chúng ta không được đi qua, còn phải thường xuyên về mới phải. Trong cũng mới là gốc rễ, đằng bên kia cùng lắm chỉ là nơi bảo dưỡng, ở lại lâu không hợp lễ nghĩa. Hoàng đế giả thưa đáp, người trẫm tuy ở Tây Uyển, trong lòng vẫn không lúc nào quên triều chính đại sự. Hôm nay thừa dịp đại hội, muốn xin mẫu hậu chút ý kiến. Hắn mỉm cười, hướng người nói, trung cung để không quá lâu, giống như một người không có cột sống. Chỉ còn cái đầu làm sao mà sống được, cái đầu không gánh nổi thân mình, gia nghiệp to lớn như vậy lại để mẫu hậu lo liệu. Với con mà nói quả thực là bất hiếu, với ổn định xã tắc cũng là bất lợi. Thái hậu gật gù nói, chính là lời này, chuyện Trương Hoàng hậu đã trôi qua 2 tháng. Nên thương nghị hẳn hoi, nước không thể một ngày không vua, hậu cung cũng là đạo lý này, còn quyết đoán như vậy ta rất vui, tính toán cất nhắc ai, trong lòng đã có dự tính sao, hoàng đế nói thẳng không cố kỵ, chuyện của con với tỷ tỷ nhà mẹ đẻ Đoan Phi, hẳn mẫu hậu đã nghe nói, trẫm đúng là vua một nước, nhưng quân vương cũng ăn ngũ cốc mà sống, không vứt bỏ được nhi tình trường cũng chẳng phải tội ác tay trời. Hiện giờ con một lòng một dạ muốn lập Âm Các làm hậu. Nếu mẫu hậu cho phép, con liền hạ chiếu thư đón Âm Các vào cung. Nói xong thì cẩn thận liếc nhìn thái hậu. Vậy ý tứ mẫu hậu thế nào? Chương 92, khớp thạp càn khôn, một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Người trong điện đều trụm đầu ghé tai khe khẽ nói nhỏ. Tầm Lâu vẫn bình thản như thường. Múc cái bánh trôi nước nếm một miếng. Bánh nhân đậu đỏ hoa hồng. Hương vị không tồi, chỉ là hơi ngọt quá rồi. Lệ Phi bên cạnh nghiêng mắt nhìn nàng. Âm dương quái khí mà nói, xem như bây giờ cô có hy vọng rồi, tỷ tỷ nhà cô đúng là nhân tài, chẳng phải trước kia là thiếp của Nam Uyển Vương sao, thế nào mà một hơi lại thành hoàng hậu, bộ gia đúng là cái ổ phượng hoàng, hết người này đến người khác, nàng ho khan một tiếng buông chén đũa xuống, người xưa nói mắt nghiêng tâm bất chính, ánh mắt cô nhìn ta cũng chẳng ra gì, còn về chuyện này, quả thực không phải tỷ muội chúng ta có chủ tâm, nếu cô không nghĩ ra. Nàng hất cằm về hướng hoàng đế, thì có thể đi hỏi vị kia, hắn nhất định sẽ vui lòng giải đáp. Lệ Phi bị nàng làm cho nghẹn khí, hung hăng dằn mạnh cái bát xuống mặt bàn. Thái độ của hoàng thái hậu rất rõ ràng, không được, dường như ý thức được mình hơi võ đoán, sợ làm mất mặt hoàng đế, lại đổi sang một ngữ khí rông dài. Hoàng hậu là mẫu nghi một nước, là gương tốt cho nữ tử trong thiên hạ, biết bao người đang nhìn vào, chưa nói đến ai khác. Con nhìn các nàng một cái mà xem, thái hậu chỉ tay xuống phía dưới, quý phi, hiền phi, thục phi, những người này đều có hoàng tử, phẩm tính thuần lương, con chọn ai mà chẳng tốt, lại chọn nàng ta, hoàng đế à, thể diện tôn nghiêm của dòng dõi đế vương là đại sự quan trọng nhất. Không thể chỉ vì yêu thích của mình, không thích phi tần trong cung cũng không sao, khai xuân có thể thuyền tú, đến lúc đó chọn một người xuất thân dòng dõi cao cũng được. Hà tất phải vội vã lúc này, cái gì mà bộ Âm Các, ta thấy vẫn là không nên, kẻ mê hoặc lòng vua không những không thể lập hậu, thậm chí còn đáng chết, một nữ nhân không đoan không khiết, làm mẫu nghi thiên hạ kiểu gì, tuy con không phải do ta sinh, nhưng được ta nuôi dạy từ nhỏ. Mẫu tử chúng ta không xa lạ, khác gì ruột thịt đâu. Ta vốn không muốn quản những chuyện này, nhưng lúc này thực sự không ổn. Ý của ta là như thế, con nhìn mà xử lý đi. Nếu khăng khăng một mực ta cũng không cản con. Chỉ là đừng có gọi ai ra là mẫu hậu, để ta dọn khỏi Từ Ninh Cung, đến Thái Lăng Thủ Lăng đi. Trên mặt hoàng đế rất là khó xử, lời này của mẫu hậu con không dám không nghe. Con trai bất hiếu, chọc mẫu hậu thương tâm, nghe lời dạy bảo vừa rồi. Con nghĩ lại, cảm thấy mẫu hậu nói rất có đạo lý. Chư phi tần trong cung, vào được cung nguyện đều là người được chọn tốt nhất. Mẫu hậu đã lên tiếng chọn lấy một người trong các nàng. Vậy cứ theo ý mẫu hậu mà làm. Chư phi lập tức chấn hưng tinh thần, thân mình càng thêm ưỡn thẳng. Lệ phi bên cạnh Âm Lâu vốn dĩ ngồi bằng nàng. Hoàng đế vừa cất lời, nàng ta tức khắc cao hơn nàng nửa cái đầu. Nàng chỉ thấy buồn cười, thuận thế rụt người thấp xuống. Dù sao cũng chẳng quan tâm ai làm hoàng hậu, mà xem ra Âm Các không còn hy vọng rồi. Phí công chịu hai cái tát kéo Trương hoàng hậu xuống, không ngờ lại là may áo cưới cho người khác. Tính ra cũng thật đáng thương. Hoàng đế rời khỏi ngự tọa. Giữa hàng bàn tiệc có đường đi rộng rãi, hắn chắp tay dạo bước, hơi ngẩng đầu, khóe miệng mang theo ý cười, chậm rãi cất tiếng như thể ngâm thơ. Chậm thuận theo thiên địa, càn thủy tất lại trăng khôn thành, này có đoan phi huyết loan cung, thuần hiếu khiêm nhường, bình đức an trinh, cần tuân nội tắc, đường lòng chính vị chi nghi. Chậm theo từ dụ hoàng thái hậu, mệnh lấy sách bảo, lập nàng làm hoàng hậu, từ đây phò trợ triều chính, cùng chậm đứng ngồi cùng vinh. Không quên cần mẫn tương trợ, mậu chỉ trường ưng, vĩnh tuy đa phúc, khâm thử, một tiếng sấm rền giữa trời nắng, bổ thẳng tắp vào đỉnh đầu. Âm Lâu sợ đến mức lá gan muốn nứt ra, nàng cho rằng mình nghe lầm rồi, hoảng sợ nhìn mọi người. Phi tần trong điện cũng đang kinh ngạc như mắc mưa, trừng to mắt nhìn nàng, thì ra không phải nàng thất thần nghe nhầm, hoàng đế thực sự phong nàng làm hậu, đến sách văn cũng không cần ban, trực tiếp khẩu dụ, chuẩn xác hơn bất cứ thứ gì. Đây là có chuyện gì? Nàng hoảng sợ đến cực điểm, quay lại nhìn Thiêu Đạc, trên mặt hắn chấn định, lại chẳng che được kiếp sợ trong cái nhíu mày. Hoàng đế bày một trò đùa lớn cho bọn họ, chẳng trách ngày mồng 8 tháng chạp lại đến chỗ nàng nói một đống lời không thể hiểu được. Là đã sớm có tính toán từ trước sao? Sách phong nàng làm hoàng hậu, sau đó yên tâm thoải mái mặc Thiêu Đạc thay hắn bán mạng. Bởi vì từ nay Giang Sơn không còn chỉ liên lụy đến một mình hắn, mà cũng là an nguy của nàng. Thánh chủ Minh Quân dốc lòng chăm lo việc nước, còn hắn một mình một nẻo, rất đỗi vui vẻ tự biến mình thành kẻ múa rối bóng. Trong đầu nàng loạn thành tơ vò, hết thảy đều tới quá đột nhiên, chẳng ai đủ sức chống cự, nhưng chính mình không thể náo loạn. Chẳng may bây giờ xảy ra sai lầm gì, có lẽ Ngự Lâm Quân sẽ tiến vào ngay lập tức mà áp giải Thiêu Đạc đi. Thiên hạ này chung quy vẫn là của hoàng đế, Thiêu Đạc có giỏi giang đến mấy, đáng tiếc cũng chẳng có cách nào ngăn cản hoàng đế đích thân hạ chiếu mệnh. Nàng chỉ còn nước khước từ, hy vọng thật xa vời, nhưng cũng phải thử một lần. Nàng quỳ xuống, tì chán lên mặt thảm rắc rối dọc ngang. Nô tỳ vô đức vô năng, không dám nhận hoàng ân này. Nô tỳ là cung quyến tiên hoàng, được hoàng thượng ân điền trở lại hoàng cung đã là trăm triệu vinh sủng. Bây giờ còn nhận ấn sách trung cung, nô tỳ chính là tội nhân thiên cổ. Sau này chết đi không có mặt mũi nào gặp liệt tổ liệt tông. Cầu hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban. Cầu hoàng thái hậu thành toàn nô tỳ. Nô tỳ, thật sự không thể. Nàng khấu đầu nghẹn ngào không ngừng. Co quắp thân mình nho nhỏ. Dáng vẻ kia trước nay chưa từng gặp. Tiêu Đạc chỉ cảm thấy đồ đạc lẫn bóng người trước mắt đều xoay tròn thật nhanh. Đầu óc nóng lên, quả thực không kiềm chế nổi cơn tức giận trong lòng. Hay cho một chiêu rút củi đáy nồi, đủ để tiêu tán hết mọi nỗ lực của hắn. Từ cấm thành ác độc này, mỗi bước đi đều giấu giếm tâm cơ, toàn bộ kiềm chế ẩn nhẫn bấy lâu nay cũng mất sạch. Cho dù hắn và Âm Lâu có thể non hẹn biển thế nào, chung quy cũng không đánh lại hoàng đế quang minh chính đại chiêu cáo thiên hạ. Hắn chưa bao giờ trải qua nỗi bàng hoàng như lúc này. Hỗn loạn động sát khí, có lẽ từ chiến đến cùng cũng không phải không thể. Hắn đưa tay sờ lên thanh nguyễn kiếm bên hông. Tào Xuân Áng túm chặt cánh tay hắn lại, hành thích vua thì dễ, chạy thoát đi mới khó. Nếu hoàng đế đã an bài như vậy, nhất định trước đó đã chuẩn bị vạn toàn, ai dám vọng động, còn chưa kịp bước ra cửa cung thì đã tan thành cho bụi mất rồi. Tào Xuân Áng không thể nói gì, chỉ dùng ánh mắt khẩn khoản nhìn hắn, nghĩ cho nương nương đi, nguyện ý nhìn nàng bị Ngự Lâm quân băm thành thịt nát sao? Hắn muốn mang nàng đi, muốn mang nàng nguyên vẹn mà đi. Thống khổ ngập trời bao phủ hắn trong thoáng chốc, chỉ hận chính mình lúc trước không buông xuống được, nếu khi ấy thực sự hà quyết tâm bỏ trốn cùng nàng. Không quản sẽ gặp bao nhiêu hiểm trở, ít ra cũng không khiến người ta tuyệt vọng như giây phút này. Sách phong hoàng hậu là thời khắc một nữ nhân bước lên đỉnh cao, là ước mơ tha thiết huy hoàng của biết bao con người. Cho dù là vui sướng tột độ hay là khiêm nhường ngoài mặt, dường như đều không nên là phản ứng như Âm Lâu. Hoàng thái hậu bị hoàng đế gài lời thì bất mãn lắm, vốn còn muốn bác bỏ, thấy bộ dạng này của Âm Lâu, lập tức lại trở nên không biết nói thế nào. Kỳ thật người mà hoàng đế muốn sách phong ngay từ đầu chính là nàng rồi. Bộ Âm Các cùng lắm cũng chỉ là mồi nhử, nếu không thì nào có chuyện dễ dàng từ bỏ như thế. Một hoàng hậu, một mẫu nghi thiên hạ, ấy thế mà sách phong đến là qua loa. Sự hoang đường của hoàng đế quả thực làm người ta líu lưỡi. Đúng là thiếp không bằng trộm, tam cung lục viện đầy đủ thì chẳng nhìn đến. Nữ nhân của người khác, có thối mấy cũng thành thơm. Nhưng chiếu mệnh đã được đích thân hoàng đế ban bố trước mặt mọi người, chẳng còn hy vọng sửa đổi gì nữa. Hoàng thái hậu buồn bã nhìn xuống tân hoàng hậu quỳ không dậy nổi. Bất đắc dĩ nói, đây là tạo hóa của ngươi. Âm Lâu cao giọng nói, không, nô thì nghèo hèn, những mong hoàng thượng chọn hiền năng khác. Tính thế phát triển đến là cổ quái, đầu óc mọi người đều không theo kịp. Tân hậu khăng khăng không chịu, trên mặt hoàng đế cũng không vui, nhất thời rằng co không được. Hoàng đế chỉ đành tự mình tiến lên dìu nàng dậy, một tay giữ chặt cổ tay nàng, trên mặt tươi cười, trong ánh mắt ẩn hiện gió chớp. Trẫm đây không có chuyện dùng rằng ba lần bảy lượt. Quân vương từ xưa đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, hoàng hậu khiêm tốn trẫm đều biết, nhưng khiêm tốn quá liền không tốt đâu. Đầu ngón tay hắn dùng sức, rất có ý vị cảnh cáo, quay đầu hạ lệnh cho Tiêu Đạc, sáng mai chiêu cáo thiên hạ, trẫm đã phong bộ thị làm chính cung hoàng hậu, từ đây ra cùng xe, vào cùng tòa, trẫm cũng tính toán phổ một khúc truyền lại giai thoại đời sau. Hắn cười vang, tiếng cười đập nát mộng tưởng bao người đã chẳng thể nào khảo chứng. Tiêu Đạc nhìn Âm Lâu, trong mắt nàng mang theo thê lương lẫn nài nỉ. Hắn biết lòng nàng, hai người yêu nhau đến một trình độ nhất định rồi, chỉ cần một ánh mắt cũng hiểu thấu hàm nghĩa bên trong. Hắn cắn răng, nhẫn nhục cong lưng, thần tuân chỉ. Cung quyến khắp điện đều rời chỗ, quỳ xuống dập đầu ngay cạnh bàn tiệc. Cung thỉnh hoàng hậu nương nương kim an. Âm Lâu nghe những âm thanh ù ù quanh quẩn bên tai, cảm giác giống như bị chùm trong một cái vỏ bằng vàng thật lớn, chẳng thấy được vinh quang, chỉ có ủy khuất đầy bụng. Nàng quay đầu nhìn hoàng đế, nụ cười của hắn đáng sợ như vậy, thì ra tình yêu cũng có thể ngụy trang. Vì toàn bộ quá trình này, thậm chí hắn còn không tiếc vứt bỏ đế cơ. Hoàng thượng định sẽ xử trí Âm Các thế nào đây? Nàng nói, không phải ngài rất yêu nàng ta sao? Hoàng đế nhếch miệng, trẫm từng nói rồi, người trẫm yêu nhất chính là nàng, còn về nàng ta, giữ lại chỉ khiến người đời tranh cãi. Trẫm đã giúp nàng ta chọn một nhà chồng tốt mà tái giá. Hoàng hậu niệm tình tỉ muội, nếu muốn thì có thể đứng ra lo liệu, nếu không muốn thì sai người khác làm là được. Kẻ vô tình này, Âm Các mang thai con của hắn, ấy thế mà hắn có thể đem nàng ta gả đi. Nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn đưa tay vuốt ve khóe mắt nàng, đừng nhìn trẫm như vậy, dù sao trẫm cũng chỉ vì yêu nàng. Âm Lâu không biết mình đã trở về thế nào. Thực ra nói là trở về cũng không đúng, nàng dọn vào Khôn Ninh cung rồi, dọn vào cái nơi mà trước nay chỉ có thể ngước nhìn. Khi còn làm tiểu tài nhân trông về phía tường xa, thấy nơi này mái cong đỉnh lượn vẫn luôn tán thưởng không thôi. Bây giờ trở thành chủ nhân, thế mà lại chẳng dậy nổi vui mừng. Nàng đứng dưới hiên nhìn, ngàm tường bát bảo, tảo tỉnh khay rồng ngậm châu, quy cách cao như vậy, nơi đây chính là trung tâm Tử Cấm Thành, Vinh An hoàng hậu từng sống. Trương hoàng hậu từng sống, bây giờ lại đến phiên nàng, kết cục của các nàng không tốt, còn chính mình sẽ là thế nào? Cung tỳ lẫn thái giám tới lui, vội vàng sắp xếp đồ đạc cho nàng, một mình nàng đi vào phối điện, Bảo Châu tiến vào, thấp giọng gọi nàng, nương nương. Nàng ngồi im, hai mắt bình tĩnh dừng lại nơi góc tường, hai tay nắm chặt gác trên đầu gối. Hôm nay mới sách phong, chỉ sợ buổi tối sẽ lật thẻ bài, Bảo Châu trần trừ nói. Nương nương phải ứng phó thế nào? Nàng nhắm mắt, đến cái chết ta cũng không sợ. Khi nữ nhân đi đến đường cùng đều nghĩ đến cái chết. Bảo Châu không biết phải làm sao. Bị ai nói, nương nương không nghĩ cho đốc chủ sao? giờ nàng ở vị trí này, đã chẳng còn nhìn thấy tương lai nữa. Hoàng đế đã đóng một cái dấu lên người nàng, nàng thành hoàng hậu đại nghiệp, khi trước không thể trốn thoát, huống chi là về sau. Nàng ngẩng mặt nói, Bảo Châu, ta và hắn có duyên mà không có phận, trước kia ta vẫn luôn không muốn thừa nhận, nhưng ngươi nhìn thấy rồi đó. Sự thật chính là như vậy, có lẽ nên chặt đứt thôi, đường về sau càng đi càng khó, ta sẽ kéo đổ hắn mất, đôi khi ta nghĩ liệu có phải hết thảy hiện tại đều chỉ là giấc mộng của ta. Thực ra ta đã chết vào ngày tuẫn táng đó, nàng dùng mình, lẩm bẩm nói, khi đưa cổ vào chồng ta đã nhìn hắn, hắn là người cuối cùng lưu lại trong trí nhớ ta, chưa từng có giao thoa gì với ta, chỉ là tiễn ta một đoạn đường cuối, nàng có chút ma quái. Bảo Châu sợ hãi ngắt lời nàng, nương nương ngàn vạn lần đừng cả nghĩ, ngài còn sống, mọi người đều còn sống, hôm nay sự việc đột nhiên, nô tỳ biết ngài hoảng thần, ngài phải bình tĩnh lại, kiểu gì cũng sẽ có cách gì, hoàng hậu chính là gông xiềng tốt nhất, trói xiết chân nàng, làm nàng một bước khó đi, nàng nghĩ rồi, nếu hoàng đế cưỡng bách nàng sẽ đồng quy vô tận với hắn, nàng đứng lên, vòng đi vòng lại trong phòng tìm kiếm nửa ngày. Đồ sắc bén trong cung đều có quy chế, ngày thường đều bị thu lại, khi muốn dùng còn phải thỉnh, nàng không thể nói với Bảo Châu, nếu để nàng ấy biết, chắc chắn nàng ấy sẽ dùng mọi cách báo cho Tiêu Đạc. Nàng không dám nghĩ bây giờ hắn đang nước sôi lửa bỏng thế nào, chính mình thống khổ, hắn còn khổ hơn nàng gấp trăm lần, thực sự bức hắn nóng nảy làm ra chuyện gì, chẳng may không thành, trơ mắt nhìn hắn đi tìm chết hay sao. Nàng xoay người ra khỏi phối điện nhìn về phía nam, Càn Thanh cung chỉ cách đó một bức tường. Hôm nay là ngày đầu sách phong, không có chuyện hắn ta không đến. Quả nhiên một lát sau thánh giá đến rồi, hắn vẫn cười đến là tao nhã như cũ, ngữ khí cũng rất thư giãn, nhìn quanh bốn phía nói, trước nay trẫm không thường tới Khôn Ninh cung, bài trí lúc này đều đã thay đổi, không giống lúc đầu là mấy nữa. Hoàng hậu có vừa ý không? Nàng hờ hững đứng đó, không hành lễ cũng không mỉm cười, nhìn vào hắn, giống như đối đãi với một kẻ xa lạ. Chương 93, biệt thời Hoa Tấn, hoàng đế biết nàng không vui, nhưng không vui thì có làm sao, chiếu mệnh đã hạ, nàng phải thành thật mà làm hoàng hậu của hắn, đời này không có lệnh của hắn, nàng không thể rời khỏi hậu cung nửa bước, nhưng dù sao Dương cung bạt kiếm cũng không tốt, hắn giữ nguyên phong độ, tựa như lơ đãng mà nói. Trẫm nghe nói nàng thích hoa lê, cây lê ở phủ đề đốc rất đẹp, chuyển đến nơi trồng mới vẫn đơm hoa rợp trời, đưa tới Khôn Ninh cung nhất định cũng sẽ như thế. Hắn là đang cố ý nhắc nhở nàng, ám chỉ nàng chuyện xưa của nàng và Tiêu Đạc hắn đều biết hết sao? Tâm Lâu lắc đầu nói, dịch một lần có lẽ còn có thể sống, dịch hai lần chắc chắn sẽ chết, cây cối cũng giống như con người, có những nơi có thể thích ứng, có những nơi không thể, đất đá trong cung cứng chắc như vậy. Rễ của nó không xuyên qua được, sớm muộn gì cũng chết khô. Vậy à, biểu cảm hắn bình tĩnh, nói cũng có chút đạo lý. Nếu nàng không thích, vậy thì bỏ đi. Ban đầu ta định để nàng tới sống trong Thừa Càn cung. Cây lê ở đó nổi danh nhất từ cấm thành, nhưng e ngại tổ chế, chính cung vẫn là nên sống ở Khôn Ninh cung. Hắn nghiêng đầu, nhìn thoáng về phía Vĩnh Dương môn. Hơn nữa cái cung kia không may mắn, Tiệu Quý Phi và Vinh Vương đều chết ở đó. Là do bút tích của ai? Nàng có biết không? Nàng trào phúng cong khóe môi. Từ khi hoàng thượng còn là vương đã bày mưu lập kế. Trong cung ai sống ai chết, đều là hoàng thượng định đoạt. Hắn ừ một tiếng, cũng không tức giận. Lời này đúng đấy, vạn sự đều đã định sẵn. Nếu không phải lúc trước trẫm hạ lệnh giữ lại nàng, hẳn là lúc này nàng đang nằm trong địa cung. Có lẽ là hư thối rồi. Chỉ còn lại một bộ xương trắng. Hắn nghiền ngẫm nhìn nàng. Ông trời đãi trẫm không tệ. Trẫm đã giữ lại đúng người, vừa hay lại là một hoàng hậu, Tâm Lâu, đời này nàng sẽ phải ở bên trẫm đến thiên hoang địa lão. Cho dù sau này có vào hoàng lăng, bên người trẫm cũng có một vị trí nhỏ cho nàng, nàng có vui không? Vui cái quỷ, nàng cắn răng nhìn hắn, chỉ hận không thể nhào lên liều mạng, hắn chặt đứt hết thảy mộng tưởng của nàng. Giờ đây nàng sống khác gì chết, nàng không hiểu, rốt cuộc điều gì đã thúc đẩy hắn một hai phải phong nàng làm hậu. Cho dù là vì kiềm chế Tiêu Đạc, đưa nàng lên ngôi phi cũng như nhau. Nếu nói hắn thực sự yêu nàng, nàng quả thực sẽ phì cười mất. Nàng đần độn như vậy, chỉ có mình Tiêu Hán công tình cảm ngây ngô kia mới nhìn chúng. Tình yêu đối với cuộc sống của hoàng đế mà nói là một phần không thể thiếu. Hắn đã sớm tu luyện thành tinh, chỉ bằng kẻ hèn nàng. Sao mà lọt vào được mắt xanh của hắn? Ta nào còn quyền lựa chọn? Trước khi ngài sách phong đâu từng hỏi qua ý ta. Đến bây giờ hỏi có vui hay không cũng chẳng còn ý nghĩa. Nàng không để buồn để bụng có phải là đang chống đối hắn rồi không? Nếu như làm vậy có thể khiến hắn khiển trách nàng, thậm chí cấm túc nàng. Ngược lại nàng càng như ý. Hoàng đế thở dài, vẫn đang tháng riêng, bên ngoài trời lạnh, chẳng may nhiễm bệnh thì sao? Đi vào nói chuyện đi. Phu thê vốn là một thể, hà tất phải xù gai nhọn lên. Hắn bước tới dắt tay nàng. Nàng tránh đi, hắn nắm chặt không bỏ. Nàng không còn cách nào, chỉ đành mặc hắn kéo vào trong điện. Khôn Ninh cung bày biện xa hoa, chưa nói đến những thứ đồ lớn nhỏ làm bằng gỗ từ đàn. Ngay cái bình rượu ngọc xanh đặt trên đa bảo cách, cái khánh bằng ngọc bích từ đời Hán, ngà voi thịnh thủy, muôn hình muôn vẻ làm người ta hoa mắt. Cho đến ngày nay, đại nghiệp đã quên đi tác phong giản dị thuở ban đầu. Đám phượng tử long tôn quen thói xa hoa râm rật, chẳng mấy khi nghiêm chỉnh. Tấm vải lụa thêu chữ thỏ vàng treo nghiêm chỉnh trên địa cháo. Thứ nguyên liệu ngự dụng này đổi ra đủ để cho dân chúng khắp thành có đủ ngũ cốc ăn nửa năm. Tâm Lâu bước vào khung cảnh này, cả người đều không thoải mái. Nàng cũng chẳng ngồi, chỉ đứng im ở đó, tràn đầy cảm xúc đối địch. Hoàng đế không ngốc, hắn đều nhìn ra cả, nhưng mà cũng không nóng lòng phá vỡ nàng. Sửa lại tay áo dặn dò Sùng Mậu, bữa tối dùng trong cung hoàng hậu. Ngươi sai người đến nói với quốc sư một tiếng, hôm nay trẫm mệt, không qua Tây Uyển nữa. Hôm nay là ngày vui của hoàng hậu, trẫm ngủ lại Khôn Ninh cung, cho lui hết người hầu bên ngoài đi. Trẫm muốn trò chuyện riêng tư với hoàng hậu. Tâm Lâu nghe nói hắn muốn qua đêm ở Khôn Ninh cung thì thầm sốt ruột. Kinh ngạc mở to mắt, nói, trong người ta không khỏe, chỉ sợ không hầu hạ được hoàng thượng. Người hầu đứng trong điện đều đã lui ra ngoài, cái điện sâu hun hút, bài trí lạnh băng. Chỉ còn lại hai người nhíu mày nhìn nhau, tuy tâm tình hoàng đế rất tốt, nhưng cũng không thể chịu đựng nàng lần nữa trái lời. Hắn đập viên ngọc đang nắm trong tay đánh, "Uỳnh, một cái," lạnh giọng nói, "Vậy sao?" Nàng nói không khỏe, nhưng mà trẫm lại hứng thú ngẩng cao. Từ khi nàng vào cung đến nay chỉ thị tầm một lần. Bây giờ làm hoàng hậu rồi, bộ dạng này không còn phù hợp nữa. Chuyện quan trọng nhất trong nhà đế vương chính là hoàng tử. Hoàng tử là cái gì? Là trụ cột tương lai chống đỡ cho giang sơn đại nghiệp vững vàng. Nàng thân là hoàng hậu, tóm lại không thể không có con. Tuy nói con của Âm Các sẽ nuôi dưới danh nàng, nhưng rốt cuộc cũng chẳng phải cốt nhục của chính mình. Cách một tầng, trẫm hiểu rõ đau khổ bên trong. Hắn còn nhắc đến Âm Các, dụng tâm hiểm ác của hắn càng khiến người ta căm ghét. Âm Các mang long trùng, ngài đem nàng gả cho người khác, không cảm thấy thẹn với nàng sao? Hắn vẫn ngạo mạn đầy mặt, quay lại nói, trẫm bồi thường nàng ta những thứ khác là được, nam nhân nàng gả qua chỉ là tiểu lại lục phẩm hèn mọn. Trẫm cất nhắc hắn, cho hắn làm quan, Âm Các thụ phong cáo mệnh, hưởng thụ cẩm y ngọc thực. Thực ra để nàng ta tiến cung cũng không khó, nhưng nếu muốn phong nàng làm hậu, không tránh được phải hy sinh nàng ta thôi. Đối với trẫm mà nói, người quan trọng nhất vẫn là hoàng hậu, người bên cạnh có lợi hại đến mấy cũng là chơi xong rồi bỏ. Hắn đứng dậy, nắm lấy hai vai nàng. Tâm Lâu, ngay từ lần đầu gặp mặt đầu tiên trẫm đã thích nàng. Vốn tưởng chỉ là nhất thời mới mẻ, không ngờ lại canh cánh trong lòng lâu đến vậy. Nàng từ Nam Kinh trở về, bệnh thành bộ dạng kia, trẫm ở lại Huyết Loan cung chăm sóc nàng. Chẳng nhẽ nàng không cảm nhận được điều gì? Tâm tình trẫm đã chẳng còn được như trước. Cầu mà không được, trằn trọc đêm ngày, đều là bệnh chung của nam nhân khắp thiên hạ. Không cần biết trước kia thế nào. Bây giờ nàng là hoàng hậu đại nghiệp, nên định lòng lại đi thôi. Hoàng hậu và trẫm là một, quốc gia này thiên hạ này cũng có nửa phần của nàng. Đạo lý phu quý thê vinh, nàng có hiểu không? Đương nhiên nàng hiểu, nhưng trượng phu lòng nàng nhận định không phải hắn. Cái gì mà vinh hay không vinh liên can gì đến nàng? Hắn cũng chỉ là muốn lợi dụng nàng. Nói đến là đường hoàng như vậy, có ý nghĩa gì sao? Làm hoàng hậu không phải mong muốn của ta. Hậu cung có rất nhiều cung phi thục đức hàm chương, các nàng ai ai cũng hơn hẳn ta hết. Nàng thở dài nói, chiếu mệnh đã hạ, mới một thời gian ngắn đã sửa lại cũng chẳng khác gì trò đùa. Ta đành chịu cái hàm này một thời gian, hoàng thượng chọn được người khác rồi, phế hậu lập tân cũng không phải không thể. Nếu trẫm cứ muốn nàng phải ngồi lên ngôi vị hoàng hậu này, nàng định làm gì? Hắn cười lạnh nói, hình như nàng đã quên thân phận của mình mất rồi. Nàng là nữ nhân của trẫm, nàng làm hậu hay làm tỳ, tất cả đều do trẫm định đoạt. Hoàng hậu của trẫm cứ không đáng giá tiền như vậy sao? Bao nhiêu người muốn phần phúc khí kia mà không được, nàng thì ngược lại, xem thường nó, rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ trong lòng nàng có người rồi, để cho nàng có tự tin cãi lại thánh chỉ của trẫm? Tim nàng hốt hoảng đập, rốt cuộc cũng đến điểm này rồi. Hắn đã giả vờ không biết, đương nhiên chính mình cũng phải thề thốt phủ nhận. Thực ra trong lòng lẫn nhau đều hiểu rõ, đó chính là một vết sẹo, một khi rạch ra là sẽ phải đối mặt với sự thật đầm đìa máu. Hoàng đế nhẫn nhịn đủ lâu rồi, nữ nhân không biết tốt xấu này, cho nàng ba phần sắc mặt liền mở phường nhuộm đến nơi. Hôm nay dứt khoát làm rõ với nàng, tránh cho nàng ngay cả chính mình là ai cũng không biết. Nàng rốt cuộc có chút hoảng loạn, vẻ chống chế cũng không còn đủ tự tin. Hắn siết chặt cổ tay nàng một phen, nghiến răng nói, đừng tưởng trẫm không biết các ngươi đang diễn trò xiếc gì. Tiêu Đạc có tốt mấy cũng chỉ là thái giám, hắn cho nàng được cái gì? Thâm cung tịch mịch, nàng qua lại với hắn gần một chút, trong lòng trẫm không vui nhưng vẫn thông cảm, ai ngờ càng là như vậy lại càng dung túng cho nàng đến vô pháp vô thiên. Hôm nay sách phong nàng, nàng không những không biết cảm ơn mà còn mặt nặng mày nhẹ với trẫm. Ai cho nàng cái lá gan này? Nàng đừng quên trẫm mới là vua một nước, thể diện tất cả mọi người đều là nhờ trẫm ban cho. Nô tài tận trung tận chức thì trẫm sẽ là chủ tử tốt. Tể tướng ngày trước chỉ là quan thất phẩm, trẫm nể trọng hắn, nguyện ý cho hắn đứng trên triệu người. Nhưng trẫm cũng có giới hạn cuối cùng, đừng có làm trẫm tức giận, nếu không chớ nói đến một đề đốc đông sưởng, ngay cả là trấn quốc đại tướng quân, trẫm muốn mạng hắn dễ như trở bàn tay. Nàng biết Ngụy Trung Hiền chứ? Ngụy gia, cửu thiên tuế, vinh quang không ai sánh bằng, cuối cùng rớt đài, chẳng qua cũng chỉ vì một tấu chương buộc tội, một đạo sắc lệnh, cơm rượu ê hề ở một lữ quán nhỏ đến canh bốn. Cuối cùng thắt dây thừng tự sát, hắn hung hăng nhìn nàng chằm chằm, thế nào, nàng cũng muốn để Thiêu Đạc đi vào vết xe đổ kia. Sắc mặt Âm Lâu trắng bệch, vừa kinh vừa sợ không nói nên lời, sau một lúc lâu mới miễn cưỡng nói, hoàng thượng hiểu lầm ta cũng không sao, nhưng đừng phỉ báng hán thần, hắn dốc hết tâm huyết vì chủ tử, một lòng trung thành thiên địa chứng giám. Hoàng đế tấm tắc nói, nhìn đi, đến lúc này vẫn còn đỡ lời thay hắn, các ngươi mà trong sạch, nói ra ai tin, trẫm không phải người vô tình vô nghĩa. Đối với nàng, trẫm từng động tâm, cũng đã yêu nàng, đối với hắn, khi trẫm còn long tiềm đã từng cứu mạng hắn, cuối cùng cũng coi là có sâu xa. Trẫm không ngại nói cho nàng biết, giữ hắn lại đến tận bây giờ hoàn toàn là vì hắn có thể giúp trẫm một tay. Lúc trước trẫm đăng cơ, công của hán thần không thể không kể. Hắn là một thanh kiếm sắc bén, ai giữ được nó thì người đó có thể kê cao gối ngủ. Đáng tiếc thanh kiếm này lại có ý nguyện của riêng mình. Một ngày nào đó sẽ quay lại phản kích, Vinh An Hoàng hậu chính là tấm gương tốt nhất. Trẫm vốn định làm vương gia nhàn tản, chưa từng nghĩ đánh bậy đánh bạ lên được đến tận vị trí này. Tuy không để bụng xã tắc, nhưng rốt cuộc giang sơn đại sự vẫn đè trong lòng, cơ nghiệp tổ tông không thể bị hủy hoại trong tay trẫm được. Trẫm từng thử bồi dưỡng thế lực một lần nữa, kết quả tây sưởng chẳng có gì tiến bộ, bị đông sưởng ép cho không ngóc nổi đầu. Dù sao Tiêu Đạc cũng rất có tài cán, trẫm có sẵn mà không dùng, há chẳng phải đồ ngu sao? Cho nên sau khi bãi miễn lại cất nhắc hắn, để hắn bảo vệ giang sơn đại nghiệp ta, cùng chung phú quý, có gì không tốt? Đáng tiếc ngàn tính vạn tính, lại không tính đến tình cảm của các ngươi. Lúc trước Vinh An Hoàng hậu nói cho trẫm, trẫm quả thực không thể tin được, nàng là do trẫm nhìn chúng trước, dựa vào cái gì mà nửa đường lại bị hắn cướp đi. Trẫm biết cảm tình không có thứ tự trước sau, nhưng mà một ngàn một vạn lần không cam lòng, lúc này thì tốt rồi, nàng đã là hoàng hậu của trẫm. Những thứ hắn không thể cho nàng trẫm đều có thể cho. Nàng không cảm thấy chính mình may mắn sao? Không uổng một binh một tốt, những thứ người khác muốn mà không được, nàng lại có dễ như trở bàn tay, còn không hài lòng cái gì. Hắn nói nhiều như vậy, chỉ có hai câu cuối cùng khiến nàng tán thành. Nàng đúng thật là người may mắn nhất trên đời, bởi vì gặp được Tiêu Đạc, làm hắn yêu nàng chính là thành tựu ghê gớm nhất đời này. Còn hậu vị bây giờ, nàng chẳng thèm đếm xỉa. Nếu hoàng đế có thể thả nàng đi, nàng nhất định sẽ cuốn tay nải chạy lấy người không chút do dự. Điều duy nhất đáng để vui mừng chính là hoàng đế không biết thân phận Thiêu Đạc. bởi vì nghĩ hắn là thái giám nên mới khoan thứ. Nếu thái độ của mình cứ ngang bướng quá, chẳng may làm hắn nghi ngờ thì không xong. Nàng chậm rãi thở ra một hơi. Ta chỉ muốn biết vì sao ngài lại sách lập ta. Không chiếm được mới là tốt nhất. Không phải sao, nàng không còn nóng nảy như lúc trước. Ngữ khí của hoàng đế cũng chậm lại theo. Vuốt nhẹ tóc trên thái dương nàng, ôm nàng vào trong ngực, dán lên bên tai nàng mà nói. Trẫm đã nói biết bao lần rồi. Trẫm là yêu nàng, vì cớ gì nàng lại không tin. Nếu không yêu nàng, hà tất phải phong nàng làm hậu. Trẫm muốn sóng vai cùng nàng tọa ủng thiên hạ. Nàng không cần lầm gì hết, chỉ cần an hưởng tôn vinh ở hậu cung là được. Nàng nhớ kỹ, hoàng hậu an ắt thiêu đạc an. Hẳn đây cũng là lời hắn muốn nói cho nàng. Trẫm cũng là thiếu một người thay trẫm phân ưu. Những cái phiếu nghĩ đó, thực sự đọc thôi là khiến trẫm đau đầu. Còn có những ngôn quan thích mắng chửi người, nịnh thần dị tâm ăn hối lộ dối gạt triều đình. Tất cả đều cần đông sưởng xử lý. Hắn nói, lại nhẹ giọng cười, quả thực trẫm không xứng với chức hoàng đế. Tích được nghe tiếng hô vạn tuế, lại không muốn gánh vác trọng trách triều đình. Trong huyết quản trẫm không có máu sát phạt như lão tổ tông. An nhàn quá lâu rồi, hết thuốc chữa. Hiện giờ người trẫm tin tưởng nhất vẫn là hán thần. Có hắn ở đây, có thể bảo đảm giang sơn của trẫm phòng thủ kiên cố. Cho dù hắn không bán mạng vì trẫm, có hoàng hậu vẫn còn ngồi đây, hắn cũng sẽ nguyện máu chảy đầu rơi. Phải không nào? Nói đủ rõ ràng rồi. Như vậy cũng tốt, thành thực mà nói, trong lòng lẫn nhau đều hiểu rõ. Tâm Lâu gật gật đầu. Ta hiểu ý hoàng thượng, cũng chỉ có thể dựa theo ý ngài mà làm. Chỉ là chuyện thị tẩm, vẫn mong hoàng thượng châm trước một thời gian. Không phải là không muốn hầu hạ hoàng thượng, thực sự kinh nguyệt gần đây không thoải mái, thường hay đau bụng. Nàng cúi đầu, đặt tay đè lên bụng nhỏ, gọi thái y đến khám. Tất cả đều nói là do huyết ư, bây giờ vẫn còn đang uống thuốc kia. Hoàng đế nheo mắt, huyết ư, cũng trùng hợp quá rồi. Hắn vừa nới vừa miết bờ môi đỏ no đủ của nàng. Lần trước sùng hạnh âm các, trẫm thực sự coi nàng ta là nàng. Trẫm không đến cung nàng là vì giận dỗi. Bây giờ ngẫm lại, quả thực có chút trẻ con. Tâm Lâu, Mặc Lệ nàng có thừa nhận hay không? Khắp đại nghiệp này đều biết nàng là hoàng hậu của trẫm. Điều này là không thể thay đổi được. Trong người nàng không khỏe. Trẫm chờ nàng, nhưng trẫm sẽ không chờ mãi đâu. Nữ nhân trong cung đều phải điều hòa. Chúng ta mới là phu thê chân chính. Nhớ rõ chưa? Nàng nghiêng đầu nhìn hoàng hôn chảy xuôi vào cửa sổ. Con ngươi ảm đạm, mênh mông một nỗi thê lương xót xa. Hẳn là nên suy nghĩ thấu đáo đi thôi. Biết rõ không thể phản bác hắn. Nhận mệnh gật đầu, hoàng đế thích nữ nhân nghe lời. Giống như đồ vật bận tâm đã lâu mất đi mà lại tìm được. Đủ làm hắn tâm hoa nộ phóng. Dần già tiền vốn sẽ sinh lời. Hắn nắm cái cằm là lướt của nàng, cúi đầu hôn lên. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Vừa rồi là các chương tiếp theo của tác phẩm Phù Đồ Tháp. Nếu thấy hay các bạn hãy comment, like, chia sẻ và donate để kênh có động lực up chương mới cũng như tiếp tục gửi tới các bạn nhiều tác phẩm hay nha. Để nhận được thông báo ngay khi có chương mới, các bạn hãy nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào hình quả chuông nhé. Các bạn cũng comment tên truyện muốn nghe để kênh tham khảo nha.